Chương 473, ngay trước mặt Thomas, chuyển không hắn nhà kho chương 473, ngay trước mặt Thomas, chuyển không hắn nhà kho Lăng Dạ môi mỏng mỉm cười, ngươi nhìn, phía trước để ta tự bạo tọa độ là ngươi. Hiện tại ta đứng ở trước mặt ngươi, ghét phiền vẫn là ngươi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hoan nên tới làm, ngứa ra quỷ cầu một cái chết. Lăng Dạ khiêu khích, để Thomas nháy mắt hồng ôn. Một mực đến nay, hắn đều cảm thấy chính mình là điên nhất, buồn nôn nhất người. Thẳng đến hắn gặp được Lăng Dạ, để hắn hiểu được không có điên nhất, chỉ có càng điên. Không có buồn nôn nhất, chỉ có càng buồn nôn hơn. Ác tâm đến liền hắn cái tên điên này đều cảm thấy ác tâm trình độ. Phú Diêu, ngươi chớ ép ta. Thomas gầm thét. Lăng Dạ cười, không phải, ép ngươi thế nào? Ngươi không rất khủng cố ư? Tới để ta nhìn một chút, ngươi có nhiều điên. Thomas, phẫn nộ hắn phía trên, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo còn sót lại quân đoàn tiến công Lăng Dạ. Mà Lăng Dạ đã sớm chuẩn bị, Thiên Thần Chi Mâu trực tiếp phóng ra, Tam Xoa Kích cũng là vung ra tàn ảnh, Bất Diệt Thành bên trên báo kim loại hệ thống cũng là bật hết hỏa lực, dày tê dại thế công, đem Thomas quân đoàn tuấn biểu. Liền Thomas chính mình cũng bị Thiên Thần Chi Mâu đóng đinh tại trên lãnh địa, bổ khuyết thêm mấy đao, Thomas hồi thành đếm dây đi. Mà Lăng Dạ thì dẫn binh tiến vào Thomas lãnh địa, tìm tới hắn nhà kho, cho ta chuyển. Mấy cái treo máy tiểu đội tạm thời thống soái gật đầu, vũ lực phá vỡ Thomas nhà kho, bắt đầu nhập hàng, cướp đoạt tài nguyên, nhưng không có rõ ràng quy định muốn đem đối phương lãnh chúa giết chết. Dù cho đối phương còn sống, chỉ cần ngươi có thể đi vào đối phương lãnh địa, liền như cũ có thể nhập hàng. Tựa như Lăng Dạ như bây giờ, tìm tới Thomas nhà kho, không nói hai lời liền là chuyển. 10 giây sau, Thomas phục sinh, chân trước người sống, chân sau liền nghe đến cửa giới âm thanh. Lam Tinh ám dạ, ngay tại vận chuyển ngài tài nguyên, ngài vật liệu gỗ 23 ức, ma tinh 1253 ức, đồ ăn 2221 ức. Thomas nháy mắt tức điên, không phải huynh đệ, hắn còn không chết đây. Người ở ngay trước mặt hắn, đi hắn nhà kho nhập hàng. Đây là người hành vi. Thomas đều đã tê dần. Ám dạ, ngươi là ma quỷ a? Hắn lần nữa phản kích, cũng điều động trong thành tất cả vũ khí, tiến công Lăng Dạ công nhân vận chuyển. Nhưng không có chút nào chứng dụng. Đầy máu bản Thomas, mang theo mấy ngàn tà thần thần sứ, đều chơi không chết Lăng Dạ. Hiện tại liền một cái hắn, vẫn là quân đoàn gần như toàn diệt hắn. Lại thế nào khả năng đối Lăng Dạ có uy hiếp? Song phương giao thủ không mấy hiệp, Thomas lần nữa bị giết, trừ đi 200 năm tuổi thọ. Mà hắn trong nhà kho tài nguyên, chính giữa nhanh chóng bị dọn đi. Thomas khí miệng nhỏ lau mật không ngừng ân cần thăm hỏi Lăng Dạ. Nhưng Lăng Dạ coi như không nghe thấy. Trong mắt chỉ có đối Thomas nhà kho tài nguyên khát vọng. Chuyển, dùng sức chuyển. Thomas lần lượt phục sinh, lại lần lượt bị giết. Muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, bị Lăng Dạ nhấn lấy truy. Đồng thời, bên hai không ngừng truyền đến đánh giết, lùi bản cơ giới âm thanh, khiến Thomas tâm lý phòng tuyến phi tốc tan rã. Sinh mệnh chi tinh Kim Ji Hyun chủ động rút khỏi cổ thần quốc bí cảnh, mất đi thăm dò tư cách. Ngân Hà tinh bắt đầu tê dại bay, bị Lam tinh ám dạ đánh giết. Thần Châu tinh Asura chủ động rút khỏi cổ thần quốc bí cảnh, mất đi thăm dò tư cách. Thomas đã tê dần. Ta thần sứ nhóm chết thì chết, chủ động lùi vốn, chủ động lùi bản, thất bại thảm hại. Mà hắn, mặc dù rất muốn làm chết Lăng Dạ, nhưng căn bản không làm được. Ngược lại là bị Lăng Dạ không ngừng phản sát, liền trong nhà kho tài nguyên cũng bị Lăng Dạ ngay trước mặt mình không ngừng dọn đi. Cuối cùng tại bị đánh giết 10 lần, trả giá 2000 năm tuổi thọ. Cùng nhà kho tài nguyên bị dọn đi một nửa sau, Thomas cuối cùng tan rã. Hắn không điên, cũng không điên, bình tĩnh đáng sợ. Tơ máu răng đầy mắt, nhìn hằm hằm Lăng Dạ, ám dạ, ngươi chờ, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Trả lời hắn, là Thiên Khải Chung Kết giả cùng báo kim loại hệ thống mưa đạn. Thomas bước xuống một câu thảo nê mã, liền lập tức lựa chọn lùi bản. Hắn cùng hắn thiên không chi thành biến mất tại không trung. Lần này săn giết Lăng Dạ kế hoạch chính thức tuyên bố thất bại. Liên cổ thần quốc bí cảnh cũng không có cách nào lại thăm dò lấy đi. Đừng hỏi, hỏi liền là Lăng Dạ quá ác tâm, lại lưu tại cái này, sớm muộn sẽ bị mài chết. Nhìn xem bị bức lui vốn chạy trốn Thomas, Lăng Dạ nhún vai. Trong dự liệu sự tình, không có thập tuyệt kết giới, muốn triệt để giết chết Thomas, thật khó. Không chỉ là Thomas, rất nhiều có chút thực lực tà thần thần sứ đều như thế, muốn triệt để giết chết, độ khó cực cao. Đặc biệt là tại cổ thần quốc trong bí cảnh, bọn hắn lùi vốn, Lăng Dạ cũng không thể đi theo lùi a. Dù cho đi theo lùi, vô hạn truyền tống cũng không cách nào vượt giới truyền tống, vẫn như cũ đuổi không kịp đối phương. Thập tuyệt kết giới hàm kim lượng còn đang tăng thêm. Lăng Dạ thầm nói, không có tương tự với thập tuyệt kết giới loại kia, có thể vây khốn địch nhân thủ đoạn, cực kỳ khó làm đến đuổi tận giết tuyệt. Ngay tại tà thần thần sứ toàn diện tan vỡ thời điểm, vì cổ thần quốc bí cảnh mở ra, mà đem có tham chiến thế giới song song tổng hợp đến một chỗ thanh trò chuyện bên trong, địa tinh thần lặn, nghe nói không, cổ thần quốc trong bí cảnh làm lên tới. Ví Lam tinh hải đăng, cái này không trong dự liệu sự tình. Tà thần có lệnh, chu sát ám dạng, dẫn đội là chúng ta vĩ đại người điên đại nhân, người điên cái gì thành phần, chắc hẳn mọi người đều rõ ràng. Sinh mệnh chi tinh hải đăng, cái này vào vốn mới 1 giờ a. Trực tiếp liền làm ám dạng, cái này cực kỳ phù hợp người điên đại nhân thói quen, phòng trường hiện tại ám dạ đã bị giết chết a. Thần Châu tinh đại lòng, không phải, có hay không một loại khả năng, các ngươi người điên đang bị ám dạ nhân lấy truy. Ngân Hà tinh hải đăng, Phục Diêu không có khả năng, ta hiểu các ngươi đại long muốn đánh bại người điên đại nhân chấp nhiệm, nhưng không có khả năng thật làm đến, ám dạ cái gì đẳng cấp, cũng xứng nhấn lấy người điên đại nhân truy. Cửu Châu tinh tiểu nhật, cầu bao tải, dường như thật có điểm thuyết pháp, các ngươi mau nhìn bí cảnh thiên thế bảng, đã có đại lượng tà thần thần sứ bị giết chết, càng nhiều tà thần thần sứ đã lui ra bí cảnh, trong đó cũng bao gồm người điên Thomas. Thổ chi tinh hải đăng, ta phát. Làm sao có khả năng? Cổ thần quốc trong bí cảnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Thủy chi tinh đại long, muốn biết sao? Vậy liền mời xem Burger. Điểm kích phát hình Burger, ngân hà tinh hải đăng, ngoa tạo, ám dạ đem người của chúng ta đánh băng. Cửu châu tinh tiểu nhật, không phải huynh đệ, ám dạ tới thật. Sinh mệnh chi tinh đại long, ta lo, cái kia ám dạ mạnh như vậy sao? Thần châu tinh đại long, hiện trường quái chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ám dạ là tương đối mạnh, một người đơn đấu hơn ngàn tà thần thần sứ, cũng đại hoạch toàn thắng. Thủy lam tinh đại long, ám dạ như bức, ai còn dám nói chúng ta ám dạ đại lao yếu? Quý lam tinh hải đăng, đã tê dần à? Chúng ta dĩ nhiên thua, còn bại triệt để như vậy, ám dạ ngươi. Ngân hà tinh vũ trụ, ngay cả chúng ta chí tôn vô địch, cực kỳ mạnh vũ trụ quốc cường giả cũng bại trận ư? Cái này sao có thể? Chương 474, tà thần thần sứ bị lăng dạ làm cục. Chương 474, tà thần thần sứ bị lăng dạ làm cục. Cổ thần quốc bí cảnh tầng 1. Thập tuyệt kết giới di chỉ. Lục Phong đám người trở lại nơi này, nguyên nhân là bọn hắn đuổi không kịp tà thần thần sứ, hoặc là nói bọn hắn muốn đuổi tà thần thần sứ, đều không ngoại lệ, đều bị lăng dạ treo máy tiểu đội tiện hồ. Tại treo máy tiểu đội chấn áp thô bạo bên dưới, hơn ngàn cái tham gia vây quét lăng dạ tà thần thần sứ, hoặc tại thập tuyệt trong kết giới bị giết chết, hoặc tại chạy trốn trên đường bị treo máy tiểu đội giết chết, hoặc chủ động lùi vốn bảo mệnh. Trận này từ Thomas dẫn dắt vây quét lăng dạ kế hoạch kéo dài 5 phút, cuối cùng đều là thất bại. Mà lăng dạ lúc này cũng mở ra bất diệt thành, trở lại nơi đây, cũng phái đại lượng treo máy tiểu đội tiến vào chết đi tà thần thần sứ nhóm lưu lại trong thiên không chi thành nhập hàng. Liên chỉ là thập tuyệt kết giới di chỉ bên trong, liên có 1000 cái bị để lại thiên không chi thành. Đây chính là tà thần thần sứ thiên không chi thành, có thể trở thành tà thần thần sứ tồn tại, không nói phú giáp một phương, chí ít cũng là địa chủ. Mấy ngàn địa chủ lưu lại khó thóc, có nhiều mập biết đều hiểu, mà những thiên không chi thành này lại cơ bản đều là lang dạ làm xuống tới, cho nên đồng dạng về tới đây Lục Phong chờ dùng rồng cầm đầu đăng thần bán thần cương giả đều không dám thò tay nhúng chạm. Trông mà thèm là trông mà thèm, nhưng lăng dạ thiên thần chi mâu cũng chưa hẳn bất lợi. Giết tà thần thần sứ đều giết đến, chẳng lẽ giết bọn hắn không thể giết đến? Cho nên vẫn là không động vào cho thỏa đáng. Nhìn xem thua chiêng gõ trống, tiến về mỗi cái thiên không chi thành nhập hàng lăng dạ treo máy tiểu đội. Lục Phong thở sâu, đi thôi, đi nhìn một chút ám dạ. Gia hỏa này ta là càng ngày càng bội phục. Nói lấy, Lục Phong mang theo một nhóm dùng rồng cầm đầu cương giả hướng bất diệt thành bay đi. Bất diệt thành, lăng dạ liếc nhìn thời gian, khoảng cách vòng xoáy bột đổi mới còn lại vài phút, lập tức thúc giục treo máy tiểu đội tốc độ nhập hàng. Liên Tân Khả Hân, Tô Tiểu Ngư các nàng cũng phân đến một chén canh. Mấy người các ngươi cũng đừng nhăn nhăn nhó nhó, muốn nhập hàng liền tốc độ đi a. Có thể vào bao nhiêu, xem các ngươi tốc độ. Tô Tiểu Ngư khỏe miệng đều cười đến bên hai, hiểu, liền nhập hàng. Hàn Linh San cũng nói, không đồng mua đi đến. Ngược lại Tân Khả Hân, nàng chú ý tới hướng bên này bay tới Lục Phong đám người, bọn họ đi tới. Lăng Dạ sớm chú ý tới, môi mỏng vung lên, cho nên ngươi muốn lưu lại đến buổi khách. Tân Khả Hân khỏe môi run rẩy, bồi không được một điểm. Tiếp khách nào có tài nguyên hương, ta đi nhập hàng, chính ngươi giải quyết ta. Nói xong, Tân Khả Hân hạ lệnh, để quân đoàn chia làm mấy đội, hướng về phía dưới dãy tê dại tà thần thần sứ thiên không chi thành bay đi. Bên trong siêu cấp mập, tại treo máy tiểu đội chuyển không phía trước, nàng có thể tùy tiện vào hàng, muốn vào bao nhiêu vào bao nhiêu. Dạng này cơ hội tốt, bình thường cũng không nhiều. Tân Khả Hân chân trước mới đi, Lục Phong đám người chân sau đã đến. Ô ương ương một nhóm người phủ xuống đến lang dạ bất diệt thành. Ám dạ lãnh chúa, thực lực tức ăn mạnh, phía trước là chúng ta đánh giá thấp chiến lược của ngươi, còn mời rộng lòng tha thứ. Lục Phong nói. Lang dạ khoát tay, không có việc gì, ngược lại các ngươi cũng không phải cái thứ nhất. Mọi người làm không có chút nào khách sáo đúng không? Khu khu ám dạ lãnh chúa, phía trước là thanh âm ta hơi bị lớn, không nghĩ tới ngươi không có ý cử chỉ, lại mang đến khổng lồ như vậy lợi nhuận, ngư bức. La Chiến Tiên đối lăng dạ dựng thẳng một cái. Lục Phong nghe vậy, tinh mâu lấp lóe. Thật đơn giản như vậy, không có ý cử chỉ. Ta nhìn những cái kia tà thần thần sứ là bị ám dạ lãnh chúa làm của ta. Ám dạ lãnh chúa, ngươi nói là cùng cũng phải. Mấy câu nói đem mọi người làm trầm mặc. Tà thần thần sứ bị lăng dạ làm cục, ngay từ đầu để lăng dạ tự bạo tọa độ là Thomas. Ai cũng biết đây là Thomas phép khích tướng, hơn nữa là cực kỳ giác, trăm ngàn chỗ hở phép khích tướng. Tất cả mọi người liệu định lăng dạ không có khả năng trúng kế, nhưng lăng dạ đây đánh tất cả mọi người mặt, hắn không chỉ tự bạo tọa độ, còn nhóm chào tà thần thần sứ, đem bọn hắn đều dẫn tới. Đằng sau kết quả đều biết, lăng dạ không có bị giết chết, ngược lại tà thần thần sứ bị giết chết không ít, lưu lại ngàn cái thiên không chi thành cung cấp lăng dạ nhập hàng. Tức lăng dạ tại không trả giá bất luận cái gì tổn thất dưới tình huống, đổi về hơn ngàn cái thiên không chi thành tài nguyên. Tại một vòng này tự bạo tọa độ náo kịch bên trong, lăng dạ huyết trắng, tà thần thần sứ thiếu máu. Lăng dạ nhìn xem Lục Phong, lập tức cười, ta muốn nói không phải, các ngươi cũng không tin, coi như là a. Tới từ Bắc Cực tinh mao tử cường giả ô kẹo bừng tỉnh hiểu ra, cao a. Nói cách khác, ám dạ lãnh chúa tử vừa mới bắt đầu liền biết, tà thần thần sứ không giết được ngươi. Nguyên cơ tự bạo tọa độ, chỉ vì phản sát tà thần thần sứ, hơn nữa còn thành công, ô lạc. Khâm phục, ô thật sự là khâm phục. Lăng dạ núi bay, Nói thật, hắn ngay từ đầu ý nghĩ, tinh khiết là không quen nhìn Thomas. Thomas muốn cho hắn ra vai phủ đầu. Lăng Dạ chỉ muốn phản chế, thuận tiện giết một chút tà thần thần sứ làm khai vị thức ăn. Nhưng ngàn tính và tính, không ngờ tới Thomas sẽ mở ra thập tuyệt kết giới. Thứ này mặt ngoài là tại áp chế Lăng Dạ, trên thực tế ngược lại làm Lăng Dạ cung cấp tiện lợi, để hắn giết tà thần thần sứ năng suất cao hơn. Cho nên Lăng Dạ lần này đại hoạch toàn thắng, còn đến đặc biệt cảm tạ một người, đó chính là thần trợ công Thomas tiên sinh. Là hắn làm Lăng Dạ thành công, kính dâng ra quý giá trợ công. Là hắn không ngại cực khổ, đem tà thần thần sứ vây khốn, để Lăng Dạ giết cái thoải mái. Người tốt ta, bình an vui sướng cả một đời. Lần này ám dạ lãnh chúa đại hoạch toàn thắng, không chỉ đả kích tà thần phách lối khí diễm, cũng giết chết không ít tà thần thần sứ. E rằng tà thần bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Ám dạ lãnh chúa, nếu như thuận tiện, ta thêm ngươi cái hảo hữu, kéo ngươi vào minh hữu của chúng ta nhóm, có việc chi một tiếng, chúng ta tất hết sức giúp đỡ. Lục Phong nói, cũng đối Lăng Dạ phát ra hảo hữu xin. Trận chiến này, Lăng Dạ chứng minh thực lực của mình, sau này nhất định như mặt trời ban trưa. Đối dạng này thiên tiêu, kéo lấy quan hệ trung quy không sai. Tất nhiên, Lục Phong còn có một mục đích khác, đã bảo vệ, ủng hộ Lăng Dạ. Lần này cổ thần quốc bí cảnh chuyến đi, Lăng Dạ giết chết hơn 1000 cái tà thần thần sứ. Thoải mái ư? Cực kỳ thoải mái. Đồng thời huyết tráng, nhưng mang tới uy hiếp tiềm ẩn cũng sẽ không nhỏ. Tất nhiên tại thần giới tà thần trong tổ chức gây nên sóng to gió lớn. Lục Phong thực tế không đành lòng nhìn thấy Lăng Dạ bị làm chết, cho nên chỉ cần Lăng Dạ cần, hắn nguyện ý mang theo dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần cường giả, xếp hàng Lăng Dạ. Đây không phải bảo vệ nhỏ yếu, đây là phụ thuộc cường giả, trợ giúp khí diễm. Lăng Dạ nhìn Lục Phong một chút, thứ không cự tuyệt, đồng ý xin. Rất nhanh, hắn liền bị kéo vào dùng rồng cầm đầu minh hữu nhóm. Thần Châu Tinh Lục Phong, mời ngài gia nhập nhóm trò chuyện. Vào nhóm một giây sau, Lăng Dạ bên hai vang lên đại lượng hảo hữu xin. Thổ Chi Tinh La Chiến Vân, xin trở thành ngài hảo hữu, đồng ý, cự tuyệt. Bắc Cực Tinh Ô Dẻo, xin trở thành ngài hảo hữu, đồng ý, cự tuyệt. Cửu Châu Tinh Lôi Long, xin trở thành ngài hảo hữu, đồng ý, cự tuyệt. Chương 475, 100 cân người, 99 cân tâm nhãn. Chương 475, 100 cân người, 99 cân tâm nhãn. Ám Dạ Lãnh Chúa, thêm ta một cái hảo hữu a. Có việc tùy thời liên hệ. Ám Dạ Lãnh Chúa, bản thân là xuyên qua 5 năm lão lãnh chúa, có muốn biết đồ vật, tùy thời tìm ta nghe ngóng. Tới từ khác biệt thế giới song song, dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần cấp cường giả. Nhộn nhịp dùng chờ mong ánh mắt, nhìn Lăng Dạ. Đại Long Giang Hồ cũng không phải là chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Cùng đại lão xây dựng liên hệ, sẽ kèm theo nhiều chỗ tốt. Mà Lăng Dạ, từ sau trận chiến này, chính thức bước lên làm đại lão hàng ngũ. Dạng này thiên tài, nói câu vô khả hạn lượng không quá phận a. Cùng hắn trở thành hảo hữu, cũng cực kỳ hợp lý a. Nhưng Lăng Dạ lại đã tê dần. Không phải huynh đệ, các ngươi đều muốn hảo hữu vị, nhưng vấn đề là, Lăng Dạ lăn lộn lâu như vậy, hảo hữu tổng cộng không siêu 10 cái. Lần này thả ra đi hơn 1000 cái hảo hữu vị, dù sao cũng hơi không phù hợp Lăng Dạ tinh anh hóa hảo hữu thói quen. Cho nên, Lăng Dạ lựa chọn toàn bộ cự tuyệt. Thủy Lam Tinh Ám Dạ, cự tuyệt cùng ngài trở thành hảo hữu. Thủy Lam Tinh Ám Dạ, cự tuyệt cùng ngài trở thành hảo hữu. Thủy Lam Tinh. Cự tuyệt cơ giới âm thanh, cùng thời khắc đó, tại La Chiến Vân, Tiếu Khải đám người bên tai vang lên, khiến bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải huynh đệ, như vậy không cho mặt. Bọn hắn thế nào nói cũng là tới từ khác biệt thế giới song song đỉnh cấp cường giả. Chủ động thêm ngươi hảo hữu, ngươi cờ mở nở trực tiếp cự tuyệt. La Chiến Vân nhanh nói quái ngữ, Ám Dạ Lãnh Chúa, ta thừa nhận phía trước ta âm thanh hơi bị lớn, đánh giá thấp qua chiến lược của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết liền ta hảo hữu đều không thêm a. Cho chút thể diện thôi. Hiển nhiên, La Chiến Vân còn tưởng rằng chỉ có bạn tốt của hắn xin bị cự tuyệt. Lăng Dạ ho nhẹ nói, La Lãnh Chúa đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi. Các vị đang ngồi, ta đều cự tuyệt. La Chiến Vân, chúng cường giả, cuồng, thật ngu cuồng. Nhìn thấy mọi người không hiểu, Lăng Dạ nói, ta đã gia nhập các ngươi liên minh nhóm, có chuyện gì trong nhóm nói, không cần thiết nhất định thêm hảo hữu. Vậy tại sao hắn có thể? Tiếu Khải chỉ vào Lục Phong. Lăng Dạ nhún vai, thêm một cái khẩn cấp người liên lạc, cũng cực kỳ hợp lý a. Mọi người, Lục Phong cũng là có chút tê dại. Chẳng biết tại sao, hắn có loại thành Lăng Dạ tiểu đệ cảm giác. Lăng Dạ không chế hắn, hắn trưởng không người khác. Vậy hắn thành gì? Lăng Dạ còn ra. Mà Lăng Dạ, hắn làm như vậy, tinh khiết là muốn tiện lợi. Có việc trực tiếp cùng Lục Phong nói là được. Còn lại để Lục Phong an bài. Bao nhiêu thuận tiện. Không chờ mọi người lại mở miệng, Lăng Dạ nói, khoảng cách vòng xoáy bột đổi mới còn mấy phút nữa. Các vị không chê, bên ngoài cái kia hơn 100 tòa thiên không chi thành, các ngươi phân a. Phía trước Thomas tìm phiền toái, Lục Phong bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến làm Lăng Dạ xếp hàng. Tuy là không chứng dụng, nhưng bọn hắn điểm xuất phát là làm Lăng Dạ tốt. Còn nữa, thập tuyệt trong kết giới chiến đấu, Dung Dung cầm đầu đăng thần, bán thần cường giả đều có tham gia. Tuy là cống hiến cực nhỏ, nhưng cũng giết chết qua một chút tà thần thần sứ. Tức, Lăng Dạ chiếm lĩnh cái này hơn 1000 cái tà thần thần sứ trong thiên không chi thành, cũng có một phần nhỏ thuộc về Lục Phong đám người. Tuy là Lăng Dạ có thể lựa chọn độc chiếm, điểm nhấn chính một cái bất yếu bích liên, nhưng nếu như có thể dùng chút cực nhỏ tiểu lợi, tới kéo gần những cái này tới từ khác biệt thế giới song song đăng thần, bán thần tâm, cũng là cực tốt. Cuối cùng tại Lăng Dạ mà nói, bọn hắn chung quy là còn có chút giá trị lợi dụng. Cho mấy cái màn thầu ổn định một thoáng, Lăng Dạ cảm thấy rất đáng. Còn nữa, Lăng Dạ là ai? đây chính là đại danh đỉnh đỉnh gian thương. Hiện tại cho bọn hắn, sớm muộn sẽ từ trên người bọn họ kiếm về. La Chiến Vân đám người nghe vậy, đều là cuồng hỉ, nhộn nhịp cho Lăng Dạ dựng thẳng một cái. Ám Dạ Lãnh Chúa, quá ma phái. Như vậy hào phóng, Ám Dạ Lãnh Chúa người huynh đệ này, ta nhận định. Đi thôi các huynh đệ, nhập hàng. Những cái này tà thần thần sứ để lại thiên không chi thành, bọn hắn sớm đã trông mà thèm. Nhưng suy nghĩ đến Lăng Dạ Thiên Thần chi mâu miểu sát tà thần, một giây một cái không lên tiếng, cũng chỉ có thể đem phần này trông mà thèm bùi ở đáy lòng. Nhưng bây giờ, Lăng Dạ chủ động lợi nhuận. Thế là, một đoàn người thẳng tắp hướng Lăng Dạ chỉ định những thiên không chi thành kia bay đi, bắt đầu điền cùng nhập hàng. Chỉ có một người, Cẩu Cẩu Túy Túy lưu lại xuống tới. Nhìn thấy mọi người đều đi, vội vã đáp xuống trước người Lăng Dạ. Người này chính là Lâm Mục Nhiễm. Lăng Dạ bắt chéo hai chân, ngươi có việc. Lâm Mục Nhiễm lấy hết dũng khí, thở sâu, Ám Dạ Lãnh Chúa, ngài còn muốn phụ thuộc Lãnh Chúa không muốn, muốn ta đem chính mình đưa cho ngài tới. Lăng Dạ, đến, lại tới cái tự động đến cửa. Khẳng định là tại cùng tà thần thần sứ trong đại chiến, bị chính mình vương bá chi khí chết phục. Mà muốn nói cái này phụ thuộc Lãnh Chúa danh lạch. Trên lý luận, một cái thần tuyển Lãnh Chúa, nhiều nhất nhưng khế ước 5 cái phụ thuộc Lãnh Chúa. Lăng Dạ hiện tại đã có Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Tần Khả Hân, cả tỷ ủ xạ 4 người. Chỗ trống còn sót lại một cái. Lăng Dạ cố ý giữ lại, chờ đợi người hữu duyên. Nhưng bây giờ lại chờ đến Lâm Mục Nhiễm. Muốn nói người này, thực lực, thiên phú, đầu não, năng lực đều có thể. Liên là tâm nhãn tương đối nhiều. 100 cân người, 99 cân tâm nhãn. Trước mắt chính là lúc dùng người, muốn khế ước nàng, cũng chưa hẳn không thể. Thế là Lăng Dạ quyết định trêu chọc nàng. Thứ không dám dầu diếm, ta phụ thuộc Lãnh Chúa danh ngạch còn lại một cái. Rất nhiều người đứng xếp hàng muốn cùng ta khế ước. Ngươi muốn ta cùng ngươi khế ước, ta có thể đạt được cái gì? Lâm Mục Nhiễm không cần nghĩ ngợi, có thể đạt được một cái giống như ta phụ thuộc Lãnh Chúa. Lăng Dạ, ngươi là hiểu nói nhảm. Nhìn thấy Lăng Dạ khinh bỉ biểu tình, Lâm Mục Nhiễm nắm chặt phân quyền, đột nhiên dán mặt tiến công Lăng Dạ, lập tức đến tay một cái ngựa gỗ. Cuối cùng toàn bộ người ngựa ngùng đến hôn ôn. Mắt sáng không dám cùng Lăng Dạ đối diện, cái này đủ sao? Ban đầu, Lăng Dạ đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, một cái phụ thuộc Lãnh Chúa mà thôi. Ngươi làm loại này. Trên thực tế, Lâm Mục Nhiễm cùng Lăng Dạ từ 518 khu Tân Thủ liền bắt đầu tương ái tương sát. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Mục Nhiễm sớm đã đối Lăng Dạ có hảo cảm. Đồng thời, thân là khôn khéo nữ thương nhân nàng, phi thường minh bạch trở thành Lăng Dạ phụ thuộc Lãnh Chúa hàm kim lượng. Danh ngạch chỉ còn một cái, không bắt chút gấp chờ cái gì đây? Mọi người đều 518 đi ra, Lăng Dạ cũng bay như thế cao. Lâm Mục Nhiễm liền muốn, chính mình cho dù không thành được Lăng Dạ phụ thuộc Lãnh Chúa, chí ít đồng hồ phía dưới thái, thang hoa phía dưới cùng Lăng Dạ quan hệ, để hắn mang mang chính mình. Bằng không, một khi chờ Lăng Dạ bay càng cao, Lâm Mục Nhiễm liền cũng lại trèo cao không lên. Cái này liền là Lâm Mục Nhiễm cho Lăng Dạ ngửa gấu nguyên nhân. Lăng Dạ tất nhiên là không ngờ tới Lâm Mục Nhiễm sẽ đến như vậy một tay. Lau mặt, nói, ngươi không cần thiết cùng ta lôi kéo làm quen. Ngươi biết đến, mỹ nữ trong mắt ta là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Trong lòng Lâm Mục Nhiễm hơi hồi hộp một chút. Lăng Dạ lời này không ma bệnh. Bên cạnh hắn có Tô Tiểu Ngư, Tần Khả Hân, cả tỷ Hữu Sa, Hàn Linh San, còn có Lưu Quang, Cờ Ý Dạ, A Linh đám người. Chính mình cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo giá trị bộ mặt, thật tính toán không được cái gì. Nhìn tới, chung quy là chính mình sai thanh toán. Minh bạch, vậy ta đi. Nói xong, Tần Khả Hân có chút thất vọng quay người rời khỏi. Nhưng một giây sau, một tờ khế ước màu vàng liền tại trước mặt nàng hiện lên. Chương 476, Lâm Mục Nhiễm, thật xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Chương 476, Lâm Mục Nhiễm, thật xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Nhìn xem khế ước, không có vấn đề, ký tên đã có hiệu lực. Lăng Dạ âm thanh từ sau lưng Lâm Mục Nhiễm truyền đến. Cái sau cũng hỉ, thành công thuộc về là. Thế là, nàng trợn to mắt sáng, nhanh chóng xem khế ước điều lệ. Một đầu lại một đầu đảo qua. Thằng đến nhìn thấy muốn lên giao 50 tài nguyên một đầu này lúc, Lâm Mục Nhiễm sửng sốt một chút. Chờ một chút, muốn lên giao 50 tài nguyên, có thể bớt một chút hay không đây? Lăng Dạ đã tê dần. Đến lúc nào rồi, Lâm Mục Nhiễm còn cùng chính mình trả giá? Ngươi muốn cùng ta trả giá? Lăng Dạ hỏi vặn lại. Cổ Lâm Mục Nhiễm co rụt lại, thật xin lỗi, thói quen nghề nghiệp. Đã trung thực, cầu thả, ta lập tức thăm. Rất nhanh, khế ước ký hoàn tất. Chia làm hai phần, cùng Lăng Dạ, Lâm Mục Nhiễm dung hợp. Lăng Dạ cũng khởi động cộng hưởng dòng. Một giây sau, Lâm Mục Nhiễm bên hai không ngừng vang vọng cơ giới âm thanh. Ngài thu được gấp đôi khoái hoạt dòng. Ngài thu được vô hạn thống ngự dòng. Ngài thu được đẳng cấp vô thượng hạt dòng. Ngài thu được. Nhìn xem chính mình thiên phú một cột, thêm ra 10 cái thuyền thiên phú mới. Lâm Mục Nhiễm có bị chấn kinh đến. Cái này. Nàng và Lâm Khải Toàn mấy người đã sớm phân tích qua Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San mấy người năng lực. Thậm chí Lâm Mục Nhiễm còn ngầm hỏi qua Tô Tiểu Ngư. Tuy là Tô Tiểu Ngư không có nói rất rõ ràng, nhưng Lâm Mục Nhiễm cũng đã biết, trở thành Lăng Dạ phụ thuộc Lãnh Chúa, có thể thu được đến một chút năng lực đặc thù. Nhưng để Lâm Mục Nhiễm không ngờ tới chính là, lấy được năng lực đặc thù, càng như thế như bức, vẫn là 10 cái. Đơn sách đi ra một cái, cũng đủ để cho một cái thần tuyển Lãnh Chúa thực hiện lĩnh bảo. Như 10 cái thiên phú hợp làm một thể, cái kia nên nhiều như bức. Hiện tại trong lòng Lâm Mục Nhiễm liền ba chữ, qua loa. Mẹ nó, sớm biết như vậy, liền có lẽ tại 518 khu Tân Thủ thời điểm, liền cùng Lăng Dạ vui kết liền cảnh. Vô ích bỏ lỡ như vậy một cái cơ duyên to lớn. Lâm Mục Nhiễm đều muốn ngay tại chỗ cho chính mình mấy cái bước bọc. Mẹ nó, đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Nhìn xem Lâm Mộc Nhiễm khôi hài biểu tình, Lăng Dạ nói, đường cái này, lại lần này đi, hàng liền đều bị các nàng vào hết. Lâm Mộc Nhiễm bừng tỉnh, chỉ vào thập tuyệt kết giới trong di tích hơn ngàn cái tà thần thần sứ để lại thiên không chi thành nói, ý là những thiên không chi thành này ta đều có thể đi nhập hàng đúng không? Lăng Dạ gật đầu, không phải đây, đây là thân là ta phụ thuộc lãnh chúa đặc quyền, nhìn tay ngươi nhanh a. Lâm Mộc Nhiễm cười, cái này rất nhiều phú quý trung quy là đến phiên chính mình. Hiểu, liền nhập hàng, mạnh mẽ nhập hàng. Nói lấy nàng mở ra chính mình thiên không chi thành, đâm thẳng đầu vào, điên cuồng không đồng mua. Ở ngoại vi cùng Lục Phong chờ cái khác thế giới song song cường giả một chỗ cấp phân ăn Lâm Khải toàn mấy người. Tại nhìn thấy Lâm Mộc Nhiễm dĩ nhiên cùng Tô Tiểu Ngư các nàng một chỗ ăn thịt mỡ thời điểm, cũng là tất cả đều minh bạch. Nhìn tới rừng lãnh chúa thành công, A Dèm nói, một hẻm mẹ than nhẹ, ưa cao ghen tị, đáng tiếc ta không phải thân nữ nhi. Một bên khác 1m9 dâu quai nón tiểu bản Chu Minh Long nói, cũng không biết ám dạ lãnh chúa có thể hay không tiếp nhận không. Mọi người, Lâm Khải toàn cắt ngang hắn, lão Chu, ta nhớ ngươi xuyên qua phía trước là thành thành người, ngươi sẽ không thật là. Chu Minh Long đội vã giải thích, ta không phải, ta không có, nói ngươi phỉ báng a. Bất quá, nếu như ám dạ lãnh chúa cần, ta cũng có thể là. Lâm Khải Toàn không nói, không phải huynh đệ, cái này phụ thuộc lãnh chúa cũng không phải không làm không thể à. Ngươi nếu là làm ám dạ lãnh chúa mà biến thành không, ta cảm thấy không cần thiết. Bởi vì coi như ngươi thật là không, ta cảm thấy ám dạ lãnh chúa cũng không tiếp thụ được ngươi, hắn chỉ sẽ một bàn tay chụp chết ngươi. Chu Minh Long đã tê dần, khu cụ, ta chỉ là thuận miệng nói, kỳ thực ta định hướng rất bình thường. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, Lâm Mộc Nhiễm chính thức trở thành Lăng Dạ cái thứ 5 phụ thuộc lãnh chúa. Thời gian phi tốc trôi qua, tại Lăng Dạ 6000 cái treo máy tiểu đội thay nhau nhập hàng bên dưới, hơn 1000 cái tà thần thần sứ thiên không chi thành chính giữa nhanh chóng bị chuyển không, loại trừ một số ít là quỷ mèo không có gì chất béo bên ngoài, những người còn lại đều cống hiến không ít tài nguyên. Giờ phút này chính giữa từng đám hướng bất diệt thành trong nhà kho vận, Lăng Dạ còn chưa kịp ngay ngắn thống kê, cổ thần quốc bí cảnh cơ giới âm thanh vang lên lần nữa. Tất cả cổ thần quốc bí cảnh người khiêu chiến xin chú ý, tầng thứ nhất vòng xoáy bột đã đổi mới, tổng 1000 đầu tọa độ đã công bố, đánh giết bọn chúng tất bạo tiến vào tầng thứ hai vòng xoáy lệnh bài. Lăng Dạ nghe vậy tiện tay mở ra bản đồ, khá lắm, nồng đậm chiến tranh trong sương mù, dày tê dại điểm đỏ sáng lên, số lượng chính chính thật tốt 1000 cái, đối ứng 1000 đầu vòng xoáy bột, vị trí ngẫu nhiên, tọa độ ngẫu nhiên, tọa lạc tại to lớn cổ thần quốc bí cảnh trên bản đồ, muốn đuổi đi qua tốn thời gian không thấp, nhưng đó là người khác. Lăng Dạ có vô hạn truyền tống, chạy tới chỉ ở một ý niệm. Đón lấy, Lăng Dạ vừa nhìn về phía cổ thần quốc bí cảnh thiên thế bảng, lượt này cổ thần quốc bí cảnh tổng cộng có 12.532 người tiến vào, phân biệt tới từ khác biệt thế giới song song khác biệt quốc gia, trong đó tà thần thần sứ chiếm đại bộ phận, số lượng tại 7000. Bất quá bây giờ, cái này 7000 tà thần thần sứ, một phần nhỏ bị giết chết, đại bộ phận bị buộc chủ động lùi bản. Lúc này còn lưu tại cổ thần quốc trong bí cảnh người, còn có 5009 người. Cái này 5009 người bên trong, có 1/4 là tà thần thần sứ, 1/4 thị phi tà thần thần sứ, không dùng rồng cầm đầu cường giả. Còn lại 1/2 là dùng rồng cầm đầu cường giả. 5009 người, cạnh tranh 1000 khối vòng xoáy lệnh bài. Sức cạnh tranh không lớn, nhưng tồn tại. Lang Dạ cũng là ý tưởng đột phá. Ta có treo máy tiểu đội, lại có hay không giới hạn truyền tống. Như thế, ta đem treo máy tiểu đội thả dù ra ngoài, tiên cơ đem tất cả vòng xoáy bột giết chết, bắt lại tất cả vòng xoáy lệnh bài, cũng cực kỳ hạch lý a. Lục Phong không phải đem ta kéo vào Minh Hữu nhóm ư? Đến lúc đó ta lại đem dư thừa vòng xoáy lệnh bài vừa bán, kiếm lời bút thu nhập thêm không quá phận a. Dạng này còn có thể bảo đảm, tất cả vòng xoáy lệnh bài đều nắm giữ tại chúng ta Đại Long trong tay. Ngoá, ta thật không phải là người. Lăng Dạ cười đã tê dần, lập tức điều động treo máy tiểu đội, lập tức hành động. Đã nhập hàng hoàn tất, hồi thành ở lấy treo máy tiểu đội. Một cái tiếp một cái biến mất, bị Lăng Dạ thả dù đến cổ thần quốc trong bí cảnh, đổi mới vòng xoáy bột địa điểm. Một trang nhằm vào vòng xoáy bột đổ sát, lặng yên kéo ra màn che. Chương 477, không phải huynh đệ, muốn tiền. Chương 477, không phải huynh đệ, muốn tiền. Cùng lúc đó, còn tại nhập hàng Tô Tiểu Ngư mấy người, có chút tiến thoái lưỡng nan. Thế là tại trong nhóm nhỏ hỏi, ám dạ đại ca, vòng xoáy bột đổi mới, chúng ta lại muốn vào hàng, lại nghĩ vòng xoáy lệnh bài làm sao xử lý. Truyền tống cơ hội cũng dùng, nơi này đi qua gần nhất vòng xoáy bột đều cần nửa giờ. Tin tốt lành là vòng xoáy bột đổi mới, tin tức xấu là hàng không vào xong, hao tốn sức lực hết cách, thật là khó chọn a. Lăng Dạ cười, cái này mấy cái lão cá sáng loang ám chỉ chính mình đúng không? Thế là Lăng Dạ nói, hàng không vào xong liền tiếp tục vào, vòng xoáy lệnh bài ta đi giải quyết, tất cả vòng xoáy lệnh bài đều là ta. Nam nữ đã tê dần, không phải huynh đệ, vòng xoáy lệnh bài đều là ngươi. Làm cái gì? Làm lũng đoạn. Chỉ có cùng là thương nhân Lâm Mộc Nhiễm nháy mắt hiểu ý Lăng Dạ ý nghĩ, đem tất cả vòng xoáy lệnh bài cầm về, qua tay liền là bán, một số lớn ma tinh ngay tại trên đường. Nhìn thấy Lâm Mộc Nhiễm tin tức, Lăng Dạ môi mỏng rung lên, ngươi là hiểu ta. Tô Tiểu Ngư, không phải ám dạ đại ca, ngươi thật chuẩn bị dạng này làm. Lăng Dạ nhún vai, có thể dạng này làm, vì cái gì không dạng này làm? Ta cũng không phải cùng ma tinh có thủ. Nam nữ, có thể, đi theo ngươi Lăng Dạ, cũng là đời này có. Đủ loại cơ hội buôn bán, thiện tay bắt tới. Cô nàng giấy gián tưởng. Một bên khác, Lục Phong chờ 1000 dùng rồng cầm đầu cường giả, sớm đã đem Lăng Dạ chia cho bọn hắn hơn 100 cái tà thần thần sứ thiên không chi thành rời sạch sẽ. Lúc này nghe vòng xoáy bột đổi mới, cũng là lập tức hành động. Lục Phong tại Minh Hữu nhóm kêu gọi đầu hàng, các vị đều bằng bản sự a. Lần này nâng ám dạ lãnh chúa phúc, tiên cơ đem đại bộ phận tà thần thần sứ bước ra bí cảnh. Chắc hẳn một vòng này, chúng ta tiến vào tầng thứ 2 tỷ lệ sẽ cao một chút. Mọi người xông, cướp lệnh bài. Lục Phong chân trước mới nói xong, chân sau liên tiếp cờ giới âm hưởng đến. Thủy Lam tinh ám dạ, đánh giết số 666 vòng xoáy buột, thu được số 666 vòng xoáy lệnh bài. Thủy Lam tinh ám dạ, đánh giết số 888 vòng xoáy buột, thu được số 888 vòng xoáy lệnh bài. Thủy Lam tinh ám dạ, đánh giết số 999 vòng xoáy buột, thu được số 999 vòng xoáy lệnh bài. Thủy Lam tinh ám dạ. Tương tự cơ giới âm thanh, một đầu lại một đầu. Từ lúc vang lên, liền một phát không thể vãn hồi. Nguyên bản nghe theo Lục Phong hiệu lệnh, chuẩn bị nổ sát vòng xoáy buột, hướng tầng thứ 2 tiến phát đại long các cường giả, đều đã tê dần. Liên minh nhóm, Hắc Long tinh Tần Xuyên, ám dạ, không phải huynh đệ, ngươi đang làm gì? Thiên đỉnh tinh Tôn Không, ám dạ không đồng nhất thẳng tại nơi này nhập hàng ư? Hắn đi nơi nào giết vòng xoáy buột? Thổ chi tinh La Chiến Vân, đừng làm a ca, ngươi mở ra. Ám dạ. Cửu Châu tinh Lôi Long, quần sát vòng xoáy buột, đem vòng xoáy buột làm tiểu quái nhân lấy truy, làm sao làm được? Sinh mệnh chi tinh Trương Trụ Tiên, vấn đề tới, chúng ta đi đánh, vẫn là không đi đánh? Bắc Cực tinh Gắng Nổ, không phải ám dạ lãnh chúa là muốn đem đại bộ phận vòng xoáy lệnh bài đều chộp vào trong tay mình ư? Trong Bất Diệt Thành, Lang Dạ chính giữa cùng Lưu Quang, Cơ Ý Dạ đám người, ưu nhã hưởng dụng cơm trưa. Nhìn thấy đã 999 liên minh nhóm, đáp lại nói, Gắng Nổ, tự tin điểm, không phải đại bộ phận, mà là toàn bộ, ta sẽ đem toàn bộ vòng xoáy lệnh bài đều lấy xuống, tiếp đó lại cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, những cái này tới từ khác biệt thế giới song song các đại lão, trực tiếp cảm động đến mắt lệ. Thổ chi tinh La Chiến Vân, hắn thật, ta khóc chết, đợt này phiên bản tiền lãi cũng là ăn được. Bắc Cực tinh Tiếu Khải, ý là một vòng này cổ thần quốc vòng xoáy buốt, chúng ta căn bản không cần thiết đánh, ngồi chờ là được đúng không? Ngân Hà tinh Vương Thiên Khải, ám dạ, quá ma phái. Thiên Hỏa tinh Rèm, ám dạ lãnh chúa, ta là Thạch Du Quốc, Đại Long kiên quyết người ủng hộ, có thể cho ta một cái ư? Bạch Tuyết tinh Ngoe Tiểu Hải, ám dạ lãnh chúa, ta cũng muốn, yêu ngươi u. Thổ chi tinh La Chiến Vân, hảo huynh đệ, ta thừa nhận phía trước ta âm thanh hơi bị lớn, ta xin lỗi ngươi, mời ưu tiên cho ta. Cua cua. Quý Lam tinh Tô Dạ, chờ mong phát phúc lợi, cảm ơn ám dạ. Kim Chi tinh Tảo Côn, sau đó ám dạ là ta huynh đệ tốt nhất, đánh ta mắng ta có thể, đánh chửi ta huynh đệ không được. Lăng Dạ nhìn thấy liên minh trong nhóm đáp lại, người có chút tê dại. Không phải huynh đệ, những người này nghĩ gì thế? Mở miệng một tiếng muốn, mở miệng một tiếng phát phúc lợi, ý là muốn chơi không chính mình a? Ta cái cũng không nhìn một chút Lăng Dạ là ai, có thể chơi không Lăng Dạ người, còn không sinh ra tới đây. Thế là Lăng Dạ nói, cái kia tuyên bố phía dưới cấm chỉ chơi không, từ người ta làm lên. Vòng xoáy lệnh bài, ta không tặng không, mọi người cho cái giá hữu nghị, cua cua. Chúng đang thần, bán thần. Có thể, đặt loại này lấy bọn hắn đúng không? Một phút đồng hồ phía trước, ám dạ người này có thể. Có phúc lợi, hắn là thật cho a. Vì để cho bọn hắn tiết kiệm thời gian, lại không ngại cực khổ, đi quần sắt buột. Tiếp đó lại đem chỗ đến vòng xoáy lệnh bài phân cho bọn hắn. Mọi người cùng nhau, cùng giàu có. Sau một phút, mẹ nó, muốn tiền, chơi không được một chút. Lang Dạ nguyên cớ không ngại cực khổ quần sắt vòng xoáy buột. Không phải ăn quá no, không phải đưa phúc lợi, không phải cho không, mà là cờ mở nở, tinh khiết muốn kiếm lời một đợt thu nhập thêm. Có thể, Lăng Dạ là biết làm sinh ý. Liên minh trong nhóm, Thổ Chi Tinh La Chiến Vân, không phải huynh đệ, muốn tiền. Lam Chi Tinh Tật Kỳ, vậy chúng ta có thể chính mình đánh không, không làm phiền ám dạ lĩnh chủ. Thần Châu Tinh Trần Anh Hảo, ngươi cảm thấy khả năng ư? Ám dạ lãnh chúa liền là hướng chúng ta trong nhà kho mà tinh tới. Cười khổ, Hắc Long Tinh Chương Chính, cho nên chúng ta là kiếm lời, vẫn là thua thiệt. Cửu Châu Tinh Lôi Long, thua thiệt không được, tuyệt đối thua thiệt không được. Tầng thứ 2 hàm kim lượng, mọi người không phải không biết ta. Phía trước đại bộ phận danh ngạch đều bị tà thần thần sứ chiếm lĩnh, lần này có ám dạ lãnh chúa tương trợ, trong chúng ta đại bộ phận đều có thể tiến vào tầng thứ 2, tốn chút ma tinh thế nào? Bắc Cực tinh Tiếu Khải, nói không sai, chúng ta đều không còn truyền tống cơ hội, muốn đánh vòng xoáy buốt, cần đại lượng thời gian, còn chưa nhất định có thể đánh xuống tới, cùng chúng ta cạnh tranh còn có hơn 2000 cái khác người khiêu chiến, ám dạ đây là đem cơm nút tới chúng ta trong miệng, thu chút tiền thật không quá phận. Bắc Cực tinh Ô Dẻo, hiểu, vậy liền mua, bao nhiêu ma tinh ta đều mua. Tuyết Chi tinh Tạ Lâm Huyền, ám dạ lãnh chúa, nói cái giá đi. Ngân Hà tinh Chu Quyền, ám dạ lãnh chúa là biết làm sinh ý, lại xuống cấp phục, xin hỏi giá cả bao nhiêu? Địa tinh Mạnh Cao Viễn, mua, ta trước dự định, chỉ cần giá cả không quá mức phận, tiến vào tầng thứ 2 sau, chúng ta tuyệt đối thua thiệt không được. Thổ chi tinh Hùng Trừ Mặc, chính mình đánh còn đến tử trận quân đoàn, còn đến lãng phí thời gian, đã có sản bán, không thâm ư. Ám dạ lãnh chúa, cầu ra giá, ta cái thứ nhất mua. Chương 478, 1000 khối vòng xoáy lệnh bài, bán một chút bán, mạnh mẽ phát tài. Chương 478, 1000 khối vòng xoáy lệnh bài, bán một chút bán, mạnh mẽ phát tài. Cổ thần quốc bí cảnh tầng một vị trí nào đó, một tòa thiên không chi thành, chính giữa phong trì điện xế. Trong điện, Lục Phong nhìn xem các minh hữu tin tức, cùng cổ thần quốc bí cảnh trên bản đồ, chính giữa nhanh chóng giảm thiểu vòng xoáy buột. Toàn bộ người đều đã tê dần. Gia hỏa này, Lục Phong không biết nên khóc hay nên cười. Tin tốt lành là Đại Long xuất hiện thiên tài, tin tức xấu là Đại Long thiên tài hám lợi. liên quân sắt vòng xoáy buốt, bắt lại vòng xoáy lệnh bài bán lấy tiền loại chuyện này đều làm được. Cái gì não mạch kín? Không đúng, chuẩn xác mà nói, là loại việc này, người khác căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bình thường tới nói, mỗi một mảnh cổ thần quốc bí cảnh đều sẽ có chí ít 10.000 tên thần tuyển lãnh chúa đi vào. 1.000 không người, cướp 1.000 khối vòng xoáy lệnh bài, tức chí ít 10 người cạnh tranh một cái cơ hội, mà có thể đi vào nơi này mỗi một cái đều là tới từ khác biệt thế giới song song trần nhà cấp tồn tại. Sức cạnh tranh không thể bảo là không nhỏ. Cho nên, dù cho một cái thần tuyển lãnh chúa rất mạnh, vận khí còn tốt, cũng không có khả năng đồng thời thu được nhiều khối vòng xoáy lệnh bài. Dù cho có thể, dư thừa vòng xoáy lệnh bài cũng sẽ trước tiên nhường cho người nhà. Mà như Lăng Dạ loại này, lập tức đến tay, muốn đem tất cả vòng xoáy lệnh bài bắt lại, còn bán lấy tiền người. Tương lai phải chăng có, Lục Phong không biết rõ. Nhưng từ xưa đến nay, Lăng Dạ độc nhất cái. Ám Dạ a Ám Dạ, ngươi là hiểu lúc đoạn. Lục Phong đều bị chọc giận quá mà cười lên. Tại nhìn thấy mục tiêu của mình vòng xoáy buốt, giờ phút này cũng bị Lăng Dạ đánh giết sau, hắn cực kỳ tự giác ngừng thiên không chi thành. Tính toán, đường đánh. Đánh cái lông còn. Hắn lại nhanh, có thể nhanh hơn Lăng Dạ treo máy tiểu đội trực tiếp thả dù. Lại thế nào chạy cũng là đi không được gì. Đã đánh không được, vậy liền ra nhập a. Ngồi chờ Lăng Dạ bán vòng xoáy lệnh bài liền tốt. Tiêu ít tiền, mua cái an tâm. Cùng lúc đó, còn lưu tại cổ thần quốc trong bí cảnh một phần nhỏ, phía trước chưa kịp tham gia vây quét Lăng Dạ tà thần thần sứ. Cũng không thuộc về tà thần thần sứ, cũng không thuộc về dùng rồng đứng đầu trận doanh cái khác đăng thần, bán thần cường giả. Giờ phút này cũng là đã tê dần. So với dùng rồng cầm đầu cường giả, cùng tà thần thần sứ, những người này truyền tống cơ hội là còn ở cho nên. Tại vòng xoáy buột đổi mới giây thứ nhất, bọn hắn liền nhộn nhịp truyền tống đến vòng xoáy buột phụ cận. Người cho rằng, dạng này liền có thể đạt được vòng xoáy lệnh bài. Sai. Không chiếm được một chút. Bởi vì Lăng Dạ phái đi ra, là ra cường phiên bản treo máy tiểu đội. 500 vạn viễn cổ cấp, làm một tiểu đội. Tổng 1.000 cái tiểu đội, phân biệt đối ứng 1.000 đầu vòng xoáy buột. Mà Lăng Dạ 500 vạn viễn cổ cấp, tổng hợp chiến lược nghiền ép cái khác đăng thần, bán thần 5 ức, 10 ức quân đoàn, cũng cực kỳ hạch lý a. Dù cho không cấp được đánh giết quyền, cũng có thể cường thế giết chết những cái này đăng thần, bán thần, cưỡng ép cướp đoạt lệnh bài. Cho nên, lúc này cổ thần quốc bí cảnh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cổ thần quốc bí cảnh thanh trò chuyện, hoang cổ tinh, không phải ấm dạng, ngươi cờ mở nở có bệnh a. Cướp nhiều như vậy vòng xoáy lệnh bài, ngươi dùng đến sao ư? Sơ tu tinh, phù diêu, đã tê dần a. Đi lên liền cướp, còn đem ta giết, có thể hay không nói điểm để ý? Bích Lam tinh, không phải, ta bên này có ám dạ quân đoàn, bằng hữu của ta bên kia có, các ngươi bên này đều có, ám dạ cờ mở nở đến cùng có bao nhiêu quân đoàn? Sinh mệnh chi tinh, mẹ nó tại sao ta cảm giác toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh đều bị ám dạ chiếm hết? Hắn làm sao làm được? Quân đảo chi tinh, mở ra, cái này không mở ta ăn một tấn, ta muốn tố cáo, bật học đều chạy đến cổ thần quốc trong bí cảnh tới. Úy Lam chi tinh, ám dạ, ngươi cờ mở nở là thật đáng chết ta. Thảm tao hám hại đăng thần, bán thần các cường giả, miệng nhỏ lau mật như điên của ngân cần thăm hỏi Lăng Dạ. Mà đầu sỏ gây ra Lăng Dạ. Lúc này chân bắt chéo về lên, nhìn xem liên tiếp đưa về tới vòng xoáy lệnh bài. Toàn bộ người cười đã tê dần. 356 khối, 357 khối, 358 khối. Treo máy tiểu đội vẫn là ngư bức. Vừa giết một cái không lên tiếng. Thời gian tiếp tục cực nhanh. Sau 20 phút, ta thần thần sứ lưu lại tới thiên không chi thành. Đều đã nhập hàng hoàn tất. Lăng Dạ huyết chám. Lúc này chính giữa kiểm kê tài nguyên. Loại trừ phân cho Lục Phong chờ đại long cường giả hơn 100 cái. Cùng phân cho Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, Tần Khả Hân, Hàn Linh San, cả tỷ ủ xa 5 người một chút. Lăng Dạ tham gia nhập hàng thiên không chi thành, tổng cộng 1.325 cái. Mà những thiên không chi thành này, làm Lăng Dạ mang đến, xưa nay chưa từng có kết sủ thu hoạch. Mà tinh không ức, đồ ăn không ức, vật liệu gỗ không ức, vật liệu đá không ức, thỏi sắt không ức, thỏi đồng, nén bạc, thỏi vàng một số. Bên cạnh đó còn có chút hy hữu đạo cụ. Tỷ như, quân đoàn thức tỉnh lệnh bài 12, bán thần quân đoàn mô bản 16, thời gian quyển trục 1,125 vạn giờ, tín ngưỡng chi lực 3.0 ức quyển trục 1.000 không chuyên vũ tinh túy 2.000 vạn. Bên cạnh đó còn có cấp đoạt đến tuổi thọ, tổng cộng 21 vạn năm. Thu hoạch tương đối khủng bố. Quả nhiên giết chóc mới là thứ nhất sức sản xuất. Muốn bạo phát thức mạnh lên, giết chóc là tốt nhất, nhanh nhất phương thức. Chỉ là, cái này trưởng thành cách đánh, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp. Bởi vì phần lớn người, đối mặt một địch nhân, là chia 5 năm. Đối mặt hai cái địch nhân, sẽ rất khó nhọc. Đối mặt ba địch nhân, cơ hồ thất bại. Sao có thể làm đến Lăng Dạ dạng này? Một người đơn đấu mấy ngàn tà thần thần sứ, còn tại cổ thần quốc trong bí cảnh đuổi theo giết. Dễ chịu, cảm tạ đại tự nhiên tạo. Lăng Dạ thầm nói. Chân trước vừa dứt lời, chân sau cuối cùng một chi treo máy tiểu đội liền trở lại, cũng cho Lăng Dạ mang về thứ 1.000 khối vòng xoáy lệnh bài. Đúng, vòng xoáy buột đổi mới không đến nửa giờ, Lăng Dạ đã đem 1.000 đầu vòng xoáy buột hệ số chém giết. Không đúng, có lẽ chỉ là đem 1.000 khối vòng xoáy lệnh bài cho cướp đến tay. Có cực ít bộ phận vòng xoáy buột là cái khác thần tuyển lãnh chúa giết, mà Lăng Dạ treo máy tiểu đội lại giết những cái này thần tuyển lãnh chúa, đem lệnh bài tuôn ra tới. Không chỗ hiểu bị, ngược lại mục đích đạt tới là được. Vòng xoáy lệnh bài đã tới tay, đó cũng là thời điểm cắt sóng giao hẹn. Vòng xoáy lệnh bài chỉ có 1.000 khối. Chuyện này ý nghĩa là chỉ có 1.000 người có thể đi vào tầng thứ hai. Lăng Dạ chính mình lưu một khối. Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm 5 vị phụ thuộc lãnh chúa mỗi tặng không một khối. tiếp theo là Thủy Lam Tinh đi ra Lâm Khải Toàn, ạ dẻm đám người. Bọn hắn cũng không phải là Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa, nhưng cũng cùng Lăng Dạ có lợi tăng thêm lui tới. Trên lý luận cũng là Lăng Dạ tiểu đệ một trong, cho nên bọn hắn tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 vòng xoáy lệnh bài, Lăng Dạ có thể đơn độc cho. Giá cả tính bớt một chút, tính toán 3,000 ước ma tinh. Nơi này tổng cộng bỏ đi 20 khối vòng xoáy lệnh bài, còn lại 980 khối thì ra cho Lục Phong, La Chiến Vân chờ đến từ cái khác thế giới song song cường giả. Giá cả thống nhất tính toán 5,000 ước ma tinh. 5,000 ước ma tinh là Lăng Dạ nghĩ sâu tính kỹ sau giá cả. Quá tiện nghi, sẽ ảnh hưởng Lăng Dạ kiếm lời thu nhập thêm. Quá mắc thì sẽ để những cái kia đang thần, bán thần cảm thấy, cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 cũng không phải không đi không được. Cuối cùng không phải ai cũng cùng Lăng Dạ cái biến thái này đồng dạng. Xoát ma tinh cùng bật học như, bình thường tiêu chuẩn phía dưới, một cái tiến vào cổ thần quốc bí cảnh bán thần cường giả, 5 ngày xuống tới, cũng liền xoát cái 2000, 3000 tỷ ma tinh. Như Lăng Dạ thu phí quá đắt, ai còn sẽ mua? Mà 5,000 ước ma tinh, đúng lúc là bọn hắn có thể tiếp nhận điểm giới hạn. Toàn bộ ra mất, có thể làm Lăng Dạ mang đến gần không ước ma tinh thu nhập thêm thu nhập. Nhưng Lăng Dạ thu được cái này 1000 khối vòng xoáy lệnh bài, cũng mới 1 giờ thời gian. 1 giờ, đổi không ước ma tinh. Tỷ lệ lợi ích bạo tạc. Thế là, Lăng Dạ đem vòng xoáy lệnh bài phân phát cho Tô Tiểu Ngư, Lâm Khải Toàn chờ chính mình tiểu đệ sau. Liên mở ra các minh hữu, bắt đầu chào hàng vòng xoáy lệnh bài. Chương 479, không ước GM điểm, thượng cổ quân đoàn mô bản tới tay chương 479, không ước GM điểm, thượng cổ quân đoàn mô bản tới tay tất cả người, vòng xoáy lệnh bài 980 khối, giá hữu nghị 5,000 ước ma tinh một khối, số lượng có hạn, giới hạn bản quần quần hữu có thể mua mua. Liều tốc độ tay huynh đệ manh, bởi vì cũng có phía trước thêm nhiệt. Các minh hữu bên trong gần 2000 tên dùng rồng cầm đầu đang thần, bán thần cường giả mong mỏi cùng trông mong. Lúc này Lăng Dạ một cổ họng, trực tiếp để những cái này tới từ khác biệt thế giới song song các cường giả cấp điên rồi. Thổ chi tinh La Chiến Vân, mua ngài vòng xoáy lệnh bài, ma tinh 5,000 ước. Thần Châu tinh Lục Phòng, mua ngài vòng xoáy lệnh bài, ma tinh 5,000 ước. Hắc Long tinh, bất diệt thành ma tinh dự trữ. Mắt Trần có thể thấy lên nhanh. Có đối Lăng Dạ bán ra vòng xoáy lệnh bài mà khịt mũi coi thường đang thần, bán thần cường giả. Ngoài miệng gọi so với ai khác đều lớn tiếng. Sau lưng ngón tay lại điểm ra tàn ảnh. Không đến 10 giây, 980 khối vòng xoáy lệnh bài toàn bộ ra mất. Lăng Dạ tới sổ gần không ước ma tinh. Đợt này huyết trám. Mà Lăng Dạ, hắn không có lập tức tổng hợp thu nhập. Bởi vì vòng xoáy lệnh bài tới tay, liền mang ý nghĩa có thể tùy thời tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2. Hắn lại lưu tại tầng thứ nhất ý nghĩa không lớn. Thế là, hắn đem vòng xoáy lệnh bài bóp nát. Cơ giới âm thanh theo đó truyền đến. Ngài sử dụng vòng xoáy lệnh bài, đem tự động truyền tống đến cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2. Chú ý, nếu như ngài tại tầng thứ 2 bị đánh giết, đem tự động rơi xuống về tầng thứ nhất, cũng tại tầng thứ nhất lần nữa đổi mới ra vòng xoáy buột. Thanh âm vừa dứt, vòng xoáy mở ra, đem bất diệt thành chiếm lấy. Lại xuất hiện thời gian, Lăng Dạ đã đi tới cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2. Nơi này rõ ràng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Hắn chân trước mới đi vào, chân sau liền có dã quái xuất hiện. Bên trong không thiếu có viễn cổ cấp dã quái, đối cái khác thần tuyển lãnh chúa chí mạng viễn cổ cấp. Tại Lăng Dạ mà nói, tựa như sâu kiến, quân đoàn liền xuất thủ cơ hội đều không. Báo kim loại hệ thống cùng gỗ tiểu lạ liền tự động khai hỏa, đem đánh tới toàn bộ dã quái giết chết. Ngài GM điểm số dư còn lại đã đến không ước điểm. Lăng Dạ bên hai lại một đạo cơ giới âm thanh xuất hiện. Đây là hắn đặc biệt thiết lập GM thương thành nhắc nhở. Xoát đầy không ước GM điểm lúc liền sẽ nhắc nhở hắn một lần. Bởi vì Lăng Dạ mới cần thượng cổ cấp quân đoàn mô bản, giá bán liền là không ước GM điểm. Tại cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ nhất thời gian, Lăng Dạ chu diệt hơn 900 đầu vòng xoáy buột. Cái này không chỉ làm hắn mang đến 1000 khối vòng xoáy lệnh bài, đồng thời cũng khiến Lăng Dạ GM điểm căng gọn. Lúc này, thành công xoay sở đủ không ước điểm. Thế là Lăng Dạ ngay tại chỗ mở ra GM thương thành, đem lên cổ quân đoàn mô bản mua. Thượng cổ mô bản tới tay. Ma tinh còn không chủ tính chung, nhưng dự đoán chí ít có hơn 2000 vạn ước. Chuyện này ý nghĩa là, Lăng Dạ lập tức liền có thể chế tạo ra chính mình chi thứ nhất thượng cổ cấp quân đoàn. Phía trước tại thập tuyệt pháp trong trận, Lăng Dạ dùng biến cổ cấp, liền có thể đánh ngã Thomas chờ cường đại tà thần thần sứ thượng cổ cấp. Loại kia Lăng Dạ nắm giữ thượng cổ cấp sau, hắn nên nhiều mạnh. Không chờ Lăng Dạ suy nghĩ nhiều, các minh hữu bên trong truyền đến Lục Phong đưa đỉnh tin tức. Tất cả người, một vòng này cổ thần quốc bí cảnh tiến vào tầng thứ 2, tất cả đều là chính chúng ta người, làm lợi ích tối đại hóa, tất cả người không muốn đâm lưng nội đấu, hòa thuận thì phát tài. Nhìn thấy Lục Phong tin tức, Lăng Dạ cũng là cười. Có thể, Lục Phong không hổ là dùng rồng đứng đầu đăng thần, bán thần bên trong đầu lĩnh. Nhìn vấn đề nhanh chuẩn hung ác. Bởi vì Lăng Dạ nhúng tay, một vòng này cổ thần quốc bí cảnh 1000 khối vòng xoáy lệnh bài, toàn bộ rơi vào dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần trong tay. Nay cũng dẫn đến, tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2, tất cả đều là người nhà. Mà cổ thần quốc bí cảnh một trong những quy tắc, nếu như tại tầng thứ 2 bị giết, đem mất trở lại tầng thứ nhất, đều lần nữa đổi mới vòng xoáy buột. Tức, chỉ cần đi vào tầng thứ 2 1000 người không ra vấn đề, không xong trở lại tầng thứ nhất. Cái kia, bọn hắn sẽ vĩnh viễn trở tại tầng thứ 2, thẳng đến bí cảnh kết thúc. Mà tầng thứ 2 tài nguyên so tầng thứ nhất phong phú rất nhiều. Cho nên, Lục Phong lên tiếng, những người còn lại vui vẻ đồng ý. Lăng Dạ tất nhiên là mặc kệ những thứ này. Hắn có thể đem những người này đưa đến tầng thứ 2, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như bọn hắn lại mất về tầng thứ nhất, vậy chỉ có thể chứng minh bọn hắn vô năng. Đóng lại các minh hữu. Lăng Dạ cũng là hạ lệnh, tất cả người bắt đầu nhập hàng a. Treo máy tiểu đội, tuyển qua chi môn, khởi động. Nhập hàng, Lăng Dạ là chuyên ngành. Mà thăm dò cổ thần quốc bí cảnh, đơn giản liền hai điểm. Giết quái cùng thăm dò. Lập tức Lăng Dạ liền đem chính mình toàn bộ quân đoàn chia làm treo máy tiểu đội, lại khởi động tuyển qua chi môn. Nhảy dù đến cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 không cùng vị trí, nhiều đến 6000 cái treo máy tiểu đội. Nhập hàng tốc độ là khủng bố, còn đây đủ mạnh. Thần cản giết thần, Phật làm giết Phật. Bảo Dương, khoáng mạch, toàn bộ chuyển về Bất Diệt Thành. Anh hùng cũng là toàn viên xuất động. Xem như ra cường phiên bản treo máy tiểu đội tại chiến trường du tẩu. Nơi nào có cường đại, vô pháp giải quyết dã quái, liền từ bọn hắn xuất động, tính nhắm vào giải quyết vấn đề. Theo lấy treo máy tiểu đội xuất động số lần càng ngày càng nhiều, Lăng Dạ cái này cách đánh cũng là càng ngày càng thành thục. Nói về chuyện chính, an bài tốt treo máy tiểu đội sau, Lăng Dạ bắt đầu chủ tính trung tài nguyên. Từ tà thần thần sứ trong thiên không chi thành vơ vét tới xào huyện, một phí mẩn tàng tiến hóa. Tiếp đó cùng quyển trục, trang bị, đồ ăn các loại, thống nhất biến hiện. Tiếp theo là tuổi thọ. Tổng cộng 21 vạn năm. Lăng Dạ chuẩn bị đem trong đó 20 vạn năm ra mất. Liên ra cho các minh hữu bên trong, dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần các cửa giả. Một là bọn hắn đầy đủ có tiền. Hai là bọn hắn thân là đại long trụ cột bước vàng. Cực kỳ cần tuổi thọ. Có đầy đủ tuổi thọ, bọn hắn sẽ không phải chết. Bọn hắn không chết, vẫn là Lăng Dạ khách hàng tiềm năng. Có thể cung cấp Lăng Dạ tính kéo dài hút máu. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ lần nữa mở ra các minh hữu. Bên trong hô, bán tuổi thọ, free ship tỉnh đã tới, 20 ước ma tinh một năm, muốn huynh đệ mau tới. Cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 vị trí nào đó, trên một tòa hoang đảo. La Chiến Vân nhìn xem trước mặt một quả cây ăn quả, khóc cười không được. Tin tốt lành là, phát hiện một gốc thọ mệnh quả cây. Tin tức xấu là, chỉ có một cái quả, hơn nữa không thành thủ. Than vãn một tiếng, La Chiến Vân không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng ly từng tí, đem quả này thọ mệnh quả cây rời ngã về lãnh địa mình. Thọ mệnh quả cây là cực kỳ hiếm có đồ vật, là thần tuyển lãnh chúa bổ sung tuổi thọ chủ yếu phương thức. Phía trước thập tuyệt pháp trong trận, La Chiến Vân bị từng đánh chết một lần, mất 300 năm tuổi thọ. Khiến La Chiến Vân vốn là không nhiều tuổi thọ, càng họa vô đơn trí. Đồng thời, hắn lần này vào cổ thần quốc bí cảnh, lớn nhất mục đích liền là nhìn phải chăng có thể tìm tới, có thể gia tăng chính mình tuổi thọ đồ vật. Đáng tiếc là, tìm được, nhưng lại không có chọn vẹn tìm tới. Ngay tại La Chiến Vân đem thọ mệnh quả giống cây xuống dưới, chuẩn bị làm điểm nông gia mập thời gian, Lăng Dạ đưa đỉnh tin tức, hấp dẫn hắn chú ý không phải bán tuổi thọ. Tuổi thọ thứ này có thể bán. La Chiến Vân biểu thị xem cũng hiểu, nhưng ở vào đối Lăng Dạ tín nhiệm, hắn vẫn là mở ra các minh hữu. Tại bên trong hỏi thăm, ám dạ huynh đệ, ngươi nói bán tuổi thọ là chuyện thế nào? Tuổi thọ còn có thể bán. Chương 480, tốc độ tay này, không thiếu mở pháo cao xạ a. Chương 480, tốc độ tay này, không thiếu mở pháo cao xạ a. Bất Diệt Thành. Lăng Dạ nhìn thấy La Chiến Vân hỏi thăm, cũng là giải thích nói, cái kia bao á hảo huynh đệ, 20 ước ma tinh một năm, rất tiện nghi, nếu không tới điểm. La Chiến Vân không trả lời. Hắn vẫn còn do dự. Ngươi nói ngươi Lăng Dạ chào hàng vòng xoáy lệ bài, cái này La Chiến Vân có thể lý giải. Nhưng ngươi cờ mở nở bây giờ lại liền tuổi thọ để bán. Tuổi thọ thứ này là có thể mua bán ư? La Chiến Vân xem như xuyên qua tốt mấy năm tên giảo hoạt, chưa từng nghe thấy. Cái khác chú ý tới Lăng Dạ chào hàng tuổi thọ đăng thần, bán thần cấp cường giả. Giờ phút này cũng là do dự. Đủ loại hỏi thăm Lăng Dạ. Lăng Dạ cũng là không nói. Tên giảo hoạt liền là tên giảo hoạt, tâm nhãn quá nhiều, không tốt lắc lư. Đang nghĩ tới nếu không vùng tha bọn hắn, chờ trở lại Jolen thế giới sau, đem tuổi thọ ra cho Đại Long thần tuyển lãnh chúa thời gian. Đột nhiên Tần Khả Hân phát một đầu đưa đỉnh tin tức. Tất cả người, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người, ám dạ lãnh chúa sinh ra bán tuổi thọ đều là chân thực tồn tại, nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng chính là sự thật. Điểm kích xem xét tranh ảnh, Tần Khả Hân tin tức đằng sau. Còn có một chương ảnh chụp màn hình. Các chính là nàng cái kia cao tới hơn 5000 năm tuổi thọ số dư còn lại. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Cạ Tỷ Ủ Xạ ba người cũng đều hiện thân thuyết pháp. Có các nàng thư xác nhận, những cái kia nguyên bản còn đối Lăng Dạ bán ra tuổi thọ, mà cầm thái độ hoài nghi đang thần, bán thần nhóm, cùng nhau bị chấn kinh. Lam Hải Tinh Long Bận, không phải huynh đệ, 5000 năm tuổi thọ. Coi như đem tất cả phẩm giai thọ mệnh quả ăn đầy, cũng ăn không được số này a. Thủy Chi Tinh Hà Trọng Lâu, như vậy nói cách khác, ám dạ lãnh chúa chào hàng tuổi thọ là thật, hắn làm sao làm được? Thổ Chi Tinh La Chiến Vân, làm sao làm được không biết, nhưng ta nguyện ý xung phong, ám dạ hảo huynh đệ, trước cho ta tới 5000 năm. Ngân Hà Tinh Vương Thiên Hải, ta cũng đồng dạng, tới trước 5000 năm lướt qua một thoáng. Bắc Cực Tinh Ô Dẻo, tuổi thọ đều có thể bán, đây cũng quá muối châu a. Sinh Mệnh Chi Tinh Trương Chủ Thiên, ám dạ huynh đệ, mời tốc độ an bài cho ta, ta muốn 3000 năm. Trong lúc nhất thời, đơn đặt hàng theo nhau mà đến. Không hổ là tới từ khác biệt thế giới song song trần nhà cấp cường giả. Tài đại khí thô, mấy ngàn năm mua, tốc độ tay còn tập nhanh. Rất nhanh, Lăng Dạ 20 vạn năm tuổi thọ, liền biến thành không ước ma tinh. Phía trước tại Jolen thế giới, bán ra tuổi thọ là 10 ước ma tinh một năm. Lần này Lăng Dạ đặc biệt tăng giá, bởi vì chỉ vì kiếm nhiều một chút, tuy là có chút hố, thế nhưng thế nào à nha? Minh Hữu chẳng phải là dùng tới hô sao? Còn nữa, 20 ước ma tinh một năm, đối những cái kia lão địa chủ mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận tốt ta. Bọn hắn tiêu ma tinh đến tuổi thọ, Lăng Dạ bán tuổi thọ đến ma tinh, còn đến danh tiếng tốt. Điều đặc biệt không cả hai cùng có lợi. Các minh hữu bên trong, thành công cướp được tuổi thọ lãnh chúa lòng tràn đầy vui sướng, mà bởi vì tốc độ tay chậm, không có cướp được lãnh chúa. Lúc này trong lòng tràn đầy hối hận. Thổ chi tinh la chiến vân, mẹ nó thật sự sảng khoái, sau đó ta cũng là 6000 năm tuổi thọ tuyển thủ, mụ mụ cũng không tiếp tục sợ ta bị đánh chết, cảm ơn ấm dạ, mắt lệ, hảo huynh đệ của ta. Điểm kích xem xét tranh ảnh, Cửu Châu tinh lôi lòng, tuổi thọ chỉ còn 2000 năm ta vâng vâng dạ dạ, hiện tại tuổi thọ của ta cao tới 8000 năm, ta cảm giác ta mạnh đáng sợ, tới đi, khát mệnh à. Lam chi tinh lý đức hậu, không phải huynh đệ, các ngươi đều cấp được. Tốc độ tay này không thiếu mở pháo cao xạ a. Hắc Long tinh tần xuyên, ám dạ, hảo huynh đệ, ta không cấp được, còn có hay không? Bán ta một chút, van cầu. Bắc Cực tinh Tiếu Khải, đã tê dần a các huynh đệ, ta mới bận mở bảo dương, các ngươi không cho ta chữa chút đây. Thần Châu tinh Tô tinh dã, tin tốt lành là, ám dạ bán ra tuổi thọ là thật, tin tức xấu là, ta cờ mở nờ một năm đều không cấp được, ám dạ, còn nữa không, cầu mua. Nhìn xem các minh hữu bên trong, không ngừng đổi mới cầu mua tin tức. Lăng dạ có bị không nói đến. Vừa mới bán, các ngươi hoài nghi Lăng dạ là đường điện. Hiện tại bán hết sạch, các ngươi hỏi Lăng dạ còn có hay không? Muốn cái gì đây? Thật cho là Lăng dạ tuổi thọ có thể vô hạn cung ứng. Thế là, Lăng dạ nói, ngượng ngùng, tuổi thọ bán sạch, còn muốn người, lần sau nhanh chóng. Vước xuống 16 chữ. Lăng dạ đóng lại các minh hữu, trở tay lại mở ra kênh giao dịch. Không ra bất ngờ, hắn treo ở nơi này đồ ăn, sao huyệt, quần trụ, trang bị trở vận. Đã toàn bộ bán sạch. Tổng cộng biến hiện không ước ma tinh. Thêm bại tà thần thần sứ thiên không chi thành nhập hàng không ước. Bán ra vòng xoáy lệnh bài không ước. Bán ra tuổi thọ không ước. Giờ phút này, bất diệt thành ma tinh dự trữ cao tới không ước. Tuyệt đối con số kinh khủng. Ngư bức. Lăng dạ cũng nhịn không được miệng nhỏ lao mật. Phải biết, Lăng dạ thu được những cái này lợi nhuận chỗ tốn thời gian. Mới bất quá gần nửa ngày. Tất nhiên, này cũng cùng ăn cướp tà thần thần sứ có quan hệ. Có thể trở thành tà thần thần sứ người. Chí ít đều là cái đăng thần. Có thể trở thành đăng thần người. Cái nào không phải trần nhà cấp thần tuyển lãnh chúa. Nếu là trần nhà cấp thần tuyển lãnh chúa. Vẫn là tà thần thần sứ. Nội tình thâm hậu một chút. Tài nguyên dự trữ nhiều một ít. Cũng cực kỳ hạch lý a. Còn nữa, Lăng dạ lần này chơi chết tà thần thần sứ quá nhiều. Hơn 1000 cái a. Hỏi thử dưới thần giới, còn có ai giống như cái này thủ bút? Không có, căn bản không có, một cái đều không có. Cho nên, cái này lượng lớn ma tinh là Lăng dạ cái kia đến. Tất nhiên, tương tự cơ hội sẽ không quá nhiều. Gặp được một lần coi như trúng số độc đắc. Khu khu, nói về chuyện chính. Ma tinh chủ tính trung hoàn tất, Lăng dạ cũng là bắt đầu mạnh lên. Đầu tiên là quân đoàn thăng hoa. Từ GM trong thương thành mua thượng cổ cấp quân đoàn mô bản, có thể đưa vào sử dụng. Thượng cổ cấp quân đoàn mô bản, có thể chọn nhất định một cái viễn cổ cấp quân đoàn, đem nó thăng hoa làm thượng cổ cấp quân đoàn, thăng hoa cần thiết ma tinh không ước, tín ngưỡng chi lực không ước. Nhìn thấy mô bản tin tức, Lăng dạ đã tê dần. Tin tốt lành là, hắn lập tức liền có thể dùng nắm giữ cái thứ nhất thượng cổ cấp quân đoàn. Tin tức xấu là, viễn cổ cấp quân đoàn thăng hoa làm thượng cổ cấp quân đoàn, cần kết sủ tài nguyên. Không ước ma tinh, không ước tín ngưỡng chi lực. Rõ ràng có thể trực tiếp cướp, nhưng vẫn là cho Lăng dạ một lần thăng hoa quân đoàn cơ hội. Cũng may, Lăng dạ bản thân là cái phú ca. Hắn không sợ đắt, chỉ sợ không đủ mạnh. Thế là, Lăng dạ lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị quân đoàn thăng hoa thủ tục. Viễn cổ cấp quân đoàn có thiên khải trung kết giả, thất nguyên tố tinh linh, long tức ác ma, hư không thần long, hám điệu titan. Cái này lần đầu tiên thăng hoa cơ hội, Lăng dạ quyết định cho long tức ác ma. Đừng hỏi. Hỏi liền là long tức ác ma thần kỹ phần diệt chi hỏa hồi chiêu về không hồi chiêu giảm phân nửa đánh giết giảm hồi chiêu tất cả chiến đấu dòng vàng vô địch. Thế là, ma tinh không ước, tín ngưỡng chi lực không ước, viễn cổ cấp long tức ác ma, thăng hoa làm thượng cổ cấp long tức ác ma. Chương 481, rượu đắng vào cổ họng tâm cảm giác đau đớn. Bại triệt để như vậy chương 481, rượu đắng vào cổ họng tâm cảm giác đau đớn, bại triệt để như vậy ánh sáng màu vàng nóng bên dưới. Viễn cổ cấp long tức ác ma xảo huyệt, chính thức thăng hoa làm thượng cổ cấp long tức ác ma xảo huyệt. Đây là bước đầu tiên. Bước kế tiếp là, sắp hiện ra có viễn cổ cấp long tức ác ma quân đoàn, thăng hoa làm thượng cổ cấp long tức ác ma quân đoàn. Viễn cổ cấp chiêu mộ giá cả, 100 vạn ma tinh 100 điểm tín ngưỡng chi lực một đơn vị. Thượng cổ cấp chiêu mộ giá cả, 500 vạn ma tinh 500 điểm tín ngưỡng chi lực một đơn vị. Lăng dạ có gấp đôi khoái hoạt, 50 vấn luyện hai cái dòng. Trước mắt viễn cổ cấp long tức ác ma, số lượng là 10 ức. Cho nên, ma tinh công ước, tín ngưỡng chi lực 400 công ước, 10 ức viễn cổ cấp long tức ác ma, thăng hoa là 10 ức thượng cổ cấp long tức ác ma. Cơ rồi âm thanh rơi xuống. Đã sớm bị Lăng dạ phái đi cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 các vị đưa long tức ác ma. Lập tức bị kim vi bao phủ. Nguyên bản màu đen ác ma lân tiến, nhiều hơn từng đầu hoa văn màu đỏ. Nóng hổi long viêm, tại hoa văn bên trong chảy xuôi. Tản ra làm người vô pháp đến gần nhiệt độ cao. Hai chữ tổng kết, tà xoái. Mà thực lực, tất nhiên là bạo tăng. Thuộc tính bạo tăng. Kỹ năng cường độ bạo tăng, chiến lực gấp mấy lần tăng lên. Lăng Dạ tại nhìn xong bọn chúng bản sau, cũng là nhịn không được tê cả da đầu, không hổ là thượng cổ cấp, núi châu. Vốn là cường đại đến, tại cổ thần quốc trong bí cảnh đi ngang lòng tức ác ma quân đoàn. Giờ phút này chính thức tiến hóa làm nghiền ép, chẳng trách có thể ngăn cản. Đi đến chỗ nào, rõ ràng nhìn đến chỗ nào. Cái này còn không cực hạn, bởi vì Lăng Dạ không ước ma tinh, chỉ dùng mất một nửa. Còn lại không ước, Lăng Dạ quyết định toàn bộ cho lòng tức ác ma. Ma tinh không ước, tín ngưỡng chi lực 600 không ước, thượng cổ cấp lòng tức ác ma 12 ước. Trong bất di thành, long tức ác ma xảo huyệt vận chuyển hết tốc lực, lít nha lít nhít thượng cổ cấp long tức ác ma phun ra ngoài, tổng cộng là 12 ức. Trực tiếp một đợt thao tác, để Lăng Dạ Long Tức Ác Ma quân đoàn tăng lên gấp đôi. Bất Diệt Thành quân đoàn tổng số cũng là tăng vọt tới 45.7 ức. Điểm kích nơi đây, thẩm tra Bất Diệt Thành quân đoàn số lượng tưởng tình, ảnh trong gương sao chép, khởi động. Lăng Dạ ra lệnh một tiếng, thuyền mới 12 ức thượng cổ cấp Long Tức Ác Ma lập tức nhân với 2, biến thành 24 ức. Cùng hắn quân đoàn bản thể, ảnh trong gương thể cộng lại, tổng cộng là 91.1 ức. Khoảng cách 10 tỷ cũng là không xa. Mạnh lên, đơn giản như vậy. Lăng Dạ cười khẽ. Trưởng thành đến càng đằng sau, hắn là càng ngày càng trực quan cảm nhận được dòng vàng hàm kim lượng. Mũi châu, quá mũi châu. Tướng quân đoàn bảng đóng lại. Lăng Dạ khởi động treo máy tiểu đội dòng vàng, đem 24 ức thượng cổ cấp Long Tức Ác Ma toàn bộ phân cách thành treo máy tiểu đội. Theo sau thả dù ra ngoài, 9000 cái trăm vạn treo máy tiểu đội một chỗ hành động. Số lượng là tiến vào tầng thứ 2 lãnh chúa khác 9 lần. Nói toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 đều đã bị Lăng Dạ chiếm lĩnh, đều không quá đáng. 9000 cái treo máy tiểu đội, truyền không toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2, cũng cực kỳ hạch lý a. Đó lấy Lăng Dạ lại đem phía trước từ Tà Thần thần sứ trong tiên không chi thành vơ vét đi ra thức tỉnh lệnh bài toàn bộ dùng. Vô hạn thức tỉnh liền điểm ấy hương, chỉ cần có thức tỉnh lệnh bài, Lăng Dạ liền có thể vô hạn sử dụng. Mà mỗi thức tỉnh một lần, đều có thể để quân đoàn thuộc tính tăng lên một lần. Vô hạn thức tỉnh, hương 1V về phần thức tỉnh thí luyện. Dùng Lăng Dạ quân đoàn đơn thể chiến lực, tùy tiện kéo mấy cái treo máy tiểu đội, cũng đủ để thoải mái thông quan, trọn vẹn không độ khó. Cuối cùng, Lăng Dạ lại đối Bất Diệt Thành xây dựng rầm rộ. Nguyên nhân là, tại Tà Thần thần sứ lưu lại tới trong thiên không chi thành, nhập hàng không ít kiến trúc tài nguyên. Đầu tiên là tinh linh mẫu thụ, cùng tượng thần đồ đẳng thăng cấp. Thực vật tinh túy 17 ức. Thời gian quyển trục 170 vạn giờ, tinh linh mẫu thụ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 18. Thực vật tinh túy 18 ức. Thời gian quyển trục 180 vạn giờ, tinh linh mẫu thụ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 19. Thực vật tinh túy 19 ức. Điểm kích nơi đây, thẩm tra cấp 20 tinh linh mẫu thụ tin tức. Vật liệu gỗ 130 ức. Thời gian quyển trục 130 vạn giờ, tượng thần đồ đẳng đẳng cấp 1, trước mắt cấp 14. Vật liệu gỗ 140 ức. Thời gian quyển trục 140 vạn giờ, tượng thần đồ đẳng đẳng cấp 1, trước mắt cấp 15. Vật liệu gỗ 150 ức. Điểm kích nơi đây, thẩm tra cấp 16 tượng thần đồ đẳng tin tức. Tiếp theo là nông mục trường mở rộng. Phía trước tại Tà Thần thần sứ trong thiên không chi thành nhập hàng thời gian, Lăng Dạ vui nâng không ít cây trồng hạt giống. Đê cấp đã biến hiện bán đi, chỉ để lại bộ phận cao cấp. Hiện tại toàn bộ một phím gieo hạt. Cấp 27 nông mục trường, đồ ăn sản lượng 1400. Cấp 20 tinh linh mẫu thụ, đồ ăn sản lượng 2000. Cấp 90 quốc vận, đồ ăn sản lượng 90. Thần cấp chiến tranh thành lũy thần đỉnh, đồ ăn sản lượng 1000. Bất Diệt Thành đồ ăn tổng bổ trợ 4490. Điểm kích nơi đây, thẩm tra Bất Diệt Thành đồ ăn sản lượng chi tiết cả kẽ, còn đi, Bất Diệt Thành mỗi ngày nhưng sản xuất đồ ăn cao tới 1.0. Cái này bình thường là cả một cái liên minh đồ ăn sản lượng tổng hòa. Bây giờ lại tập trung vào Bất Diệt Thành trên một cái lãnh địa. Ăn không hết, căn bản ăn không hết. Nhiều đến chỉ có thể dùng ra bán ma tinh dạng này. Tài nguyên chủ tính trung hoàn tất. Lang Dạ cũng lười đến lúc đích. Trên vương tọa một lần, bắt đầu nằm thẳng. Cái khác đăng thần, bán thần tiến vào cổ thần quốc bí cảnh sau, đủ loại tự thân đi làm, đủ loại xung phong đi đầu. Chỉ vì tại trong vòng 5 ngày, nhiều vào điểm hàng. Mà Lăng Dạ, hắn có 9000 treo máy tiểu đội xin xuất chiến, đâu còn cần Lăng Dạ tự thân đi làm. Nhiều hắn một cái, cùng ít hắn một cái không khác biệt. Cho nên, nằm thẳng không tâm ư. Ngay tại Lăng Dạ nằm thẳng, ngồi chờ treo máy tiểu đội chuyển không toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 thời gian. Thâm Viên Ma Giới, vị trí nào đó. Hắc Cấm Hệ, màu sắc sặc sỡ đại lục trên không. Vài tòa thiên không chi thành trôi nổi tại nơi này. Trong đó một tòa, chính giữa thuộc về Thomas. Tới gần sau có thể nhìn thấy, Thomas ngay tại say rượu. Tấn tấn tấn. Rượu mạnh một bình tiếp một bình rót. Rượu đắng vào sau tâm cảm giác đau đớn. Phú Diêu, không nghĩ tới lần này, ta lại bại triệt để như vậy. Thomas rất khó chịu. Xem như người điên hắn, chiến tích nhưng cha. Xuyên qua tới bây giờ, chưa từng bại trận. Thẳng đến hắn gặp được Lăng Dạ. Đem hắn liên thắng chiến tích kết thúc. Đồng thời nghiền ép thức kết thúc. Thomas không tiếp thụ được. Một bên nâng ly rượu mạnh, một bên điên cuồng vũ động. Ngay tại hắn điên nhiệt tình lại đi tới thời gian, ngoài điện hiện lên mấy đạo nhân ảnh, chính là cùng Thomas cùng nhau tiến vào cổ thần quốc bí cảnh. Tiếp đó bị Lăng Dạ đánh bại, lùi vốn bảo mệnh cái khác hải đăng cường giả. Bọn hắn đẩy bụi đất, cả gan tới gần Thomas. Thomas đại nhân, ngài mau nhìn cổ thần quốc bí cảnh thiên thế bảng, tình huống quỷ dị. Chương 482, ma thần hạ bợ giận, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Chương 482, ma thần hạ bợ giận, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Phụt, lại làm sao? Thomas hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là mở ra cổ thần quốc bí cảnh thiên thế bảng. Cổ thần quốc bí cảnh một người thiên thê bảng hạng 1, Thủy Lam tinh đại long ấm dạng, điểm tích lũy không ức, tầng thứ nhì. Hạng 2, Địa tinh đại long Tần Khả Hân, điểm tích lũy 5.0 ức, tầng thứ nhì. Hạng 3, Thủy Lam tinh đại long Tô Tiểu Ngư, điểm tích lũy 5.0 ức, tầng thứ nhì. Hạng 4, Thủy Lam tinh đại long Hàn Linh San, điểm tích lũy 5.0 ức, tầng thứ nhì. Tên thứ 100, Thần Châu tinh đại long, tầng thứ nhì. Tên thứ 500, Thủy Chi tinh đại mao, tầng thứ nhì. Tên thứ 800, Ngân Hà tinh đại long, tầng thứ nhì. Thomas ánh mắt bay quét thiên thê bảng, tiếp đó đã tê dần. Không phải, thế nào tiến vào tầng thứ 2, toàn bộ cờ mở nở là dùng rồng cầm đầu lãnh chúa. Chúng ta mặc dù ra 4, nhưng cổ thần quốc trong bí cảnh có lẽ còn có lưu không ít tà thần thần sứ mới đúng, bọn hắn người đây. Một tên gọi Tom Hải đang bán thần nói, bọn hắn đều tại tầng thứ nhất ở lại đây. Nghe nói là ám dạ không biết thế nào thao tác, đem toàn bộ tầng thứ nhất tất cả vòng xoáy lệnh bài đều nắm giữ tại trong tay hắn. Sau đó đem vòng xoáy lệnh bài ra cho dùng rồng cầm đầu các lãnh chúa. Mà người của chúng ta đều thành ám dạ lũng đoạn người bị hại. Thomas, không phải huynh đệ, ngươi thật biết chơi a. Lũng đoạn vòng xoáy lệnh bài, lại bán cho dùng rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Không chỉ kiếm một món hời, còn triệt để chặt đứt cái khác thần tuyển lãnh chúa tiến vào tầng thứ hai thông đạo. Loại này cách chơi, tự khoe là người điên Thomas, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì muốn cũng làm không được. Mà Lam Dạ, hắn không chỉ cảm tưởng, còn làm được. Ta cờ mở nở. Chấn nộ Thomas, đem bình rượu vứt xuống đất. Thủy tinh bình rượu vỡ vụn. Bóng ánh long lanh mảnh vụn bay tán loạn. Hắn phá phòng. Đồng thời hùng ôn. Bị Lăng Dạ đánh bại sau. Hắn ý thức được Lăng Dạ khủng bố. Nhưng không ngờ tới, hắn lại khủng bố như vậy. Lúc đoạn vòng xoáy lệnh bài. Người cờ mở nở thế nào không một người đem toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh chuyển không? Thomas không biết là. Chuyển không toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh, chính là Lăng Dạ chuyện đang làm. Tưởng tượng một chút, nguyên bản làm 1000 tên đăng thần, bán thần cường giả chuẩn bị cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2. Cứ thế mà chen vào Lăng Dạ 9000 cái treo máy tiểu đội. Còn có Tần Khả Hân, Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm, Tô Tiểu Ngư, cả tỷ ủ xa 5 cái tiểu biến thái. Lại thêm nguyên bản liền có gần 1000 tên dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần cường giả. Siêu 10000 cái tiểu đội, một chỗ phân bánh ngọt. Chuyển không cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2. Là cái gì chuyện rất khó ư? Phút phút phút. Ám Dạ ngươi cở mở nở Thomas miệng nhỏ lau mật kéo dài ân cần thăm hỏi Lăng Dạ. Làm chút cam phẫn. Hắn đem từng cái bình rượu đập nát. Ngay tại hắn nện chính giữa vui vẻ thời điểm, hắn trong thiên không chi thành, đột nhiên tuôn ra nồng đậm xương đen, lập tức từng đạo bóng người tại trong hắc vụ hiện ra. Mỗi một cái đều là đen tui lao giáp, cái kia hắc ám khôi giáp bên dưới lộ ra từng đôi đỏ tươi huyết nhãn, túc sát cảm giác gáp bách kéo căng. Mỗi một vị đều là bán thần, lại là cực mạnh bán thần, nhưng bọn hắn lại chỉ xứng đứng ở hai bên, chờ đợi người cuối cùng đi ra. Người cuối cùng kia là cái trung niên nam nhân, nhưng chán hai bên đỏ sậm ma giáp. Cùng trên thân thể tỉ mỉ màu đen ma lân, cho thấy lai lịch của người nọ. Không sai, người này chính là Thâm Viên Ma Giới ba vị ma vương một trong Hà Mạn. Còn nhớ tại 134 chương bị Lăng Dạ tiện tay giết chết ma vương Nhi Tử Hạt Ư. Hạ Mạn liền là hạt ma vương phụ thân, cũng là Thâm Viên Ma Giới ba vị người cầm quyền một trong. Giờ phút này, Hạ Mạn bọc tạp lấy một cỗ hắc sắc ma vụ, đặt chân Thomas lãnh chúa đại điện. Cỗ kia cơ hồ khiến không gian ngưng kết cảm giác gáp bách đánh tới, để Thomas toàn bộ người đều thành tỉnh không ít. Cũng không điên, cũng không điên. Bình tĩnh đáng sợ. Nghe nói, ngươi thua. Thanh âm Hạ Mạn trầm thấp, ma chảo một chiêu, một tôn ác ma vương tọa tại sau lưng hắn xuất hiện. Hạ Mạn ngồi lên vương tọa, mù mịt đôi mắt, không giận tự uy. Thomas ra mặt có chút không nhịn được, giải thích nói, đó là bởi vì ta sai lầm dự đoán cái kia ám dạ chiến lược, cái kia so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều thắng, lại thêm chúng ta không phối hợp tốt. Hạ Mạn hừ lạnh một tiếng, thua liền là thua, hà tất tìm lý do? Hơn nữa ta còn mất đi đối thập tuyệt lồng giam cảm ứng, ngươi đem thứ này làm mất. Thomas sắc mặt biến, vội vã giải thích, thập tuyệt lồng giam bị ta phá hủy, lúc ấy ta là bất đắc dĩ. Nếu như không đem thập tuyệt lồng giam phá hủy, ta sẽ chết, chúng ta tất cả tà thần thần sứ đều sẽ bị ám dạ cái kia khốn nạn cho diệt sát. Thanh âm Hạ Mạn đột nhiên biến đến lạnh giá. Một cỗ uy áp hướng Thomas đánh tới, ngươi có biết hay không, chế tạo một cái thần thoại cấp thập tuyệt lồng giam cần bao nhiêu tài nguyên? Nói thật Thomas, ta không cảm thấy ngươi cùng những cái kia tà thần thần sứ giá trị so thập tuyệt lồng giam càng cao. Thomas luôn cuống, sổ gì ma vương đại nhân, lần này là ta sai lầm, mời lại cho ta cái cơ hội, ta bảo đảm nhất định đem ám dạ giết. Hạ Mạn mặt không biểu tình, ngươi vẫn là nhìn một chút phụ thân của ta, có cho hay không người cơ hội à? Bên này sự tình, hắn đã biết. Vừa dứt lời, Thomas trong lãnh địa, tôn này ma vương tượng thần bỗng nhiên chấn động. Ma quang màu đen từ ma vương tượng thần bên trong chiếu xạ đi ra. Một giây sau, khủng bố đến cực hạn thần uy phủ xuống. Nguyên bản còn có thể bảo trì quang vinh Thomas, tại cố này thần uy phía dưới, nháy mắt toát mồ hôi. Vừa mới rót vào bụng rượu mạnh, giờ phút này hoàn toàn biến thành mồ hôi chảy ra. Hù dọa đến Thomas cùng từng cái tà thần thần sứ từ trong điện chạy ra, nằm rạp trên mặt đất. Liên thân là Thâm Viên Ma Giới người cầm quyền ma vương Hạ Mạn, đều từ trên vương tọa xuống tới. Bởi vì giờ khắc này tới, chính là Thâm Viên Ma Giới nhiều tà ác thần linh bên trong một vị, tên là Hạ Bợ Dận. Hạ Bợ Dận là cùng xạ cả nổi danh tà ác thần linh, là ma vương Hạ Mạn lao cha, là ma vương nhi tử Hạt Gia Gia. Cho nên Hạ Mạn cùng Hạt đều thuộc thần linh hậu duệ, huyết mạch cường đại, thực lực cường đại, bối cảnh cường đại. Trái lại Thomas trở hại đang đăng thần, bán thần cường giả, bọn hắn chỉ là gia nhập Thâm Viên Ma Giới, cùng ma tộc tà thần Hạ Bợ Dận ký khế ước tà thần thần sứ. Mặc kệ địa vị, vẫn là thực lực, đều không có cách nào cùng Hạ Mạn so sánh. Đây cũng là vì sao Hạ Mạn thứ nhất, Thomas toàn bộ người đều thành thật nguyên nhân. Trước mặt ngoại nhân phía trước, hắn là người người không dám chọc người điên. Nhưng tại Hạ Mạn vị này tà thần hậu duệ, cùng chân chính tà thần Hạ Bợ Dận trước mặt, hắn Thomas chỉ là cái công cụ nhân, là có cũng được không có cũng được, tùy thời có thể nắm chết chó. Thần uy cuồn cuộn, một đạo điết hài phát điết, làm người tùy tâm linh chỗ sâu cảm thấy sợ hãi không linh ma âm truyền đến. Thomas, ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt, cho ta một cái, không giết ngươi lý do. Chương 483, Thomas, chúng ta chỉ là một đầu công cụ chó. Chương 483, Thomas, chúng ta chỉ là một đầu công cụ chó. Thomas nháy mắt bị hù dọa đã tê dần. Hắn là người điên, không sợ chết. Nhưng, hắn sợ chết ở trước mặt Lăng Dạ. Đều là cái này bức, đem chính mình hại thảm như vậy. Nếu như không thể đem Lăng Dạ giết chết liền rát, Thomas là không tiếp thụ được một điểm. Thế là, hắn mạnh treo lên thần uy áp lực ngồi dậy. Vành mắt đen phía dưới hai con người, biến đến xích hồng. Hạ vợ dần đại nhân, xin tha thứ ta. Ta còn hữu dụng, ta còn có thể tiếp tục giết ám dạ. Ta là ngài trung thành nhất thần sứ a. Nếu như ngài hiện tại giết chết ta, ta sắp chết không có chút giá trị, nhưng ta nếu có thể đem ám dạ đổi đi, vậy ta chết có ý nghĩa. Xin ngài tin tưởng ta, một ngày nào đó, ta sẽ giết chết ám dạ, ta Thomas, khẩn cầu ngài cho ta một cái cơ hội. Tiếng nói vừa ra, Thomas trên mình thần uy áp lực đột nhiên nhiều thêm, đem hắn cương trực lên thân thể, lần nữa nhấn trở lại mặt đất. Tựa như là có một cái vô hình chân to, mạnh mẽ giẫm ở hắn đầu chó. Một ngày nào đó, ngươi là cảm thấy ta thời gian rất nhiều sao? Ám dạ giết ta thật yêu tôn, thù này không báo, khó diệt trong lòng ta chi hỏa. Sắc mặt Thomas hồng ôn, hoảng sợ hô to, một ngày này sẽ rất nhanh. Một tháng sau tinh vực chiến trường sắp mở ra, ám dạ đã là bán thần, đem cưỡng chế đưa vào chiến trường. Ta cùng không ít thế giới cường giả đều có liên hệ, bọn hắn sẽ giúp ta. Giúp ta bắt lại ám dạ. Hạ vợ dân đại nhân, ngài biết đến, sức chiến đấu của ta mặc dù tại Bí Lam tinh thế giới song song bên trong thuộc về trần nhà, có thể cùng những thế giới kia cường giả so sánh, ta chỉ là cái thẻ nhỏ kéo. Có bọn hắn xuất thủ, tất sát ám dạ. Ta đã cùng ám dạ giao thủ qua, ta hiểu rõ hắn, ta có thể dẫn đường, có thể dẫn chiến. Nói xong lời này, hiện trường áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Hiển nhiên, Thomas đề nghị, đạt được hạ bợ dần đồng ý hắn đem đè ở Thomas trên mình thần uy tán đi. Thôi được, lại cho ngươi cái cơ hội. Tinh vực chiến trường sau, ám dạ chết, ngươi sống, ám dạ sống, ngươi chết. Thomas mắc ơn, cảm ơn hạ bợ dần đại nhân tha mạng. Lập tức cố này điên nhiệt tình lại nổi lên. Bắt đầu điên, ta Thomas tại cái này lập thệ, tinh vực chiến trường không giết chết ám dạ, ta đưa đầu tới gặp. Đối Thomas điên cuồng lời thề. Hạ bợ dần rất hài lòng. Hắn nguyên cớ đem Thomas nâng đỡ thành ý Lam Tinh cái này vài trăm cái thế giới song song bên trong hải đăng trần nhà. Liên la nhìn chúng Thomas cố này điên nhiệt tình. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Càng là loại này đỉnh lão, thì càng hợp cách chó. Chó điên cắn người, là đau nhất. Nhớ kỹ ngươi, ta cũng sẽ hết sức liên hệ cái khác tà thần, để bọn hắn thần sứ giúp ngươi một tay. Vô luận như thế nào, ta muốn ám dạ chết. Nói xong, thanh âm hạ bờ dần biến mất. Liên chút xuống đến bên này thần lực, cũng không thấy. Thomas cùng nhiều hải đăng thần, bán thần chỉ cảm thấy thân thể bừng lòng. Tiếp đó chậm rãi bò lên, lau một cái đổ mồ hôi, thuận tiện cách lấy chiến giáp, lôi kéo đã ướt đẫm khổ trả tử. Một tôn hỉ nộ vô thường tà thần, hắn nộ hỏa cũng không phải đùa giỡn, để toàn thân bọn họ đều ướt đẫm. Sau khi hạ bờ dần đi, hạ mạn lần nữa ngồi trở lại ác ma vương tọa. Khép mắt lại, nhìn chăm chú Thomas, chân quý cái này một cơ hội cuối cùng. Đừng để ta thất vọng, chờ sau đó ta sẽ để người đưa tới tài nguyên, các ngươi cố gắng chuẩn bị, giết chết ám dạ. Thomas gật đầu một cái, yên tâm đi, coi như ngài không nói, ta cũng nhất định phải giết chết hắn. Tại Úy Lam tinh thế giới song song bên trong, không có người có thể đánh bại ta, ám dạ cũng không được. Hạ Mạn không nói lời gì nữa, mang theo một đám ma tộc bán thần rời đi. Xung quanh hải đăng bán thần xung tới. Thomas đại nhân, ám dạ mạnh như vậy, ngươi phát xuống độc thể, vạn nhất không giết được hắn làm thế nào? Thomas nước ra khỏe môi cười to, các ngươi hiểu, tại nhảy múa trên lưới đao nghệ thuật ư? Loại kia bước sai một bước thịt nát xương tan kích thích cảm giác, khiến ta cực kỳ hưởng thụ. Nhìn thấy Thomas lại bắt đầu điên, hải đăng bán thần nhóm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng rất nhanh, Thomas hai mắt biến đến trong suốt, tâm tình cũng biến đến bình tĩnh. Các ngươi nhìn thấy, là ta tại hạ bờ dần trước mặt đại nhân lập xuống độc thể. Nhưng các ngươi phải chăng nghĩ qua, chúng ta tại tà thần, cùng tà thần hậu duệ trong lòng địa vị. Chúng ta chỉ là một con chó, một đầu công cụ chó. Một khi chúng ta mất đi giá trị, sẽ bị nháy mắt vứt bỏ. Các ngươi cho là ta không đứng độc thể, như giết không chết ám dạng, cũng không cần chết ư? Luke bán ạ sờ. Nhưng ta lập xuống độc thể, ngược lại có thể giành được tôn trọng, có thể đạt được tài nguyên, làm giết chết ám dạng làm đủ chuẩn bị. Tất cả hải đăng thần, bán thần nghe vậy, cùng nhau yên lặng. Không thể không thừa nhận, Thomas là người điên. Nhưng không có nghĩa là đầu óc hắn không thanh tỉnh. Hắn lúc này nói tới hết thảy đều là sự thật. Thần giới nào đó to lớn tinh trong nhóm, vong linh tà thần xạ cạ bạch cốt thần quốc trôi nổi tại nơi này. Từ lần trước bị Lăng Dạ chặt đứt cánh tay, lại bị du liệp chi thần sổ phi nạ, hải dương chi thần ạ bờ lì sau khi trọng thương, hắn liền một đường bỏ chạy đến nơi này cũng ẩn tàng, tu sinh dưỡng tức cho tới hôm nay. Đồng nhiên, hắn thần quốc trên không gian bị xé rách, một cái cung hạ mạn giống nhau đến mấy phần lão nam nhân đi ra, chính là mới cho Thomas phát biểu xong hạ bờ dần. Hắn chớp mắt rơi xuống tại bạch cốt thần quốc bên trong, cùng xạ cả tụ hợp. Trừ bên cạnh đó, tại trận còn có một vị tà thần, là nữ nhân, hoặc là nói nữ yêu, nùng trang diễm mạn, bị hoặc mười phần, chính là yêu tộc tà thần Nạ Mỏi Ở, cũng là phía trước bị Lăng Dạ đánh bại, vũ trụ quốc tà thần thần sứ Kim Di Hy Un người lãnh đạo trực tiếp. Ba vị tà thần đều là quen biết đã lâu. Khô lâu giá đỡ xạ cả nhìn thấy hạ bờ dần, khàn khàn hỏi, tình huống thế nào? Hạ bờ dần âm trầm như nước, thua, còn đem ta thập tuyệt lồng giam phá hỏng. Ám dạ người này, càng như thế mạnh, toàn bộ Úy Lam tinh thế giới song song bên trong, sợ là đã không đối thủ. Xạ cả một quyền đem phụ cận dạo chơi một nhóm vong linh đánh nát, cho nên hắn càng đáng chết hơn, không phải sao? Đồng thời, nhất định cần phải nhanh một chút diệt đi hắn, nếu để cho thần minh bên kia chú ý tới hắn, cũng che chở hắn, chúng ta cực kỳ khó hạ thủ. Nữ yêu nạm ở màu đỏ phân nhánh đầu lưỡi tại trên cánh môi đảo qua, kéo ra từng đầu tơ mỏng. Không bằng để ta bên trên hút khô hắn. Loại này còn không thành thần gia hỏa, bình thường tâm trí đều không kiên định, ta hút một cái không lên tiếng. Hơn nữa, hắn như vậy mạnh, thiên phú nhất định rất mạnh, dường như muốn. Hạ Bợ dần trận nhìn nạm ở một chút, cho nên nói hình như ngươi có thể tiến vào được Jolene thế giới đồng dạng. Ngươi quên xạ cả hạ chàng. Bên cạnh vô cớ nằm thương xạ cả. Không phải huynh đệ. Các ngươi nói tới nói lui, bóc hắn ngắn làm gì? Tốt, không nói nhảm. Liên hệ cái khác tà thần a, để bọn hắn thúc giục thần sứ chuẩn bị sẵn sàng. Một tháng sau, tinh vực chiến trường cho ám dạ tới sóng lớn. Chương 484, thứ 77 cái dòng vàng, tử thần lĩnh vực. Chương 484, thứ 77 cái dòng vàng, tử thần lĩnh vực. Ngài đã thăng tới cấp 77, dòng vàng rút ra cơ hội một. Cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 vị trí nào đó, chính giữa trong bất diệt thành nằm thẳng lăng dạ. Đột nhiên nghe được cơ giới âm thanh, chớp mắt tinh mâu mở ra. "Quá, đi vào 2 ngày, cuối cùng cờ mở nở thăng cấp." Lăng dạ chửi bậy nói. "Đúng, hôm nay đã là cổ thần quốc bí cảnh mở ra ngày thứ 2. Tiếp qua mấy giờ, liền đem tiến vào ngày thứ 3. Liên tục 2 ngày chiến giết, mới rốt cục đem lăng dạ 76 cấp 77 thanh điểm kinh nghiệm kéo căng. Cái này càng về sau, thăng cấp độ khó là đường thẳng tiêu thăng." Lăng dạ biểu thị cực kỳ tê dại, nhưng thân thể cực kỳ hiện thực, đưa tay liền đem dòng vàng rút ra bảng mở ra. Xoa xoa phát tài tay nhỏ, trực tiếp mở rút. Ngài rút ra đến thứ 77 cái dòng vàng tử thần lĩnh vực. Nghe được dòng danh tự, Lăng dạ mày kiếm nhíu lên, ta trải qua sinh tử lôi đài, tuyệt sát lôi đài, còn có thập tuyệt phát trận, cái này tử thần lĩnh vực chẳng lẽ là? Lăng dạ có chút hưng phấn, lập tức thẩm tra dòng vàng tin tức. Tử thần lĩnh vực, nhưng mở ra một cái phạm vi ngàn dặm tử thần lĩnh vực, kéo dài 24 giờ, hồi chiêu 30 ngày, một khi bị tử thần lĩnh vực bao phủ mục tiêu, đem cương ép cùng mở ra người ký kết tử thần thỏa thuận. Ký kết tử thần hiệp nghị mục tiêu, đem tại tương lai 24 giờ bên trong, vô pháp rời khỏi tử thần lĩnh vực. Trong lúc đó bị đánh giết, đem khấu trừ 100 lần tuổi thọ, lại khấu trừ tuổi thọ, đem bị tử thần toàn bộ tặng cho mở ra người. Như mở ra người bị giết chết, tử thần lĩnh vực đem cưỡng ép đóng lại. Nhìn xong tử thần lĩnh vực dòng vàng tin tức, Lăng Dạ gọi thẳng ngọa tạo. Muốn cái gì tới cái gì. Mùi châu a dòng vàng, ngươi là hiểu ta. Lăng Dạ trải qua sinh tử lôi đài, tuyệt sát lôi đài, cùng thập tuyệt pháp trận. Những thứ này tác dụng chỉ có một cái, đó chính là đưa địch nhân vào chỗ chết. Trong đó, sinh tử lôi đài cùng tuyệt sát lôi đài có thể chọn nhất định nhân số có hạn. Thập tuyệt pháp trận, tuyển định nhân số vô hạn, chỉ cần tại trong phạm vi liền sẽ được tuyển chọn. Người bị tuyển chọn, tại quyết ra thắng bại phía trước, đều không thể rời khỏi lôi đài hoặc pháp trận khu vực. Theo lấy Lăng Dạ gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, át chủ bài càng ngày càng nhiều, năng lực càng ngày càng quỷ dị. Bình thường chiến đấu, nghĩ xong toàn bộ giết chết một cái địch nhân, quá khó khăn, bởi vì người ta dài chân, sẽ chạy. Lại thêm một ngày trước, Thomas sử dụng mở ra thập tuyệt pháp trận. Cái này khiến Lăng Dạ minh bạch loại này cầm tù năng lực hàm kim lượng. Hiện tại, cái này chẳng phải tới sao? Tử thần lĩnh vực dòng vàng lóe sáng đăng tràng. Đồng thời, so sinh tử lôi đài, tuyệt sát lôi đài, thập tuyệt pháp trận đều mạnh hơn. Phạm vi bao trùm phạm vi ngàn dặm, cưỡng ép ký kết tử thần thỏa thuận, bị giát khấu trừ 100 lần tuổi thọ. Đồng thời bị chụp tuổi thọ, đem bị tử thần toàn ngạch tặng cho mở ra người. Đây là tử thần lĩnh vực cái này dòng vàng tinh túy. Chụp 100 lần tuổi thọ là bao nhiêu? Lăng Dạ vốn là có tử thần lấy mạng dòng vàng, khấu trừ gấp đôi tuổi thọ. Bình thường là chụp 10 năm, tử thần lấy mạng gấp đôi khấu trừ là 20 năm. Như tại tử thần lĩnh vực, ký kết tử thần thỏa thuận, đó chính là 2000 năm. 2000 năm, khái niệm gì? Thomas mở ra thập tuyệt pháp trận, cũng mới nhiều chụp 200 năm. Liên đã để vô số đăng thần, bán thần nghe tin đã sợ mất mật. Một đợt chụp 2000 năm, đó là muốn một đợt đem mục tiêu tuổi thọ thành không tiết tấu. Cơ hồ toàn bộ đăng thần, tuổi thọ cũng liền 5-600. Dù cho là bán thần, cũng liền bản nhỏ ngàn. Cho dù là Thomas loại này, thủy lam tinh vài trăm cái thế giới song song bên trong trần nhà, tuổi thọ cũng là mới một vạn hơn điểm. Như đem Thomas vây ở tử thần trong lĩnh vực, hắn một vạn hơn điểm tuổi thọ, đủ lăng dạ sát cơ lần. Hơn nữa, tử thần trong lĩnh vực kẻ bị giết, tuổi thọ của bọn hắn sẽ bị tử thần toàn ngạch tặng cho lăng dạ. Cái này không thêm mạnh bản tuổi thọ cấp đoạt ư? Tuổi thọ cấp đoạt chỉ là ngẫu nhiên cấp đoạt tuổi thọ. Tử thần lĩnh vực khá lắm là toàn ngạch tặng cho. Giết một lần, tuổi thọ 2000 năm. Giết một lần, tuổi thọ 2000 năm. Cùng tặng không đồng dạng. Có thể tưởng tượng cái này có sảng khoái. Tất nhiên, tử thần lĩnh vực không có nghĩa là thập toàn thập mỹ. Chỗ thiếu sót vẫn phải có. Thì như, thời gian hồi trọn vẹn 30 ngày. Mẹ a, một tháng mở ra một lần. Còn đi. Cũng may, Lăng Dạ có hồi chiêu giảm phân nửa, đánh giết giảm hồi chiêu về không ba cái giảm hồi chiêu dòng. Dù cho không phát động hồi chiêu về không, cũng đủ để đem 30 ngày thời gian hồi, áp xúc đến 20 cũng liền là 6 ngày. 6 ngày một lần, còn có xác suất hồi chiêu về không liên tục phong thích. Cái này ngược lại có thể tiếp nhận. Cuối cùng, hắn tìm Lục Phong bọn hắn biết rõ. Thomas sử dụng thập tuyệt lồng giam. Nhân ra không bàn hồi chiêu, mà là luận số lần. Một cái thập tuyệt lồng giam, cả một đời chỉ có thể sử dụng cố định số lần. Dùng một lần ít một lần. Số lần sử dụng hết tại chỗ báo hỏng. Lăng Dạ tử thần lĩnh vực dòng vàng, hồi chiêu là thêm một chút, nhưng trọng tại có thể vô hạn mở a. Như lại phát động hồi chiêu về không. Thoải mái một vê Thomas rác rưởi thập tuyệt lồng giam, không sánh được tử thần lĩnh vực một cọng lông. Lạc sắc, chó đều không cần. Cuối cùng là tử thần lĩnh vực đóng lại điều kiện, cũng là quy tắc loại dòng vàng, kéo dài 24 giờ. Chỉ có một loại biện pháp nhưng đóng lại, đó chính là giết chết Lăng Dạng. Trên thực tế, đầu quy tắc này cùng không khí đồng dạng, bởi vì Lăng Dạng giết không chết, cho tàn lại cháy, ngươi có sợ hay không? Đủ loại dòng vàng bảo mệnh, ngươi có sợ hay không? Chỉ cần Lăng Dạng không chết, tử thần lĩnh vực liền nhất định mở đủ 24 giờ. Mà 24 giờ bên trong, trừ phi thần linh phụ xuống, bằng không căn bản sẽ không có người có thể tại Lăng Dạ dưới tay sống qua khoảng thời gian này. Mũi Châu, lồng giam cũng là an bài lên. Sau này địch nhân, các ngươi thật có phúc. Lăng Dạ cười nói, lập tức sắp chết thần lĩnh vực dòng vàng trang bị lên. Cực kỳ đáng tiếc, hắn vị trí cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 tất cả đều là người nhà. Bằng không, Lăng Dạ thế nào cũng muốn thử xem cái này tử thần lĩnh vực hàm kim lượng. Thời gian cực nhanh, vài giờ nhanh chóng đi qua. Tại cổ thần quốc bí cảnh mở ra ngày thứ 3 đến thời gian, bí cảnh cơ giới âm thanh lần nữa truyền khắp toàn bộ cổ thần quốc. Tất cả cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 người khiêu chiến xin chú ý. Tầng thứ 2 vòng xoáy bột đã đổi mới, tổng 10 đầu. Tọa độ đã công bố, đánh giết bọn chúng, tất bạo tiến vào tầng thứ 3 vòng xoáy lệnh bài. Cơ giới âm thanh rơi xuống. Lăng Dạ môi mỏng câu lên, đưa tay liền đem cổ thần quốc bí cảnh bản đồ mở ra. Không ra bất ngờ, 10 đầu vòng xoáy bột tọa độ đã công bố. Trong đó một đầu lại ngay tại trên mặt Lăng Dạ. Vòng xoáy bột cưới mặt thuộc về là. Vậy liền, đánh a. 10 khối đều là ngạch tích, không quá phận a. Lăng Dạ thầm nói. Lập tức liên hệ những anh hùng cùng treo máy tiểu đội, dùng tốc độ nhanh nhất điều động bố trí, đem bọn hắn thả dù đến vòng xoáy bột bên cạnh, mà Lăng Dạ chính mình cũng là khởi động bất diệt thành, hướng về phía trước hải vực tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đến một đầu đại gia hỏa trước mặt, nhìn mặt sóng bảng, không hổ là tầng thứ 2 gia cường phiên bản vòng xoáy bột, thanh máu bên trên không liền là nhiều, chọn vẹn hơn mấy chục cái. Lăng Dạ cũng lười tính toán, trực tiếp khai hỏa. Chương 485, Lưu Quang, các ngươi mau lui, bằng không giết. Chương 485, Lưu Quang, các ngươi mau lui, bằng không giết. Bất diệt thành hắc long thành trên tường bão kim loại hệ thống, trực tiếp bước lên lam hỏa. Cục cục. Dày tê dại mưa đạn chút xuống đến vòng xoáy bột trên mình, nổ ra vô số sát thương chuẩn. Ác ma đằng mạ, tinh linh mẫu thủ cũng đã khởi động. Màu tím đen cùng màu xanh biết hai loại dây leo tại không trung nhảy múa, roi đáp lấy vòng xoáy bột. Đại hắc cũng là biến đại biến to sông tới ra ngoài. 10 vạn mét màu đen long khu, cuốn lượn vòng xoáy bột, làm nó mang đến phong vũ lôi điện. Cuối cùng là thiên thần chi mâu, nhắm chuẩn, tụ lực, phóng ra. Trường mâu màu vàng, xuyên thấu hư không, đâm xuyên vòng xoáy bột thân thể mềm mại. Mỗi đâm một lần, vòng xoáy bột thanh máu liền đột nhiên ngắn một đoạn. Trang diện khiến Lăng Dạ nhiệt huyết sôi trào. Cái gì? Ngươi nói vì cái gì quân đoàn không tham chiến? Em. Lăng Dạ tất cả quân đoàn đều dùng treo máy tiểu đội hình thức giải tán ra ngoài. Hắn đâu còn có quân đoàn ở bên người. Nhưng vấn đề không lớn. Chẳng lẽ không có quân đoàn, liền không thể làm một ư? Người khác có lẽ không thể, nhưng Lăng Dạ có thể. Báo kim loại hệ thống ác ma đằng mạn tinh linh mẫu thụ đại hắc thiên thần chi mâu. Chỉ nói thương tổn lời nói, có thể so sánh quân đoàn mạnh quá nhiều. Bật hết hỏa lực, vòng xoáy bột đều khóc. Mẹ nó bất yếu bích liên, mở ra lãnh địa tới chơi nó, liền cái quân đoàn đều không cần. Đây là lớn lao nhục nhã. Lăng Dạ cũng mặc kệ những thứ này, chỉ là một mặt mở ra tích tích tích không ngừng các minh hiếu. Cửu Châu tinh lôi lòng, các minh đệ, tầng thứ 2 vòng xoáy bột đổi mới, đánh không. Bắc Cực tinh ô dẻo, không có ý định, bởi vì đánh cũng không dùng, đoạt không qua ám dạ lãnh chúa. Ngân Hà tinh vương Thiên Khải, đúng vậy, cho nên chúng ta chuẩn bị hảo ma tinh liền có thể, ám dạ, ta muốn mua, ta trước dự định. Sinh mệnh chi tinh Trương Chủ Thiên, dự định một, giá cả tùy tiện mở, ta còn chưa từng đi qua tầng thứ 3 đâu. Bắc Cực tinh Tiếu Khải, ngày trước mỗi một mảnh cổ thần quốc bí cảnh, tiến vào tầng thứ 3 đại bộ phận danh ngạch đều nắm giữ tại Tà Thần thần sứ trong tay, mỗi một cái đi vào tầng thứ 3 người, đều mạnh mẽ huyết trắng. Hắc Long tinh Tần Xuyên, cũng không phải, nhưng một vòng này không giống nhau, nâng ám dạ lãnh chúa phúc, đi vào tất cả đều là chính chúng ta người. Thần Châu tinh Lục Phong, kẻ hèn này bất tài, đi vào qua tầng thứ 3 nhiều lần, tại cái này đề nghị, không có thượng cổ cấp quân đoàn huynh đệ, trực tiếp buông tha cho thỏa đáng, các ngươi sống không nổi. Lam Chi tinh Tô Bần, quá suýt nữa quên mất điều ấy, tầng thứ 3 nguy hiểm một tê, ta là không dám đi, đường tài nguyên không làm đến, quân đoàn toàn bộ dắt xong. Thổ chi tinh La Chiến Vân, ngoại tào các minh đệ, vòng xoáy bột cưới mặt ta. Ta có thể đánh không, rất muốn đánh a. Điểm kích xem xét tranh ảnh, thổ chi tinh Lưu Thanh Sơn, La huynh vận khí có thể a. Đánh a, ta muốn ám dạ huynh đệ, sẽ không tính toán a. Thổ chi tinh La Chiến Vân, ám dạ, hảo huynh đệ của ta, nếu không đầu này vòng xoáy bột, nhường cho ta thôi. Lang Dạ nhìn thấy La Chiến Vân tin tức, cười. Nhường? Muốn cái gì đây huynh đệ? Lang Dạ trong từ điển không để cái chữ này. Thế là, Lăng Dạ trả lời, ta người đã qua, để không được một điểm. Tất nhiên, nếu như ngươi có thể tại nhân thủ của ta phía dưới, đem bột cấp đến tay, cái kia làm ta không nói. Bất quá ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì ngươi không có khả năng cấp được. Cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2, vị trí nào đó. La Chiến Vân chính giữa điều binh khiển tướng, chuẩn bị đánh vòng xoáy bột. Nhưng tại nhìn thấy Lăng Dạ tin tức sau, hắn chần chờ, hoặc là nói, hắn sợ. Lăng Dạ cái gì thành phần, hắn biết rõ. Cùng Lăng Dạ cấp thịt ăn, hoàn toàn chính xác đảo ngược thiên cương. Ngay tại hắn do dự thời gian, mấy chục cái tuyển qua chi môn tại vòng xoáy bột đỉnh đầu xuất hiện, từng cái treo máy tiểu đội bay ra, còn có một cái anh hùng cũng trình diện, chính là Lữ Quang. Tôn Lục Dực thiên sứ này, mặt như băng xương, tay cầm thần phạt, mắt sáng cách lấy vạn mét cùng La Chiến Vân đối diện, môi đỏ khẽ mở, lạnh nhạt đến vô tình giọng nói, chuyển tới. Đầu này vòng xoáy buốt, nhà ta lãnh chúa đã dự định, các ngươi mau lui, bằng không, giết. Rõ ràng là cái đẹp đến nổi lên nữ nhân, nói ra lại mang theo thấu xương túc sắt cảm giác. La Chiến Vân toàn bộ người đều đã tê dần, hắn nhưng là người nhà a, lại bị lăng dạng như vậy uy hiếp, hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình thật đối đầu này vòng xoáy buốt độc thủ, trong tay Lưu Quang thần phạt thực sẽ chém vào trên đầu mình. Một cái Lưu Quang có lẽ không đáng sợ, nhưng sau lưng Lưu Quang lăng dạ đây, được rồi, không đánh được một chút. La Chiến Vân liền do dự đều không, lập tức nhấc tay cầu xin tha thứ, đã trung thực, cầu thả, ta liền bỏ đi. Nói xong, La Chiến Vân để mới tập kết tốt quân đoàn toàn bộ giải tán, mở ra thiên không chi thành, trực tiếp chạy trốn. Mà Lưu Quang, tại nhìn thấy La Chiến Vân sau khi rời đi, lập tức xuất lĩnh treo máy tiểu đội, cùng nhau tiến lên. Sau lưng La Chiến Vân, truyền ra vòng xoáy bột tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mấy phút sau, cơ giới âm thanh vang lên theo. Thủy Lam Tinh ám dạ, đánh giết số 6 vòng xoáy bột, thu được số 6 vòng xoáy lệnh bài. La Chiến Vân mắt liếc thời gian, một cô mắt tiểu đánh tới. 10 phút, đã tê dần a. Đầu vòng xoáy kia bột nếu để cho ta đánh, không bao giờ không xuống được. Ám dạ chỉ cần 10 phút, còn chỉ phái một cái anh hùng tới. Cái này, La Chiến Vân hoài nghi nhân sinh. Người so với người, tức chết người. Mà lăng dạ đánh giết vòng xoáy bột cơ giới âm thanh vẫn còn tiếp tục truyền đến. Thủy Lam Tinh ám dạ, đánh giết số 1 vòng xoáy bột, thu được số 1 vòng xoáy lệnh bài. Thủy Lam Tinh ám dạ, đánh giết số 10 vòng xoáy bột, thu được số 10 vòng xoáy lệnh bài. Tại lăng dạ điều động bên dưới, 10 đầu cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 vòng xoáy bột, tại trong vòng 30 phút bị lần lượt bắt lại, tiếp đó đưa về đến trong bất diệt thành. Nhìn xem trong tay 10 khối thông hướng cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3 vòng xoáy lệnh bài, lăng dạ rơi vào trầm tư. Mà các minh hữu bên trong các đồng minh lúc này đã điên rồi. Các minh hữu thanh trò chuyện, Thần Châu Tinh Lục Phòng, ám dạ lãnh chúa, ra ra à, ta muốn một khối. Thổ Chi Tinh La Chiến Vân, ta cũng đồng dạng, đánh không thể đánh, mua ta cũng nguyện ý a. Cầu mua cầu mua. Bắc Cực Tinh Ô Dẻo, ta đại biểu Mao Tử, mua xuống một khối, cũng cực kỳ hạch lý a. Hắc Long Tinh Tần Xuyên, không thể chờ đợi đã, cầu bán. Lam Chi Tinh Dừng Phượng Vũ, không phải, thế nào không có động tinh a. Ám dạ lãnh chúa. Ngân Hà Tinh Vương Thiên Khải, ám dạ, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Cửu Châu Tinh Lôi Long, thật gấp a, ta chuẩn bị không ước ma tinh, hẳn là có thể bắt lại một khối a. Tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 dùng rồng đứng đầu lãnh chúa, đều là ăn vào qua ích lợi người. Giờ phút này mong mọi cùng trông mong. Ngồi chờ lăng dạ chào hàng tiến vào tầng thứ 3 vòng xoáy lệnh bài. Thậm chí, đã tính toán thật lớn bút ma tinh. Chỉ chờ lăng dạ ra giá bán ra vòng xoáy lệnh bài. Nhưng lăng dạ lại chậm chạp không có động tĩnh. Bởi vì hắn tại do dự. Hắn do dự, đến cùng muốn hay không đem vòng xoáy lệnh bài bán đi đi. Chương 486, đem tà thần thần sứ lúc đầu tự làm chương 486. Đem tà thần thần sứ lúc đầu tự làm phía trước tại tầng thứ nhất lúc, lăng dạ lũng đoạn toàn bộ 1000 khối vòng xoáy lệnh bài. Dùng mỗi khối 5,000 ức ma tinh giá cả chào hàng. Cuối cùng huyết tráng không ức ma tinh. Mua được vòng xoáy lệnh bài tiến vào tầng thứ 2 dùng rồng đứng đầu đăng thần, bán thần nhóm, cũng là vui vẻ phi thường. Song phương cùng có lợi. Mạnh mẽ phát tải. Mà bây giờ, lăng dạ đồng dạng lũng đoạn tiến vào tầng thứ tháng 3 năm 10 khối vòng xoáy lệnh bài. Như thế, hắn bán, vẫn là không bán. Bán, như thế nào ra giá? Tầng 1 vào tầng 2 lệnh bài, 5,000 ức ma tinh. Tầng 2 vào tầng 3 lệnh bài, lật gấp 10 lần không ước ma tinh. Cũng mới chỉ có thể bán không ước. Không ước, đối lăng dạ mà nói, thật không nhiều. Cái gì? Ngươi nói trực tiếp tăng giá đến không ước một khối lệnh bài, chẳng phải nhiều à nha. 10 khối trừ bỏ dùng riêng, có thể bán ra 4 triệu ức. Cái này cũng có điểm dùng. Nhưng vấn đề là, không ước một khối lệnh bài, ai sẽ mua? Loại trừ lăng dạ cái biến thái này. Đổi cái khác bất kỳ người nào vào tầng thứ 3. Cuối cùng thu hoạch, đều không có khả năng vượt qua không ước. Đều lấy không được không ước ma tinh thu hoạch, lại thế nào khả năng hòa không ước ma tinh đi mua lệnh bài. Còn nữa, không ước đối tuyệt đa số bán thần tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Lại có bao nhiêu người có thể cầm ra được? Cuối cùng, là lăng dạ để ý nhất điểm. Đã, hắn muốn độc chiếm tầng thứ 3 tất cả tài nguyên. Tầng thứ 2 tài nguyên, 2 ngày thời gian đã chuyển 080. Tầng thứ 3 tài nguyên, chỉ sẽ tăng ít. Như đem lệnh bài bán đi, mang người khác đi lên. Chỉ sẽ ảnh hưởng lăng dạ chính mình lợi nhuận. Cho nên, tình huống bây giờ là, tầng 2 vào tầng 3 lệnh bài, bán không ước tài hữu, không lợi nhuận, hơn nữa tầng thứ 3 tài nguyên sẽ bị người khác phân đi, không ổn. Tầng 2 vào tầng 3 lệnh bài bán không ước tả hữu, có chút lợi nhuận nhưng không nhiều. Tại cái khác đăng thần, bán thần mà nói, cái giá tiền này thiên đắt, lại sẽ chia ra tầng thứ 3 tài nguyên. Tầng 2 vào tầng 3 lệnh bài bán không ước tả hữu, cái giá tiền này tại lăng dạ mà nói là bạo lợi, nhưng sẽ không có người mua, bởi vì mua không nổi cũng sẽ không đi mua, thuần trắng đưa. Từ trên tổng hợp lại, cái này tầng 2 vào tầng tháng 3 năm 10 khối vòng xoáy lệnh bài, lăng dạ một khối đều không muốn bán. Hắn muốn độc chiếm tầng 3 tài nguyên, không muốn để cho người khác chia ra. Chia ra chút phổ thông tài nguyên còn tốt, như đem hy hữu đạo cụ cho chia ra đi, tinh khiết thiếu máu. Thế là, lăng dạ tại các minh hữu bên trong nói, toàn thể minh hữu, ngượng ngùng các vị, tầng 3 vòng xoáy lệnh bài, ta không bán, một khối đều không bán. Các minh hữu bên trong, tới từ mỗi thế giới song song đăng thần, bán thần cường giả nghe vậy, đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, có tiền không kiếm lời. Cái này không giống ngươi a. Phía trước tầng 1 vào tầng 2, ngươi ép mua ép bán. Hiện tại tầng 2 vào tầng 3, người khác quỷ cầu ngươi bán, ngươi ngược lại không bán. Náo con trai đây. Các minh hữu thanh trò chuyện, thổ chi tinh la chiến vân, ám dạ, đừng a hảo huynh đệ, có phải hay không ta cướp ngươi vòng xoáy bột sinh khí? Ta có thể ra giá cao, không ước ma tinh thế nào? Thần châu tinh lục phòng, ám dạ, ta có thể ra không ước. Bắc cực tinh ô dẻo, ám dạ, ta ra không ước, van cầu. Ngân hà tinh vương thiên khải, ám dạ, vì sao không bán a? Đừng làm a huynh đệ. Hắc long tinh tần xuyên, lạ lẫm, quá xa lạ, ám dạ, đại lao cái này không giống ngươi a. Nhìn ra được. Các minh hữu bên trong, dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần các cửa giả. Ý gì anh Nguyên Phi thường muốn vòng xoáy lệnh bài. Bon chen. Mà lăng dạ, hắn nói, các ngươi cứng rắn muốn, ta có thể bán a. Không ước một hối, mua không. Còn có, vào tầng thứ ba, cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi, ta sẽ đem tầng thứ ba chuyển không, các ngươi có thể cầm bao nhiêu. Một câu, nam lặng yên nữ nước mắt. Phía trước chỉ muốn lấy vào tầng thứ ba làm dạng dỡ tổ tông đăng thần, bán thần các cửa giả. Lúc này cũng là đều phản ứng lại. Xong đời, suýt nữa quên mất. Lăng dạ là cái gì thành phần? Lực lượng một người, chuyển không tầng thứ tháng 2 năm 70 tài nguyên tồn tại. Bọn hắn mua lệnh bài tiến vào tầng thứ 2 tới bây giờ, mới miễn cưỡng hồi vốn. Như cùng Lăng dạ vào tầng thứ 3. Lăng dạ đem đại bộ phận đội kéo lấy đi nhập hàng. Chỗ nào còn có phần của bọn hắn? Cho nên, mặt ngoài, Lăng dạ cự tuyệt chào hàng tầng thứ 3 vòng xoáy lệnh bài, là ích kỷ. Trên thực tế, Lăng dạ là tại bảo vệ bọn hắn quyền lợi. Hồ Minh Hiếu tất nhiên thoải mái, nhưng hồ quá mức, dễ dàng kết thủ. Kinh doanh nha, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu là vương đạo. Cũng không phải địch nhân, nếu là địch nhân, cái kia Lăng dạ khẳng định là hướng chết bên trong hố. Các loại, nói đến hố địch nhân. Cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ nhất, còn có hơn 1000 cái tà thần thần sứ à không hố Minh Hiếu, hố một hố bọn hắn, cũng chưa hẳn không thể. Lăng dạ môi mỏng bung lên, một cái tà ác kế hoạch xuất hiện tại trong lòng hắn. Tầng 3 vòng xoáy lệnh bài, đánh đều đánh. Nếu thật toàn bộ nện trong tay, cái kia thật lãng phí. Còn không bằng ra cho tà thần thần sứ, kiếm lời một bút. Dung Dung cầm đầu đăng thần, bán thần là người nhà, bọn hắn tiến vào tầng thứ 3, Lăng dạ còn thật ngượng ngùng độc thủ. Nhưng muốn là tà thần thần sứ, bọn hắn tiến vào tầng thứ 3. Cái kia Lăng dạ chọn bện có thể đem bọn hắn lúc đầu tử tới chán. Mềm tay không được một điểm. Về phần thế nào làm, Lăng dạ đã nghĩ kỹ biện pháp. Thế là, Lăng dạ tại các minh hữu để lại một câu nói, thật tốt chờ tại tầng thứ 2A. Tiếp xuống ta sẽ đem tầng 3 lệnh bài tại bí cảnh thanh trò chuyện bên trong đấu giá, nhớ kỹ, không muốn chụp, không muốn chụp, không muốn chụp. Chúng minh hữu, thổ chi tinh la chiến vân, không phải huynh đệ, đấu giá. Làm cái gì? Sinh mệnh chi tinh trương chủ thiên, cho nên, thà rằng bán người khác, cũng không bán chúng ta. Bắc cực tinh ô dẻo, ám dạ, vì sao không thể chụp? Chúng ta mới là người nhà A. Cửu châu tinh lôi long, xem không hiểu, ám dạ đến cùng muốn làm cái gì, chúng ta muốn, hắn không bán, ngược lại đi bán cho người khác. Dung Dung cầm đầu bán thần, đăng thần đều đã tê dần. Biểu thị xem không hiểu Lăng dạ thao tác. Chỉ có Lục Phong. Vừa mới nhập hàng xong một tòa tiểu di tích hắn, nhíu mày lâm vào trầm tư. Ám dạ không đem lệnh bài bán cho chúng ta, là muốn nuốt một mình tầng thứ 3, lại lợi nhuận quá thấp, không tốt giá giá. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác đem lệnh bài đấu giá cho người khác, mục đích là cái gì? Một khi đấu giá thành công, nguyên bản lưu tại tầng thứ nhất tà thần thần sứ, liền sẽ trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. Chẳng lẽ Lăng dạ làm muốn? Hố ma tinh. Lục Phong tinh mâu trợn to, minh bạch cái gì? Gia hỏa này, là một điểm lợi ích đều không buông tha. Thế là, Lục Phong lập tức tại các minh hữu bên trong hồ, tất cả người, nghe ám dạ lệnh chúa an bài, không muốn tham trụ, chúng ta liền chờ tại tầng thứ 2. Vừa dứt lời, Lăng dạ đã mở ra cổ thần quốc bí cảnh thanh cho chuyện, tuyên bố đưa đỉnh đấu giá tin tức. Tất cả người, đưa quyền lợi, 10 khối tầng 3 vòng xoáy lệnh bài, ta lưu một khối, còn lại 9 khối đem tại nơi này tiến hành đấu giá, người trả giá cao đến. Muốn vào tầng thứ 3 ư? Muốn soát sóng lớn sao? Muốn làm dạng rỡ tổ tông ư? Vậy liền chụp xuống tầng 3 lệnh bài a. Người có giá trị nắm giữ. Chương 487, địch nhân không phải bĩnh viễn, lợi ích mới là chương 487, địch nhân không phải bĩnh viễn, lợi ích mới là mấy câu nói. Trực tiếp đem tầng thứ nhất tất cả tà thần thần sứ, cùng cái khác đăng thần, bán thần CPU cho làm một gói. Cổ thần quốc bí cảnh thanh trò chuyện, Úy Lam Tinh Hải đăng, không phải, ám dạ điên rồi sao? Hắn đang làm gì? Lam Chi Tinh thời gian, tầng 2 lệnh bài, hắn một người lũng đoạn, đưa hết cho đại lòng, chân quý hơn tầng 3 lệnh bài, hắn dĩ nhiên đấu giá. Cửu Châu Tinh thời gian, nói cách khác, chúng ta cũng có cơ hội lấy được tầng 3 lệnh bài, tiến vào tầng thứ 3, là như vậy phải không? Hắc Long Tinh vũ trụ, trên lý luận như vậy, nhưng các ngươi không cảm thấy có trà ư? Lam Chi Tinh thản lằn, âm mưu, cái này nhất định là âm mưu, ai chụp ai là chó. Ngân Hà Tinh vũ trụ, có hay không khả năng, ám dạ đơn thuần chỉ là muốn bán giá cao. Địa Tinh Âu Quốc, bán giá cao, vậy cũng không tới phiên chúng ta, khẳng định có quỷ. Thần Châu Tinh Nữ Hầu, đừng đập, mọi người đừng đập, ngàn vạn đừng đập, ai chụp ai hối hận. Ta thân thần sứ nhóm phản ứng cường liệt, rất có thà chết chứ không chịu khuất phục dắt lừa thuê. Mà Lăng Dạ, hắn mặc kệ những thứ này, trực tiếp đem 9 khối tầng 3 vòng xoáy trên lệnh bài giá, cũng mở ra thanh trò chuyện đấu giá. Giá khởi đầu 5,000 ước ma tinh, nhấn xuống quay tuyển hạng phía trước 3 giây, không người hỏi thăm. Nhưng từ thứ 4 giây bắt đầu, đối mặt chỉ cần 5,000 ước ma tinh tầng thứ 3 vòng xoáy lệnh bài, cuối cùng có người nhịn không được. Ngân Hà Tinh Vũ Trụ bác gở ra, đấu giá số 5 vòng xoáy lệnh bài, ra giá 6,000 ước Martin. Tới từ ngân hà tinh HG ùn ra tuyển thủ, khai hỏa phát súng đầu tiên. Liên tựa như mở ra một cái chỗ đột phá. Một giây sau, càng nhiều nhân xâm trụ. Quý Lam tinh hải đăng Jennifer, đấu giá số 7 vòng xoáy lệnh bài, ra giá 8,000 ước Martin. Thủy chi tinh thần lặn liên mã, đấu giá số 8 vòng xoáy lệnh bài, ra giá 0 ước Martin. Lam chi tinh Âu quốc dô mèo, đấu giá số 10 vòng xoáy lệnh bài, ra giá 1,000 ước Martin. Nhìn thấy chụp điên rồi tà thần thần sứ. Lăng Dạ cười đã tê dần. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể tặc thành thật. Liên ưa thích các ngươi loại kia khẩu thị tâm phi, kiệt ngạo bất tuần, ra vẻ thanh cao bộ dáng. Muốn vòng xoáy lệnh bài cứ việc nói thẳng, trang cái gì a? Tầng 3 vòng xoáy lệnh bài, đó là tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3 vé vào cửa. Mỗi một mảnh cổ thần quốc bí cảnh chỉ có 10 khối. Chuyện này ý nghĩa là 99 người cũng không có tư cách, chưa từng tiến vào qua tầng thứ 3. Giờ phút này, lệnh bài ngay tại trước mắt, giá cả còn cực kỳ dụ hoặc. Ai có thể nhịn được? Cứ việc quay ra những lệnh bài này chính là Lăng Dạ. Nhưng như vậy thế nào hả nha? Địch nhân không phải vĩnh viễn, lợi ích mới phải. Ta thần thần sứ nhóm điên cuồng, để dung rồng cầm đầu đăng thần, bán thần nhóm vò đầu bứt tai. Thổ chi tinh la chiến vân, nhịn không được làm sao xử lý. Ta cũng muốn mua. Bắc cực tinh ô dẻo, ta cũng đồng dạng. Bắc cực tinh thiếu khải, nhìn xem ta thần thần sứ đem lệnh bài lấy đi, thật gấp a. Chỉ có Lục Phong kiên nhẫn giải thích, ta biết các ngươi gấp, nhưng các ngươi đừng nội, những người này không chiếm được lợi lộc gì. Lục Phong đã lớn gửi đoán được Lăng Dạ muốn làm cái gì. Trong lòng đối điên cùng tham trụ tà thần thần sứ nhóm cảm thấy mặc niệm. Trung pin là nhóm phòng vốn trục lợi tục nhân. Làm lợi ích, không từ thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác gửi thư Lăng Dạ nói vậy. Một nhóm cắt bối. Quyết liệt đấu ra sau. 9 khối tầng 3 vòng xoáy lệnh bài, bị toàn bộ quay ra đi. Bình quân giá sau cùng làm 6,000 ước. Không thể không nói. Nhóm này tà thần thần sứ vẫn là có tiền. Lăng Dạ vui nâng không ước Martin. Không nhiều, nhưng tặng không. Lăng Dạ đang muốn bóp nát lệnh bài, tiến vào tầng thứ 3. Lại chú ý tới trong nhóm nhỏ, Tô Tiểu Ngư mấy người tin tức. Tô Tiểu Ngư. Không phải ám dạ đại ca, có còn hay không là người mình. Thật một khối cũng không cho chúng ta lưu a. Hàn Linh San, cảm giác bị vứt bỏ. Tần Khả Hân, căn cứ ta hiểu, sợ là không đơn giản như vậy, ám dạ, tìm nén cái gì ý nghĩ xấu con trai đây. Lâm Mục Nhiễm, có hay không khả năng, ám dạ đại ca chỉ muốn lừa một đợt Martin. Chờ ta thần thần sứ vừa vào tầng thứ 3, liền sẽ bị giết. Lăng Dạ cười lấy lắc đầu. Cũng không phục hồi, chỉ là tự mình bóp nát tầng thứ 3 lệnh bài. Truyền qua chi môn mở ra. Nuốt sống bất diệt thành, cùng Lăng Dạ toàn bộ treo máy tiểu đội. Lại trước mắt đã đến tầng thứ 3. Thủy Lam tinh ám dạ thành công tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3. Lăng Dạ tiến vào tầng thứ 3 cơ giới âm thanh chân trước vừa dứt, chân sau liền có càng nhiều cơ giới âm hưởng đến. Ngân Hà tinh HG ùn ra thành công tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3. Thủy Chi tinh Liên Mã thành công tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3. Quý Lam tinh Jennifer thành công tiến vào cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3. Lam Chi tinh liên tục 9 đạo cơ giới âm thanh, đại biểu lấy 9 cái tà thần thần sứ tiến vào tầng thứ 3. Lăng Dạ môi mỏng bung lên, thực có can đảm trụ, còn thực có can đảm đi vào. Như thế săn giết, bắt đầu a. Nói xong, treo máy tiểu đội, khởi động. Vô hạn truyền tống, khởi động. 9000 cái treo máy tiểu đội bị thả dù đến tầng thứ 3 mỗi cái vị trí, cũng bị Lăng Dạ thống nhất hạ lệnh, tìm tới tà thần thần sứ, giết không xá. Tầng thứ 3 diện tích vốn là không lớn. Lăng Dạ 9000 cái treo máy tiểu đội tràn ra đi, dày đặc trình độ cực cao. Cùng lúc đó, cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3 vị trí nào đó, một tòa vũ trụ quốc phong cách thiên không chi thành từ trong vòng xoáy xuất hiện. Trên đầu thành, một cái tóc trắng tóc trẻ ngồi giữa tiểu nương pháo hai tay chống nạnh, hùng tâm bừng bừng. Cái này cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3, cũng là đi vào sở mẹ ta. Đây là ta lần đầu tiên trong đời vào tầng thứ 3 đâu. Nhất định cần thật tốt chụp kiểu ảnh kỷ niệm phía dưới sở mẹ ta. Chờ sau đó thăm dò cẩn thận, tại tầng thứ 3 chuyển về vốn là ra ngoài. Nói lấy, cái này gọi là Parker ùn ra vũ trụ lãnh chúa, liền cắt ra sở phỉ công năng. Đối với mình răng rắc lên, nhưng lại tại hắn răng rắc xong, nhìn nguyên mảnh thời điểm, hắn ngây mẩn cả người. Chỉ thấy nguyên trong phim, chính mình tiên không chi thành hậu phương, lại xuất hiện không gian vật mèo. Cái kia rõ ràng là một cái truyền qua chi môn a. A nháo, có người tới. Các gở ùn ra người đều đã tê dần. Người cứng ngắc quay đầu nhìn, nhưng lại cái gì cũng không thấy. Hắn rủi rủi con mắt, a nháo, ta hoa mắt. Nhưng một giây sau, một cỗ thấu xương sắc cơ trên đỉnh đầu hắn nở rộ. Vô số mưa đạn từ trong bóng tối đánh tới. Các gở ùn ra chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Thanh máu chớp mắt thấy đáy, tiếp đó liền bị dây. Ngài đã bị Thủy Lam tinh ám dạ giết chết, tự động mất về cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ nhất. Chương 488, 10 phút thẻ thể nghiệm, hai cỗ thần thi chương 488, 10 phút thẻ thể nghiệm, hai cỗ thần thi cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ nhất. Đi thang máy về tới đây HG ra, tại vài giây sau, mới rốt cục bình tĩnh. Không phải, ta cờ mở nở trở về. Hắn tỉ mỉ xác nhận 10 lần. Phát hiện chính mình, tức tước An Năn đã trở lại tầng thứ nhất. HG ùn ra toàn bộ người đều đã tê dần. Tin tốt lành là, hắn chụp đến tầng thứ 3 vòng xoáy lệnh bài, lần đầu tiên trong đời tiến vào tầng thứ 3. Tin tức xấu là, hắn chụp chính là thẻ thể nghiệm, đi vào không đầy 3 phút liền bị giết chết, mất trở lại tầng thứ nhất. GS, từ tầng nào đi vào, bị giết chết sau, liền sẽ mất trở lại tầng nào. Nói cách khác, HG ùn ra mượn Martin, hoa lớn đại giới, thật không dễ dàng vào tầng 3. kết quả vốn đều không về, liền lại trở về. Mà giết hắn, không phải giã quái, mà là Lăng Dạ. Đã, hắn cho Lăng Dạ tặng không mấy vạn đức ma tinh. Ngay tại tầng thứ 3 thể nghiệm 3 phút, Hắc Gở ùn ra hừ ôn. Chết đám dạ, cơ mở nở Hắc Gở ùn ra miệng nhỏ lau mật ân cần thăm hỏi Lăng Dạ, nhưng không đủ để tức giận. Thế là hắn lại chạy đến cổ thần quốc bí cảnh thanh trò chuyện bên trong. Ngân Hà Tinh Vũ trụ Hắc Gở ùn ra, ám dạ, ta con mẹ nó, ngươi còn là người sao? Ngân Hà Tinh Vũ trụ Hắc Gở ùn ra, ám dạ, ta đi vào mới 3 phút không đến a. Ngươi liền lại đem ta làm về tới tầng 1, ngươi a. Ngân Hà Tinh Vũ trụ Hắc Gở ùn ra, tất cả người, mọi người tới phân xử thử, ám dạ thật không phải là người a. Ngân Hà Tinh Vũ trụ Hắc Gở ùn ra, tất cả người chú ý, ám dạ là lừa đảo, hắn là lừa đảo sở mẹ ta. Hắc Gở ùn ra điên cuồng gào thét. Nhưng đáp lại hắn, là càng nhiều đánh giết tin tức. Thủy Chi Tinh Liên Mã bị Thủy Lam Tinh ám dạ đánh giết, mất trở lại tầng thứ nhất, tầng thứ 2 vòng xoáy một lần nữa đổi mới. Quý Lam Tinh Jennifer bị Thủy Lam Tinh ám dạ đánh giết, mất trở lại tầng thứ nhất, tầng thứ 2 vòng xoáy một lần nữa đổi mới. Lam Chi Tinh cùng Hắc Gở ùn ra đồng dạng. Còn lại 8 vị tiến vào tầng thứ 3 tà thần thần sứ. Có một cái tính toán một cái, toàn bộ bị Lăng Dạ làm đi ra. Lần nữa về tới tầng thứ nhất. Lập tức, toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh thanh trò chuyện, tiếng mắng thành phiến. Thủy Chi Tinh thần lần liên mã, ám dạ, ngươi cờ mở nở là thật đáng chết a. Quý Lam Tinh Jennifer, không phải người, ám dạ cờ mở nở không phải người, chết. Lam Chi Tinh Âu Quốc Dô Mèo, ta cờ mở nở tiêu không ước ma tinh, kết quả cờ mở nở chỉ ở tầng thứ 3 đợi 10 phút, bình quân 1 phút đồng hồ 9,000 ước ma tinh, ám dạ ngươi. Sinh mệnh Chi Tinh Hải Đăng, khó căng, sớm nói cho các ngươi biết, bên trong có quỷ, từng cái thiên không nghe. Địa Tinh Thời Gian, ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái bị lợi ích lừa gạt hai mắt người. Ngân Hà Tinh Vũ Trụ, ám dạ tất nhiên nên chết, các ngươi cũng xuẩn đáng sợ. Quý Lam Tinh Âu Quốc, sự thật chứng minh, ám dạ lời nói tin không đến. Thổ Chi Tinh La Chiến Vân, ha ha ha, chết lời, cho ám dạ lãnh chúa dựng thẳng một cái. Cửu Châu Tinh Lôi Long, ám dạ dự đoán trước tà thần thần sứ dự phán. Bắc Cực Tinh Ô Dẻo, khó trách bảo chúng ta không muốn trụ, nguyên lai đặt chờ lấy bọn hắn. Thần Châu Tinh Lý Tinh Hà, ta tính xuống, 9 khối tầng 3 vòng xoáy lệnh bài, tổng cộng bán đi không ước ma tinh, ám dạ chơi không ước, ta nguyện cứ gọi hắn là tối cường chơi không vương. Hắc Long Tinh Tần Xuyên, ha ha ha, may mắn chúng ta không đấu giá, không phải bị chơi không liền là chúng ta. Thổ Chi Tinh La Chiến Vân, lại nói tầng thứ 3 vòng xoáy một lần nữa đổi mới, các huynh đệ đánh không. Kim Chi Tinh Triệu Lỗi, La Chiến Vân, không phải huynh đệ, còn không hết hy vọng đây. Ám Dạ Lãnh Chúa rõ ràng muốn độc chiếm tầng thứ 3, ngươi đi vào làm gì? Ngứa ra ngứa hoa cúc. Cổ thần quốc bí cảnh thanh trò chuyện bên trong. Ta thân thần sử nhóm, nhộn nhịp hưng ôn, miệng nhỏ lau mật. Mà lấy rồng cầm đầu đăng thần, bán thần các cường giả, thoải mái cười to, tùy ý khiêu khích. Đồng thời, dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần các cường giả, đối tầng thứ 2 lần nữa đổi mới vòng xoáy buột, cũng là nhìn mà phát khiếp. Đó là tiến vào tầng thứ 3 chìa khóa, nhưng bọn hắn không dám đánh, bởi vì đánh cũng không dám tiến vào. Lăng Dạ ám chỉ qua bọn hắn, muốn độc chiếm tầng thứ 3. Bọn hắn muốn vào đi, rất có thể sẽ cùng Hắc Gở ùn ra chờ tà thần thần sứ đồng dạng, vui nâng thẻ thể nghiệm. Đi thang máy lại trở lại tầng thứ 2. Dù cho Lăng Dạ xem ở đồng minh Vân Thượng không động thủ, có 9000 cái treo máy tiểu đội xin xuất chiến, bọn hắn sẽ sợi lông cũng không chiếm được. Cho nên, cái này tầng thứ 3 cũng không phải không đi không được. Tầng thứ 2 cũng rất thơm. Lăng Dạ cùng phụ thuộc lãnh chúa trong nhóm nhỏ, Tô Tiểu Ngư, Lâm Mục Nhiễm, ngươi nhìn người thật chuẩn. Hàn Linh San, ha ha ha, 10 phút đồng hồ thẻ thể nghiệm. Tân Khả Hân, không phải, liền chơi không không ước ma tinh. Tô Tiểu Ngư, vấn đề tới, nếu không chúng ta đem lần nữa đổi mới cái tia 9 đầu vòng xoáy bột cho làm a, sau đó tiếp tục đấu giá. Lăng Dạ nhìn thấy tin tức, trả lời, Tô Tiểu Ngư, muốn cái gì đây? Đồng dạng động tác, nhân gia sẽ lên làm 2 lần. Tốt, bế mạch, ta phải thật tốt, đem tầng thứ 3 toàn bộ chuyển không. Nói xong, Lăng Dạ đóng lại nhóm nhỏ, bắt đầu toàn tâm thăm dò cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3. 9000 cái treo máy tiểu đội đã toàn bộ thả xuống ra ngoài, đối toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3 tiến hành kiểu thảm nhập hàng. Tất cả giác quái, vô luận cấp bậc, toàn bộ giết. Tất cả khoáng mạch, vô luận cấp bậc, toàn bộ chuyển. Tất cả di tích, giác quái điểm tập kết, giã ngoại kiến trúc, toàn bộ chuyển. Điểm nhấn chính một cái cần kiệm lo việc nhà, sạch sẽ không đồng mua. Mà Lăng Dạ chính mình, điểm chú ý của hắn, tất nhiên là chân quý nhất đồ tốt, bởi vì treo máy tiểu đội cực kỳ dày đặc, phủ kín toàn bộ tầng thứ 3. Trên bản đồ mê vụ cũng là bị nhanh chóng xua tán. Rất nhanh, liền có treo máy tiểu đội tạm thời thống soái gửi thư, nói phát hiện cỡ lớn di chỉ. Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, đưa tay mở ra tuyển qua chi môn, đồng thời liên hệ Lưu Quang cùng Cờ Y Dạ, để hai người mang một ít treo máy tiểu đội một chỗ tới. Rất nhanh, Lăng Dạ kéo lấy 10 ước quân đoàn, tại cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3 góc đông bắc tập hợp. Nơi này rõ ràng là một mảnh to lớn cổ chiến trường, khe danh ngang dọc, hố sâu tinh la mật bố, nhiều không kể xiết. Mà tại trong chiến trường, bất ngờ nằm 2 cỗ thi thể, nói đúng ra là 2 cỗ thần thi. Đồ tốt a, luyện hóa có thể thêm không ít đăng thần tiến độ. Lăng Dạ thầm nói, lập tức hạ lệnh để treo máy tiểu đội đối trên chiến trường cổ, hấp thu bộ phận thần lực lượng, biến đến mức dị thường mạnh thượng cổ cấp giác quái, tiến hành thanh lọc. Cùng là thượng cổ cấp long tức ác ma quân đoàn, tại Cờ Y Dạ hiệu triệu phía dưới, tiến vào phần diệt chi hỏa thi pháp trạng thái. Hỏa vân xuất hiện, hỏa long bay lên, nhiệt nóng phần diệt chi hỏa phủ xuống, bốc cháy toàn bộ chiến trường, đem lên cổ cấp giác quái đốt kinh ngạc. Thiên không chi thành cũng là toàn lực khai hỏa, báo kim loại hệ thống bước lên lam hỏa, cộc cộc. Đại hắc biến lớn biến dài, bay lên mà ra, dùng long khu nghiền ép chiến trường. Ác ma đằng mạn, tinh linh mẫu thụ đều xuất hiện, điên cuồng giói đáp. Thiên thần chi mâu cũng tại tụ lực. Trường mâu màu vàng đem cái kia vài đầu bột miểu sát. Rất nhanh, đại quân liền đẩy tới đến hai cỗ thần thi phụ cận. Lăng dạ ma pháp hóa dự, hướng thần thi bay đi. Chương 489, cái thứ hai thần kỹ, vạn tên cùng bắn. Chương 489, cái thứ hai thần kỹ, vạn tên cùng bắn. Bởi vì phời thây hoang dã, hai cỗ thần thi thần lực đã tiêu tán không ít, nhưng không chỗ điều vị, luyện hóa vẫn như cũ có thể thu được đến đăng thần tiến độ cùng tín ngưỡng chi lực. Thế là Lăng Dạ lấy ra hắc kim cổ quan, đem hai cỗ thần thi thu đi vào. Tại hắc kim trong cổ quan, thần thi bên trên thần lực sẽ không còn tiêu tán, có thể bảo tồn. Đem hắc kim cổ quan thả về đến động thiên phúc địa sau, Lăng Dạ ánh mắt tại hai vị thần linh dắt mất vị trí qua lại liếc nhìn, không ra bất ngờ, quả nhiên có đồ vật bị mấy cái bảy quái thủ hộ lấy. Hấp thu thần lực giác quái mạnh một tê nhưng lại mạnh, đều mạnh bất quá Lăng Dạ. Đem long tức ác ma quân đoàn cùng gỗ tiểu lạ kéo qua, long tức cùng thổ tức phun mạnh, những cái này ra cường phiên bản thượng cổ cấp giác quái rất nhanh bị giết sạch, lại đem vọt tới cái khác giác quái giết sạch sành sanh. Lăng Dạ cũng là thuận lý thành trương, đem tán lạc không cùng vị trí đồ vật nhặt. Ma tinh công đức đã để vào cổ thần quốc bí cảnh ảo thưởng, thức tỉnh lệnh bài ba đã để vào cổ thần quốc bí cảnh ảo thưởng, bất hủ cấp hạch tâm năm đã để vào cổ thần quốc bí cảnh ảo thưởng, thần kỹ quần chủ vạn tên cùng bắn đã để vào cổ thần quốc bí cảnh ảo thưởng. Thần kỹ, Lăng Dạ hai mắt tỏa sáng. Long tức ác ma quân đoàn vì cái gì có thể trở thành Lăng Dạ tốt một? Chẳng phải là bởi vì bọn chúng trang bị thần kỹ phần diệt chi hỏa ư? Một cái phần diệt chi hỏa không đáng sợ, đáng sợ là nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng bổ trợ phần diệt chi hỏa, hỏa lực tăng lên vạn lần có thừa. Cho nên Lăng Dạ cực kỳ rõ ràng sợ thần kỹ năng hàm kim lượng. Không ngờ cái này vừa mới vào tầng thứ 3, liền nhặt được cái thần kỹ. Tuy là tạm tồn tại ao tưởng bên trong, vô pháp sử dụng, nhưng Lăng Dạ có thể thẩm tra nó tin tức. Thần kỹ vạn tên cùng bán, anh hùng, quân đoàn hợp kích kỹ năng, giới hạn xạ hệ anh hùng học tập, sử dụng lúc cần cùng xạ hệ quân đoàn phối hợp đánh ra. Cái này rõ ràng là một cái xạ hệ quân đoàn thần kỹ, mà xạ thủ quân đoàn Lăng Dạ có hai cái, thất nguyên tố tinh linh cùng tiên khải trung kết giả đều rất không tệ. Xạ hệ anh hùng lại có Alins, cái này thần kỹ đối Lăng Dạ là hữu dụng. Đáng tiếc nhất định cần chờ cổ thần quốc bí cảnh sau khi kết thúc, từ bí cảnh ảo thưởng bên trong rút ra sau mới có thể sử dụng. Cái này khiến Lăng Dạ có chút tiếc nuối. Bất quá mấy ngày thời gian, hắn còn chờ được. Thế là Lăng Dạ thu về suy nghĩ, tiếp tục thăm dò. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau 2 tiếng rưỡi, nơi đây đã bị chuyển không. Lăng Dạ đang chuẩn bị liên chiến chỗ tiếp theo chiến trường, đột nhiên thu đến nạ gì xạ tin tức. Đại nhân, phát hiện đáy biển cung điện, trách nhiều thịt mập, mau tới. Lăng Dạ vui mừng quá đỗi, trả lời, lập tức đến. Nói xong, truyền qua chi môn khởi động, mang theo mới vừa ở thần thi chiến trường nhập hàng hoàn tất đại bộ phận đội, thẳng đến cùng nạ gì xạ tụ hợp. Chờ Lăng Dạ đến sau, phát hiện nạ gì xạ chính giữa cùng quân đoàn tiềm nhập đáy biển, kịch chiến đáy biển giác quái. Chuyện thế nào? Lăng Dạ hỏi. Nạ gì xạ trồi lên mặt biển, kéo lấy thất thải sắc thon dài đuôi cá, ma pháp hoa dược đi tới bên cạnh Lăng Dạ. Hồi đại nhân, đáy biển là một chỗ to lớn cung điện khu kiến trúc, hư hư thực thực nào đó biển hệ thần linh sở kiến, nhìn ra rất béo tốt, nhưng có vô số thủy hệ, biển hệ giã quái thủ hộ. Lăng Dạ nắm thời cơ, mập là được, trách nhiều sợ lông, làm. Lập tức hạ lệnh, mở sông. Lăng Dạ tam xoa kích bung lên, đem mặt biển cắt ra một đầu hồng câu, thần lực ra chỉ xuống, chém giết không biết bao nhiêu đáy biển ma quái. Quân đoàn theo sát phía sau, xông vào đại dương, trực tiếp giết điên. Liên đại hắc cũng tới một tay hắc long vào biển, lướt lên vạn trượng sóng biển, siêu 10 vạn mét khổng lồ long khu ở trong biển quần quần trùng kích, làm cho cả hải vực sôi trào. Gỗ Tiểu Lạc cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Vào cổ thần quốc đã mấy ngày, Gỗ Tiểu Lạc thôn phệ không biết bao nhiêu dạ quái, hình thể lớn gấp bội, nhảy vào trong biển, thổ tức thổ tức thổ tức, tức khắc toàn bộ hải vực biến thành tu la trường, vô số hải quái oanh làm bọt máu, đem chọn cái hải vực nhuộm đỏ. Mấy giờ sau, trách rõ ràng không sai biệt lắm, Lăng Dạ khởi động lại treo máy tiểu đội, đem quân đoàn chia làm 100 vạn một đơn vị treo máy tiểu đội, xông vào đáy biển cung điện, bắt đầu nhập hàng. Lăng Dạ chính mình cũng xuống dưới, lớn chuyển đặc biệt chuyển, nên nói không nói, thức ăn mập. Tòa này thần linh chỗ ở cũ, thật nhiều nhà kho đều là đầy kho trạng thái. Hiện tại tất cả đều là Lăng Dạ. Đồ ăn 1236 ức đã chuyển vào cổ thần quốc bí cảnh ngao thưởng. Các loại giai trang bị 255 kiện đã chuyển vào cổ thần quốc bí cảnh ngao thưởng. Bán thần quân đoàn mô bản 1 đã chuyển vào cổ thần quốc bí cảnh ngao thưởng. Nhập hàng, vớt làm việc, kéo dài vài giờ. Cuối cùng dùng toàn bộ đáy biển cung điện bị chuyển không kết thúc. Thu hoạch rất tốt, mạnh mẽ phát tài, nhưng phần nhiều là bình thường tài nguyên, thật có thể vào Lăng Dạ pháp nhãn. Chỉ có 2 kiện, một là phá toái thần cách 5 khối, 2 là thượng cổ quân đoàn mô bản 1 cái, đều tại ao thưởng bên trong. Ra 4 là có thể rút ra. Bên này giải quyết, tiếp một cái tiếp tục. Lăng Dạ mang theo 9000 treo máy tiểu đội, tại tiếp xuống hơn 1 ngày thời gian bên trong, đem cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 3 xem như nhà mình. Tiểu thảm nhập hàng, một khối ma tinh mà đều không dung tha. Điểm nhấn chính cần kiệm lo việc nhà. Thu hoạch đó là khá nhiều. Đồng thời, Lăng Dạ đẳng cấp cũng tại vào tầng thứ 3 hơn 1 ngày sau, vinh thăng cấp 78. Lúc này, Lăng Dạ Trà sát phát tài tay nhỏ, rút ra dòng vàng. Ngài rút ra đến thứ 78 cái dòng vàng có phúc cùng hưởng. Có phúc cùng hưởng. Lại một cái là lạ dòng. Căn cứ dòng càng trách, hiệu quả càng đồng ý nghĩ. Lăng Dạ lập tức thẩm tra. Có phúc cùng hưởng, là một đơn vị quân đoàn thân thể thăng cấp lúc, đem cộng hưởng cho ngẫu nhiên một đơn vị quân bạn, làm cái kia quân bạn đơn vị đồng thời tăng lên cấp 1, đối lãnh chúa, anh hùng vô hiệu. Xem xong tin tức, Lăng Dạ biểu tình là lạ. Đây chính là cái gọi là có phúc cùng hưởng. Thế nào xem xét, không có gì. Nhìn kỹ, lại như có chút đồ vật. Một phe bạn đơn vị thăng cấp, nhưng kéo theo ngẫu nhiên một cái phe bạn đơn vị một chỗ thăng cấp. Đó chính là hai đơn vị, một chỗ thăng cấp 1. Lăng Dạ quân đoàn có 45 ức. Tình huống bình thường, mỗi đơn vị thăng cấp 1 có thể thăng 45 ức cấp C có phúc cùng hưởng sau, mỗi đơn vị thăng cấp 1, chỉnh thể có thể thăng 90 ức cấp C trực tiếp để mạnh lên năng suất, kéo lớp 10 lần. Đại lượng thức mạnh lên. Thoải mái nhã phê phối hợp đẳng cấp lở vở vô thượng hạng, càng là tuyệt phối. Quân đoàn tốc độ lên cấp, kéo lớp 10 lần. Còn đi. Lăng Dạ lập tức đem dòng vàng trang bị lên. Thời gian cũng tại tiếp tục trôi qua. Cuối cùng tại cổ thần quốc bí cảnh mở ra ngày thứ 4, Lăng Dạ rời chống cổ thần quốc tầng thứ 3, là triệt triệt để chuyển không, một giọt đều không còn loại kia. Nhưng cổ thần quốc mở ra thời gian còn có gần một ngày, lưu tại tầng thứ 3 không ý tứ. Thế là Lăng Dạ chủ động lựa chọn giáng tầng, lại trở lại đến tầng thứ 2. Chương 490, 9000 chi treo máy tiểu đội hàm kim lượng, chuyển không cổ thần quốc. Chương 490, 9000 chi treo máy tiểu đội hàm kim lượng, chuyển không cổ thần quốc. Ngài đã lui về đến cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2. Cơ rồi âm thanh tại Lăng Dạ bên tai vang lên. Lăng Dạ tiện tay mở ra bản đồ. Phía trên biểu hiện, cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2, còn lại tài nguyên 10. Cái này khiến Lăng Dạ nhịn không được chửi bậy. Ta vào tầng thứ 3 lúc, tầng 2 còn lại 20 tài nguyên. Tại tầng thứ 3 đợi một ngày, trở lại tầng thứ 2, tài nguyên còn có 10. Quả nhiên vẫn là không ta không được. Một ngày thời gian, lưu tại tầng thứ 2, dùng rồng cầm đầu 999 tên đăng thần, bán thần cường giả, mới thăm dò 10 tài nguyên. Nên nói không nói, rác một bên này cũng càng hiện lộ rõ ràng ra Lăng Dạ treo máy tiểu đội hàm kim lượng. Thôi được, trước chuyển không tầng thứ 2, lại về tầng thứ nhất. Lăng Dạ thầm nói, lập tức treo máy tiểu đội khởi động, truyền qua chi môn khởi động, đem 9000 cái treo máy tiểu đội thả dù tới tầng thứ 2 tùy ý vị trí, cực kỳ tàn ác nhập hàng, lại bắt đầu. Cuối cùng 10 tài nguyên, chỉ 6, 7 tiếng, liền toàn bộ thanh không. Còn thừa tài nguyên về không. Lăng Dạ lần nữa giáng tầng, trở lại tầng thứ nhất. Đi phía trước, còn tại các minh hữu bên trong kêu một cổ họng. Tất cả người, tầng 3 đã không, tầng 2 đã không, đều về tầng 1A. Lời này vừa nói ra, các minh hữu bên trong chúng bán thần, đang thần cường giả, không cái lớn nói. Các minh hữu, thổ chi tinh la chiến vân, liền cực kỳ nhà, ta tham gia cổ thần quốc bí cảnh vượt qua 10 bành, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải tài nguyên bị chuyển không tình huống. Hắc Long tinh tần xuyên, cũng không phải, cũng đều là ám dạ lãnh chúa một người chuyển không, là người. Cửu Châu tinh lôi long, cho ám dạ lãnh chúa dựng thẳng một cái. Thủy Lam tinh Tô tiểu ngư, bên này đề nghị ngài không muốn nói nhảm, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tầng thứ nhất, bằng không đi chậm, tầng thứ nhất cũng sẽ bị chuyển không đây. Thần Châu tinh Lục Phong, Ngân Hà tinh Vương Thiên Hải, thổ chi tinh la chiến vân, không nói quy vô nói, thân thể cực kỳ thành thật. Còn lưu tại cổ thần quốc bí cảnh tầng thứ 2 đang thần, bán thần các cường giả. Nhộn nhịp lui về đến tầng thứ nhất. Chính như Tô Tiểu Ngư nói, đi chậm, tầng thứ nhất cũng sẽ bị chuyển không. Loại này trọn vẹn không quan tâm người khác cảm thụ càng quét, thật cờ mở nở làm tâm thái. Bọn hắn tự xưng là chính mình làm lão luyện tử. Thằng đến bọn hắn gặp được Lăng Dạ. Tại Lăng Dạ trước mặt, những cái này ngang dọc mấy năm, hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm đang thần, bán thần lãnh chúa, rất giống từng cái tân binh đạt tử. Đối cái này, Lăng Dạ muốn nói là, gia đại nghiệp đại trách hắn a. 9000 cái treo máy tiểu đội xin xuất chiến. Người khác đoạn không qua trách hắn a. Lăng Dạ có điều kiện như vậy, trách hắn a. Nói về chuyện chính, Lăng Dạ bên này, hắn đã trở lại tầng thứ nhất. Nơi này tài nguyên còn lại 80. Đừng hỏi vì cái gì còn lại nhiều như vậy. Hỏi liền là Lăng Dạ làm chuyện tốt. Bắt đầu 1 giờ, liền có 7-8 ngàn cái vào vốn tà thần thần sứ, hoặc bị giết, hoặc bị làm ra bí cảnh. Mà tiến vào bí cảnh đăng thần, bán thần cộng lại cũng mới 12000. Vận chuyển người thiếu đi 2/3. Tầng thứ nhất tài nguyên có thể bị chuyển bao nhiêu? Bất quá bây giờ không giống với lúc trước. Bởi vì Lăng Dạ trở lại tầng thứ nhất, 9000 cái treo máy tiểu đội xin xuất chiến. Tại còn thừa hơn 10 giờ bên trong, chuyển không tầng thứ nhất không có khả năng, nhưng tuyệt đối có thể dọn đi nơi này đại bộ phận tài nguyên. Cho nên, đánh 9000 cái treo máy tiểu đội, rất nhanh bố trí ra ngoài. Một vòng mới không đồng mua, bắt đầu. Cùng lúc đó, Lăng Dạ cùng 999 tên dùng đại long cầm đầu đăng thần, bán thần cường giả, trở về tầng thứ nhất tin tức, cũng bị xuất lại tại tầng thứ nhất tà thần thần sứ cho biết. Tầng thứ nhất vị trí nào đó, một tràng bao vây chiến vừa mới kết thúc. Trên trăm cái tà thần thần sứ thiên không chi thành, tạo thành lưới bao vây. Khốn trụ hơn 10 mao tử, dấu hỏa, đại long, lạc đà đăng thần, cùng bán thần. Ỷ vào số lượng ưu thế, cường thế đánh giết bọn hắn, thúc ép bọn hắn lùi bản. Mà tổ chức trận này vây quét chiến, là một tên tới từ Hoàng Thạch Tinh, gọi Bốt Hải đăng thần tuyển lãnh chúa. Giờ phút này, tóc vàng mắt xanh buốt, ngay tại tổng hợp chiến lợi phẩm. Đột nhiên nghe được đại lượng vòng xoáy bột đổi mới tiếng nhắc nhở, cũng là sửng sốt một chút. Phát sinh dừng a sự tình. Vì sao lại có đại lượng vòng xoáy bột đồng thời đổi mới? Rất nhanh liền có người kinh hỉ hô to, là đám kia tiến vào tầng 2 đại long, mao tử lãnh chúa, bọn hắn mất trở lại tầng thứ nhất. Tầng thứ hai có phòng trống, tầng thứ nhất vòng xoáy bột lần nữa đổi mới, chỉ cần chúng ta đánh giết vòng xoáy bột, chúng ta cũng đem có thể tiến vào tầng thứ hai. Về gì gút, cái kia còn chờ cái gì, tìm tới vòng xoáy bột, xử lý bọn chúng, vào tầng thứ hai. Ngay tại một nhóm người trời trong mưa cạnh, cho là chính mình lại đi thời gian. Bước phát giác được vấn đề. Một cái bước bọc, đem người bên cạnh chụp mắt nổi đồng đóm, phun rượu, các ngươi là cắt bối ư. Trần to mắt chó nhìn rõ ràng, tầng thứ hai, tầng thứ ba tài nguyên đều là không. Đều bị lấy sạch, chúng ta đi vào làm cái gì? Nên chết ám dạng, quả thực đáng giận, dĩ nhiên có thể đem bí cảnh đều chuyển không. Mọi người xem xét. Quả là thế, chớp mắt tỉnh ngồi. Hậu lễ cua, cao hứng hụt một tràng. Hơn nữa ám dạng, cùng đại long tinh nguyện, đã trở lại tầng thứ nhất, chúng ta phải chăng tiếp tục phục thủ kế hoạch. Cái gọi phục thủ kế hoạch là bốp nói lên. Tại thập tuyệt pháp trong trận, bốp bị lăng dạ giết 3 lần. Cũng may tuổi thọ đủ nhiều. Về sau thập tuyệt lồng giam bị phá hủy. Bốp vận khí tốt, còn có ẩn nấp loại thiên phú. Mới tại treo máy tiểu đội truy sát phía dưới may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng hắn đối lăng dạ ghi hận trong lòng. Cho nên tại lăng dạ mang theo đại long tinh nhuệ tiến vào tầng thứ 2 sau. Tiện bí mật triệu tập một nhóm tà thần thần sứ. Đánh lấy phục thù danh hảo, vây giết tầng thứ nhất dùng rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Mỹ danh nó nói, không làm được lăng dạ, liền làm cái khác đại long lãnh chúa. Lăng dạ tạo nghiệt, để bọn hắn tính tiền. Mấy ngày thời gian xuống tới, tại bốt phục thù tiểu đội trong tay bị giết, hoặc là bị bức lui vốn dùng đại long cầm đầu đăng thần, bán thần chừng hơn 100 cái. Mà lúc này, bốt phục thù tiểu đội quy mô càng là đột phá 100 người. Đối tầng một dùng rồng cầm đầu đăng thần, bán thần có không nhỏ uy hiếp. Giờ phút này, bốt nghe được đồng bạn do dự, nắm thời cơ, tất nhiên tiếp tục. Bắc mũi, Luke bán hạ sơ, ám dạ giết nhiều người của chúng ta như vậy, chúng ta giết hơi lớn rồng lãnh chúa trở về vốn không qua phần a. Nhưng ám dạ hiện tại cũng tại tầng thứ nhất, vạn nhất hắn phát hiện chúng ta liền hoàn tay. Có người nghi ngờ nói. Bốt cười, nhìn kỹ tên kia tích dịch quốc lãnh chúa mắt, ngươi là cắt bối ư? Ám dạ muốn phát hiện chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể lùi vốn? Ngược lại cổ thần quốc bí cảnh chỉ còn không đến một ngày, chúng ta lùi vốn cũng thua thiệt không có bao nhiêu, nhưng có thể giết nhiều một cái đại long lãnh chúa, vậy liền nhiều kiếm lời một phần. Nói lấy, bốt vung tay hô to, làm ra một cái làm trái tổ tông quyết định, liền vui vẻ như vậy định, chúng ta tiếp tục giết, ám dạ tới chúng ta liền lùi vốn, giết một cái kiếm lời một cái, giết 10 cái kiếm lời 10 cái, làm. Bốt mấy câu nói, giải trừ người khác nỗi lo về sau, bọn hắn nhộn nhịp đáp lại, cũng tìm kiếm mới săn giết mục tiêu. Nhưng bọn hắn không biết là, trên đỉnh đầu bọn hắn, một chi ở vào tiềm hành trạng thái tiểu đội đã đi tới nơi này. Người dẫn đầu chính là Cờ Y Dạ. Chương 491, Lăng Dạng, Tử Thần lĩnh vực, khởi động. Chương 491, Lăng Dạng, Tử Thần lĩnh vực, khởi động. Đại nhân, phát hiện bao đoàn tà thần thần sứ tiểu đội, số lượng 108 cái. Phải chăng tiến công? Cổ thần quốc bí cảnh tầng 1, vị trí nào đó. Bất Diệt thành bên trong. Chính giữa thành thơi ăn lấy tiệc lớn Lăng Dạng, đột nhiên nghe được Cờ Y Dạ gửi thư. Môi mỏng bung lên, tiến công, tất nhiên tiến công. Vì sao không tiến công? Nói thật, hiện tại Lăng Dạ đối tiến vào cổ thần quốc bất luận cái gì tà thần thần sứ đều có thể vô tình nghiền ép, đã có thể vô tình nghiền ép, cái kia đủ phải, không được nghiền ép một thoáng. Cờ Ý Dạ cũng là thích làm sự tình chủ, liền nói ngay, hiểu, liền bên trên. Nàng chân trước mới nói xong, Lăng Dạ chân sau cắt ngang nàng, chờ sau đó, ta vẫn là tự mình đến một chuyến a. Có cái thứ tốt, ta muốn cùng bọn hắn chia sẻ. Nói xong, Lăng Dạ đưa tay khởi động tuyển qua chi môn. Hắn nói tới đồ tốt, chính là phía trước rút ra đến từ thần lĩnh vực dòng vàng. Một mực chưa bao giờ dùng qua, bởi vì không có cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội tới tới. Cờ Ý Dạ phát hiện một nhóm bao đoàn tà thần thần sứ. Cái kia Lăng Dạ tại nhóm này, tà thần thần sứ trên mình thí nghiệm một cái tử thần lĩnh vực, cũng cực kỳ hạch lý a. Cờ Ý Dạ chỗ tồn tại vị trí, đang muốn động thủ nàng, cưỡng ép dừng lại. Cũng đối Lăng Dạ chửi bậy, đại nhân, ngươi là hiểu thực lực của ta. Cho ta kéo mấy cái treo máy tiểu đội tới, đủ để thoải mái diệt đi nhóm này tà thần thần sứ, không cần ngài đích thân xuất thủ. Vừa dứt lời, Lăng Dạ đến. Bất Diệt thành từ to lớn trong truyền qua chi môn bay ra. Mà Lăng Dạ đứng ở đầu tường, tử thần lĩnh vực khởi động. Tức khắc, quỷ khóc sói gào, làm người mắc tiểu mười phần khủng bố ma âm vang lên. Một giây sau, từng chiếc xích đỏ tươi xoạt lạp từ trong hư không lộ ra, lập tức bệnh thành một tấm vong lớn, đem Cờ Ý Dạ phát hiện bốt phục thủ tiểu đội bao phủ trong đó. Cơ giới âm thanh tại Lăng Dạ, Cờ Ý Dạ bên tai vang vọng. Ám Dạ mở ra tử thần lĩnh vực, cái này khu vực đã xác định làm tuyệt đối cấm khu. Cờ Ý Dạ nghe vậy, trừng lớn mắt sáng, tử thần lĩnh vực. Tiếp lấy thẩm tra tử thần lĩnh vực tin tức. Tiếp đó đã thế dần, ngoa tạo, luận ác độc còn phải là ngươi a đại nhân. Cho tới bây giờ, Cờ Ý Dạ mới hiểu được, Lăng Dạ muốn đích thân tới nguyên nhân, không phải sợ nàng không giải quyết được, thuần túy chỉ là sợ tà thần thần sứ sẽ chạy trốn. Giờ có tốt không, tử thần lĩnh vực vừa mở, liền đã đối với nơi này 108 vị tà thần thần sứ sớm tuyên bố tử hình, tuyệt không còn sống khả năng. Lăng Dạ cũng là nhìn về phía Cờ Ý Dạ, tốt, giải trừ ưu ảnh tiềm hành trạng thái a. Chiến đấu kết thúc, Cờ Ý Dạ khóc cười không được, nhưng vẫn là làm theo. Rất nhanh Bất Diệt thành cùng Cờ Ý Dạ xuất lĩnh hơn 30 chi treo máy tiểu đội, liền tại không trung hiện hiện. Cùng lúc đó, bốt phục thù tiểu đội cũng phát hiện Bất Diệt thành tồn tại. Cầm ngươi, trên trời là cái gì? Thế nào như vậy giống ám dạ thiên không chi thành? Phu Diêu, thử tin điểm, đây không phải như, cái này cờ mở nở là được. Ai cờ mở nở miệng quá đen, ám dạ thật cờ mở nở tới. bước phục thù tiểu đội đăng thần, bán thần đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi trang máy nghe lén đúng không? Chân trước mới nói xong ứng đối như thế nào ngươi? Chân sau ngươi cờ mở nở liền tới. Làm cái gì? Không có khe hở đối tiếp. Bước cũng đã tê dần. Hắn rõ ràng chính mình phục thù tiểu đội chiến lực. Đụng tới bất luận cái gì đăng thần, bán thần đều có sức đánh một trận. Chỉ có lăng dạ không tính. Cái này bờ UG, là đụng không được một chút. Phía trước tại thập tuyệt pháp trong trận, bị lăng dạ nhấn lấy truy hình ảnh, cũng rõ mồn một trước mắt. Cho nên, bốp rất có tự mình biết mình. Một giây đều không do dự. Lập tức nói, mọi người đồng hồ sợ, theo kế hoạch dự định làm việc, lập tức lùi bản. Nói lấy, bốp một bên để người khác lùi bản. Vừa hướng lăng dạ miệng này. Bởi vì hắn cực kỳ chắc chắn, chỉ cần mình lùi bản. Lăng dạ liền uy hiếp không được chính mình. Đã uy hiếp không được, cái kia này bài câu, qua qua miệng nghiện, cũng cực kỳ hạch lý a. Phục Diêu ám dạ, ngươi cờ mở nở thuộc giống chó đúng không? Nhanh như vậy liền ngửi ngửi tương lai. Bất quá thật đáng tiếc, cha ngươi ta hiện tại liền lùi vốn, ngươi giết không được chúng ta, khí không khí, khí không khí. Cười, bốp cười cực kỳ phách lối. Rất có một loại có thể đem lăng dạ tức chết cảm giác. Nhưng lăng dạ lại chỉ hai tay vây quanh. Tiên tĩnh nhìn xem bốp biểu diễn. Bốp không ngừng sủa ý ngòi. Thẳng đến bên cạnh một người, kéo hắn một cái chiến giáp, bốp đại ca, chúng ta. Bốp quăng một chút còn lưu tại chỗ tà thần thần sư nhóm. Lập tức có chút bất mãn, chúng ta cái gì chúng ta? Lùi vốn a. Thất thần làm gì? Một người khác hầu kết nhấp nô, không phải chúng ta không muốn lùi, mà là chúng ta dường như không lùi được. Bốp mà bức. Không lùi được. Cái gì gọi là không ra được? Thế là, hắn cũng lựa chọn lùi bản. Nhưng đáp lại hắn, lại không phải lùi vốn thành công tiếng nhắc nhở, mà là một đạo khác cơ giới âm thanh. Lùi vốn thất bại, ngài chính sử tại đêm tối tử thần trong lĩnh vực, tại tương lai 24 giờ bên trong, ngài đem vô pháp lùi vốn, vô pháp rời đi nơi này, tại cái này trong lĩnh vực đánh giết, ngài đem bị khấu trừ 100 lần tuổi thọ. Cơ giới âm thanh rơi. Bốp nụ cười chớp mắt ngưng kết. Nguyên bản Dương Dương đắc ý hắn, cuối cùng ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Bọn hắn bất chi bất giác, tựa hồ bị lăng dạ làm cục. Lùi vốn thất bại, lùi vốn thất bại, lùi vốn thất bại. Bốp đem lùi vốn nút bấm đều điểm nát, lấy được nhắc nhở đều là giống nhau. Bốp luôn cuống. Đối lăng dạ gào thét, phụt dịu ám dạ, ngươi ác ma này, đối chúng ta làm cái gì? Nhanh thả chúng ta rời khỏi. Lăng dạ môi mỏng khẽ nhếch, cười a, ngươi thế nào không cười? Là không thích cười ư? Bốp. Mẹ a, hắn đều phải chết. Ngươi nói hắn thế nào không cười? Cái khác tà thần thần sứ cũng đều miệng nhỏ lau mật ân cần thăm hỏi lăng dạ. Bọn hắn thật sợ. Tử thần trong lĩnh vực vô pháp rời khỏi. Bị giết còn muốn chụp 100 lần tuổi thọ. 100 lần a. Nơi này chính là cổ thần quốc bí cảnh. Chết một lần chụp 100 năm tuổi thọ địa phương. Nếu là lại nhân với 100 lần, cái kia chết một lần sẽ phải chụp 10.000 năm tuổi thọ. Ông trời. Bọn hắn một nhóm tuổi thọ mấy trăm năm, ba nhỏ ngàn năm khác nhau thẻ nhỏ kéo. Chẳng phải là chết một lần, tuổi thọ liền đến bị chụp thành số âm. Hết lần này tới lần khác lăng dạ còn mạnh hơn không có đạo lý. Này làm sao đánh? Một con đường chết a. Mà cờ y dạ thì đã đói khát khó nhịn, đại nhân, hiện tại có thể lên ư? Lăng dạ gật đầu, tất nhiên có thể, tốc độ nhanh một chút, ta không chờ được quá lâu. Cờ y dạ lộ ra nhe răng cười, hiểu, ngài nhìn tốt ta. Nói xong, lăng dạ tạm thời điều đi tới long tức ác ma quân đoàn. Tại cờ y dạ hiệu triệu phía dưới, tiến vào phần diệt chi hỏa thi pháp trạng thái. Hỏa vân hiện, hỏa long lật, nhiệt nóng chi hỏa chút xuống, đem chọn cái tử thần lĩnh vực biến thành biển lửa. Bốp chờ ta thần thần sứ đều đã tê dần, trực tiếp sợ kẻ ra quần, chạy không được một chút, thế là chỉ có thể chiến đấu. Nhưng bọn hắn quân đoàn lại có thể nào ngăn cản được, đã thăng hoa làm thượng cổ cấp long tức ác ma quân đoàn phần diệt chi hỏa đây, còn không vọt tới trước mặt lang dạ. Quân đoàn đã nửa đường chết sạch. Chương 492, ra 4, song bảng thứ nhất chương 492, ra 4, song bảng thứ nhất tại phần diệt chi hỏa trong hỏa diễm. Vô số quân đoàn đốt làm than cốc, tại không trung tan rã, biến thành tro tàn, theo gió tung bay. Cùng lúc đó, đại hắc, Gô Tự Lạ cùng thiên thần chi mâu toàn bộ xin xuất chiến, tinh chuẩn săn giết tà thần thần sứ, đem bốt phục thù tiểu đội thành viên một cái tiếp một cái mang đi. Cổ thần quốc bí cảnh chết một lần chụp 100 năm tuổi thọ, tử thần lấy mạng dòng chết một lần chụp gấp đôi tuổi thọ, tử thần lĩnh vực dòng chết một lần chụp 100 lần tuổi thọ. Cho nên tại tử thần trong lĩnh vực tà thần thần sứ chỉ cần bị giết, bị chụp tuổi thọ cao tới 20.000 năm, như vậy hạn mức không người có thể chống đỡ được. Chỉ cần một cái chết, tuổi thọ chớp mắt thanh không, liên hồi thành ngâm nước suối cơ hội đều không có. Mà tại tử thần trong lĩnh vực bị đánh giết người, lại sẽ bị tử thần cướp đoạt tất cả tuổi thọ, cũng toàn ngạch tặng cho lang dạng. Cho nên lang dạng cũng bởi vậy kiếm một món hời. Ngài đánh chết hoàng thạch tinh bút, tử thần lĩnh vực cướp đoạt tuổi thọ 2.356 năm. Ngài đánh chết ý lam tinh giả mà mộ tổ 25, tử thần lĩnh vực cướp đoạt tuổi thọ 999 năm. Ngài đánh chết lam chi tinh a khắc tư, tử thần lĩnh vực cướp đoạt tuổi thọ 266 năm. Dạng này cơ giới âm thanh tổng cộng vang 108 lần, vừa vặn đối ứng tại tử thần trong lĩnh vực bị đoàn diệt 108 vị tà thần thần sứ, làm lăng dạ cống hiến 6.5 vạn năm tuổi thọ. Không nhiều, nhưng rất thơm. Đồng thời, tuổi thọ chỉ là một trong thu hoạch, còn có tà thần thần sứ lưu lại 108 tòa thiên không chi thành. Đó mới là thịt mỡ. Thời gian eo hẹp bức bách, lăng dạ hạ lệnh, nhập hàng A. Chuyển không. Cờ ý dạ gật đầu. Đem treo máy tiểu đội tách ra, đưa vào từng cái tà thần thần sứ thiên không chi thành. Bắt đầu nhập hàng. Cùng lúc đó, Lăng Dạ đoàn diệt bốt phục thủ tiểu đội 108 vị tà thần thần sứ cơ giới âm thanh, cũng bị cổ thần quốc tầng thứ nhất cái khác đăng thần, bán thần nghe được. Bí cảnh thanh trò chuyện, Cửu Châu tinh lôi long, không phải huynh đệ, ám dạ lãnh chúa lại làm cái gì? Thế nào đống nhiên giết chết hơn mấy chục cái tà thần thần sứ? Hắc Long tinh tần xuyên, đâu chỉ mười mấy cái, ta đến, tổng cộng 108 cái, toàn bộ giết đi. Thổ chi tinh la chiến vân, lại là đơn đấu, lại là đoàn diệt, ám dạ lãnh chúa làm ta một mực đến nay muốn làm, nhưng không làm được sự tình, ám dạ lãnh chúa mui châu. Sinh mệnh chi tinh vật này, phục diêu, bị đoàn diệt tựa như là bốt tiểu đội, nhóm này các bối, đụng phải Lăng Dạ sẽ không chạy ư. Mục chi tinh lý tể tướng, bốt tiên kia, từ đầu đến cuối đều quá tự tin, thanh này là thuyền, ít nhiều có chút đáng tiếc. Lam chi tinh ổ ca mộ tổ hàng bảo, không phải, các ngươi không cảm thấy quỷ dị ư. 108 người a, toàn bộ cờ mở nở chết, chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ lùi vốn. Thủy chi tinh trạch liên các này, phút, cái này cổ thần quốc là chờ không được một điểm, quá quỷ dị, ta lùi vốn. Thổ chi tinh nhiều ân, ta cũng lui, mạng chó thứ nhất, tài nguyên thứ hai. Bởi vì bốt phục thù tiểu đội quỷ dị đoàn diện, để rất nhiều vốn là e ngại Lăng Dạ tà thần thần sứ trực tiếp hù dọa tiểu. Cổ thần quốc tài nguyên, tất nhiên phong phú, thế nhưng không phải không thể không cần. Vạn nhất đụng tới Lăng Dạ, đem mệnh chơi không liền lúng túng. Cho nên, tới từ mỗi thế giới song song tà thần thần sứ nhóm, nhộn nhịp lựa chọn lùi bản. Cái này nhưng làm Lăng Dạ cho làm đã tê dần. Không phải huynh đệ, đừng chạy a huy. Hán tử thần lĩnh vực vừa bạn phát động ngồi chiêu về không hiệu quả, có thể tiếp tục phong thích. Vốn còn muốn, lại tìm một nhóm tụ chồng tà thần thần sứ, xoát một đợt tuổi thọ. Kết quả người bị hù chạy. Quả nhiên, giết quá ác cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Đà thảo kinh xà. Hủy. Lăng Dạ thầm mắng một tiếng, lập tức để treo máy tiểu đội, dùng tốc độ nhanh nhất nhập hàng. Vài giờ sau, nhập hàng hoàn tất. Lăng Dạ tiếp tục tiểu thảm nhập hàng cổ thần quốc tầng thứ nhất tài nguyên. Đáng tiếc là, trải qua bốt phục thủ tiểu đội đoàn diện sự kiện, cơ hồ tất cả tà thần thần sứ đều đã lùi vốn chạy trốn. Cho nên, lại tìm tà thần thần sứ nhập hàng ý nghĩ là không thể thực hiện được. Chỉ có thể vào hàng trong cổ thần quốc từng cái không đảo, hải đảo, di tích cái gì, mới có thể duy trì sinh hoạt dạng này. Lượt này cổ thần quốc bí cảnh thăm dò thời gian kết thúc. Tất cả tới từ khác biệt thế giới song song đăng thần, bán thần nhóm, đem cương ép lùi bản. 5 phút sau, đối cổ thần quốc thiên thê bảng tiến hành bài danh ban thưởng, cùng ao thưởng phát. Hơn 10 giờ sau, cổ thần quốc bí cảnh kết thúc cơ giới âm hưởng đến. Lăng Dạ bất diệt thành, cùng hắn phủ kín toàn bộ cổ thần quốc tầng thứ nhất 9000 treo máy tiểu đội. Còn có tất cả, còn không rời đi đăng thần, bán thần, đều bị tuyển qua chi môn chiếm lấy, bị cưỡng ép ra bản. Lại mở to mắt, Lăng Dạ đã trở lại Jolend thế giới, tử vong chi hải nơi cực sâu. Bởi vì lúc trước tại cái này thăm dò, đột nhiên rời đi nguyên nhân, nơi này hội tụ có siêu cấp nhiều ma quái. Lăng Dạ bất diệt thành chân trước mới đi ra, chân sau những cái này ma quái liền đánh tới. Cũng ngay đầu tiên, phát động báo kim loại hệ thống khai hỏa cơ chế. Cộc cộc. Báo kim loại hệ thống nòng súng chuyển ra tàn ảnh, bước lên lam hỏa, đem mưa đạn chút xuống ra ngoài. Lập tức thiên thần chi mâu, gô tiểu lạ, lại hắc, cùng anh hùng cùng treo máy tiểu đội, toàn bộ xin xuất chiến. Đây là một khắc đều không cho ta nhàn a. Lăng Dạ chửi bậy nói. Bên cạnh đang muốn cất cánh cờ y dạ đem hắn cắt ngang, đại nhân, ngài có ý tốt nói loại lời này. Nhàn không được chính là chúng ta, ngài không đồng nhất thẳng đều chờ tại trong bất diệt thành ư. Nói hình như ngươi tham chiến quá như. Lăng Dạ. Không nói quy vô nói. Nhưng cũng là sự thật. Từ vào cổ thần quốc bí cảnh, lại đến hiện tại ra cổ thần quốc bí cảnh, Lăng Dạ chiến đấu số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ tất cả thời gian, đều chờ tại trong bất diệt thành nằm thẳng. Ai bảo Lăng Dạ có điều kiện này đây? Thừa dịp bất diệt thành bật hết hỏa lực, tiêu diệt ma quái thời gian. Lăng Dạ thẩm tra cổ thần quốc bí cảnh thiên thế bảng. Cổ thần quốc bí cảnh thiên thế quốc gia bảng hạng 1 đại long tổng điểm, không ước hạng 2 mao tử tổng điểm, không ước hạng 3 lạc đà tổng điểm, không ước hạng 4 dầu hỏa tổng điểm, không ước hạng 5 tiên quốc tổng điểm, không ước hạng 6 hạng 10 hải đăng tổng điểm, không ước tên thứ 11 thần lần tổng điểm, không ước cổ thần quốc bí cảnh thiên thế một người bảng hạng 1 đại long ám dạ tổng điểm, không ước hạng 2 đại long tần khả ân tổng điểm, không ước hạng 3 đại long tô tiểu ngư tổng điểm, không ước hạng 4 đại long hàn linh san tổng điểm, không ước hạng 5 đại long cạ tỷ hữu xạ, hạng 6 đại long lục phong. Chương 493, thiên đạo luân bàn. Khế ước nô lệ sách chương 493, thiên đạo luân bản, khế ước nô lệ sách cổ thần quốc thiên thê bảng thứ bậc đã ra. Nước bảng, đại long thứ nhất. Một người bảng, Lăng Dạ thứ nhất. Đều là kiểu sần đồi loại kia. Toàn dựa vào Lăng Dạ mang bay. Song bảng thứ nhất, lại thêm Lăng Dạ chuyển không cổ thần quốc tầng thứ 3100 tài nguyên, tầng thứ tháng 2 năm 80 tài nguyên, tầng thứ nhất 30 tài nguyên tính gộp lại bí cảnh áo thưởng. Có thể nghĩ mà biết. Lăng Dạ lần này cổ thần quốc bí cảnh chuyến đi, lợi nhuận đem quá khủng bố. 5 phút chớp mắt là qua. Làm người mong đợi cơ giới âm thanh vang vọng cái này đến cái khác thế giới song song. Lượt này cổ thần quốc bí cảnh, đại long làm nước bảng thứ nhất, tới từ khác biệt thế giới song song toàn thể đại long thần tuyển lãnh chúa, thu được vương bài thập giai xảo huyền một, ma tinh công ước, đồ ăn công ước, vật liệu gỗ một ước, vật liệu đá một ước, thỏi sát, thần vũ hạch tâm một, thời gian quyển trục 20 giờ, cấp SSS cây trồng một. Lượt này cổ thần quốc bí cảnh, thủy lam tinh đại long ám dạ làm một người bảng thứ nhất, điểm tích lũy công ước, thu được ma tinh công ước, đồ ăn công ước, vật liệu gỗ 1,000 công ước, vật liệu đá 1,000 công ước, thỏi sắt 500 ước, tín ngưỡng chi lực công ước. Thời gian quyển trục 200 giờ, chuyên vũ tinh túy 1.000 vạn. Thượng cổ quân đoàn mô bản 1, viễn cổ quân đoàn mô bản 2, thức tỉnh mô bản 30, phá toái thần cách 30, bất hủ hạch tâm 10, lãnh địa hạch tâm 2, thần trang 10, siêu thần cây trồng 30. Cổ thần quốc bí cảnh tính gộp lại ao tượng phát, ngài thu được, ma tinh không ức, đồ ăn không ức, vật liệu gỗ 1,222 ức, vật liệu đá 1,309 ức, thỏi sát. Tín ngưỡng chi lực không ức, thời gian quyển trục 1,256 vạn giờ. Thần kỹ vạn tên cùng bán, thượng cổ quân đoàn mô bản 1, phá toái thần cách 68, thần thi 2, bất hủ hạch tâm 16, chuyên vũ tinh túy 2,352 vạn, thần trang 21, siêu thần cây trồng 215, thần cấp cây trồng 720, SSS cây trồng 215, thức tỉnh mô bản 53, viên cổ quân đoàn mô bản 12, thần cấp quân đoàn mô bản 32, bán thần quân đoàn mô bản 86, chuyên vũ bản vẽ 1256, thần vũ hạch tâm 156, siêu võ hạch tâm 82, lãnh địa hạch tâm 6. D cấp trang bị 1.56 vạn, D cấp xào huyệt 1250, D cấp cây trồng 2.1 vạn, các loại tài liệu vô số. Thủy Lam Tinh Đại Long làm lượt này cổ thần quốc bí cảnh quốc gia mở vở tờ, thu được một lần tiên đạo luân bản rút ra cơ hội, đem lại 5 phút sau tự động tiến hành rút ra, rút thưởng kết quả giới hạn Thủy Lam Tinh Đại Long thần tuyển lãnh chúa có thể thấy được, tới thu hoạch. Zolan thế giới, tử vong chi hải nơi cực sâu. Lăng Dạ mày kiếm cao lại, tiên đạo luân bản. May mắn luân bản hắn nghe qua, gặp qua, còn dùng qua. Nhưng cái này tiên đạo luân bản, hắn là lần đầu tiên gặp phải. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Thế là Lăng Dạ liền cho Tần Khả Hân phát gửi thư tức. Thiên đạo luân bàn là cái gì biết sao? Online chờ, gấp. Xa tại đệ mọn đế quốc đô thành hoàng cung Tần Khả Hân. Khi nhìn đến Lăng Dạ tin tức sau, đột nhiên kinh ngồi dậy. Thiên đạo luân bàn, các ngươi phát động thiên đạo luân bàn. Lăng Dạ ho nhẹ, lượt này cổ thần quốc bí cảnh mở vở tờ ban thưởng. Tần Khả Hân có bị cả kinh nói. Nàng xúc động đứng lên. Tại tẩm cung của mình bên trong đi vừa nói, hẳn là ngươi cổ thần quốc điểm tích lũy thực tế quá kinh khủng, đem Thủy Lam Tinh Đại Long điểm trung bình kéo cao, cho nên mới phát động. Ta cùng ngươi nói, thiên đạo luân bàn phát động điều kiện cực kỳ hà khắc, cho dù là ta cũng chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Nghe nói trong luân bàn đều là chút nhằm vào cả một cái quốc gia đoàn thể ban thưởng, tỉ như tập thể thăng cấp, tài nguyên tăng gấp đôi, kinh nghiệm tăng gấp đôi, tập thể thăng hoa các loại. 10 phần hiếm có, đối một cái quốc gia, một cái đoàn thể phát triển có cực lớn trợ giúp. Cụ thể là cái gì, đợi một chút rút ra hảo, ngươi sẽ biết. Lăng Dạ nghe xong, lại ngược lại có chút thất vọng. Đoàn thể ban thưởng? Nói thật, Lăng Dạ toàn trình độc lang. Cái này cái gọi là đoàn thể ban thưởng, hắn còn thật hứng thú không lớn. Thôi, ngược lại lớn nhỏ là cái ban thưởng. Chờ sau đó có coi nhìn. Nói không chắc sẽ cho chính mình cái đại kinh hỉ cũng không nhất định. Ok, biết, bế mạch. Cắt ra cùng Tần Khả Hân liên hệ. Lăng Dạ tiện tay mở ra Thủy Lam Tinh Thanh cho chuyện. Vũ Trung Quốc, a nháo, ám dạ ngươi là thật đáng chết a. Điểm tích lũy thế nào nhiều như vậy? Hải đăng, ám dạ, còn chúng ta đăng thần cường giả tới, thật không dễ dàng có mấy cái đăng thần cường giả, đều bị ngươi giết chết, ngươi. Than lằn, chúng ta than lằn đăng thần cũng đều bị giết, đầu sọ gây ra liền là ám dạ. Mọi người cùng thuộc Thủy Lam Tinh, ám dạ ngươi cờ mở nở là một điểm mặt mũi cũng không cho đúng không? Âu Quốc, ác tâm cực độ, không làm người. Hải Đăng, chúng ta Đồng Kiến Quốc, cùng mắt đều bị ám dạ tại cổ thần quốc bí cảnh bên trong bị giết chết, không có bọn hắn anh minh lãnh đạo, chúng ta Hải Đăng tốc độ phát triển, đem bị nhiều trở ngại. Vũ Trụ, bọn ta cũng đồng dạng, mẹ nó cùng là Thủy Lam Tinh người, hạ như vậy hung ác tay, ta nếu có hướng một ngày mạnh lên, cái thứ nhất liền làm ám dạ. Tha lằn, thủy, ám dạ điểm tích lũy như thế cao, hắn dựa vào cái gì? Nữ Hầu, mở ra a, hắn loại trừ mở, còn biết làm gì? Thủy Lam Tinh Thanh trò chuyện bên trong, đều là các nước thần tuyển lãnh chúa, miệng nhỏ lau mật đối Lăng Dạ ân cần thăm hỏi. Phía trước cổ thần quốc bí cảnh mở ra trong lúc đó, tất cả thế giới song song đều bị tiếp vào đến cùng một cái thanh trò chuyện, cho nên rõ ràng không có tiến vào cổ thần quốc bí cảnh. Nhưng Lăng Dạ tại cổ thần quốc bí cảnh bên trong, tàn sát tiểu hiểu, tiểu mã, các can cục chờ Thủy Lam Tinh dùng hải đăng cầm đầu đăng thần chuyện này. Thủy Lam Tinh cái khác thần tuyển lãnh chúa là biết đến. Bọn hắn thật không dễ dàng, mượn đa thần thần sứ nâng đỡ, bồi dưỡng được một chút đăng thần cường giả. Ý đồ cùng Lăng Dạ chống lại. Kết quả đây, chống lại, nhưng không có chọn vẹn chống lại. Ngược lại tại cổ thần quốc bí cảnh bên trong, đều bị Lăng Dạ giết chết. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng, tương đương với Lăng Dạ đem những quốc gia này trần nhà thần tuyển lãnh chúa giết sạch sẽ. Đây đối với những quốc gia này mà nói, không á hủy diệt đả kích, trái lại Lăng Dạ không chỉ sống sót, hoàn thành nhiệm vụ, bắt lại vô số ban thưởng. Loại này chênh lệch, chịu không được một chút, nhưng bọn hắn lại uy hiếp không được Lăng Dạ, cho nên chỉ có thể ở thanh trò chuyện bên trong, miệng nhỏ lau mật ân cần thăm hỏi Lăng Dạ, qua miệng nghiện duy trì sinh hoạt. Lăng Dạ đối cái này cũng là có bị không tiếng nói. Các ngươi là thật không sợ ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch đúng không? Lăng Dạ mắt lộ ra lãnh quang. Phía trước, Lăng Dạ mạnh có hạn. Các ngươi nói Lăng Dạ không chọn các ngươi để ý hiện tại, Lăng Dạ mạnh đáng sợ. Các ngươi lại nói Lăng Dạ, cái kia Lăng Dạ nhưng muốn mang thủ. Mặc dù nói, lần này cổ thần quốc bí cảnh hành trình, Lăng Dạ đã hướng cái khác thế giới song song tà thần thần sứ chứng minh lập trường của mình cùng thực lực. Đoán trước bọn hắn cũng không còn dám đi nâng đỡ đối kháng con đường này. Thủy Lam Tinh những cái kia dùng hải đang cầm đầu thần tuyển lãnh chúa, đã đối Lăng Dạ không uy hiếp. Nhưng đây không phải là bọn hắn có thể chửi tới, miệng này Lăng Dạ lý do. 5 phút đã đến, cơ giới âm hưởng đến, thiên đạo luân bàn khởi động, mời toàn thể Thủy Lam Tinh Đại Long thần tuyển lãnh chúa chú ý. Một giây sau, Lăng Dạ liền cảm giác tầm mắt của chính mình bị kéo vào đến một không gian khác. Tâm nhìn cuối cùng, rõ ràng là một cái khổng lồ, cơ hồ nối liền trời đất cực lớn luân bàn. Mà giờ khắc này, luân bàn ngay tại cao tốc xoay tròn, Mấy chục giây sau, luân bàn từng bước dừng lại. Cái kia bạn mét lớn lên màu đỏ kim chỉ nam, ngưng đến một cái quyển trục dáng dấp ban thưởng bên trên. Thủy Lam Tinh Đại Long Thần Tuyển Lãnh Chúa, thông qua thiên đạo luân bàn, thu được khế ước nô lệ sách. Chương 494, khế ước nô lệ sách một quẻ, đời này có chương 494, khế ước nô lệ sách một quẻ, đời này có khế ước nô lệ sách. Đó là cái gì? Lăng Dạ mày kiếm nhíu lên, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng làm hắn thẩm tra khế ước nô lệ thư tức sau, Lăng Dạ cười. Khế ước nô lệ sách, làm Thủy Lam Tinh Đại Long toàn thể thần tuyển lãnh chúa tập thể tổng cộng có, nhưng chinh phục quốc gia khác, để nước khác thần tuyển lãnh chúa ký khế ước. Khế ước có hiệu lực sau, bị chinh phục nước khác thần tuyển lãnh chúa, đem biến thành Thủy Lam Tinh Đại Long nô lệ. Nô lệ thu thập, cùng thông qua bất luận cái gì con đường đạt được cơ sở tài nguyên, đem lên giao 50 cho Thủy Lam Tinh Đại Long thần tuyển lãnh chúa. Cái này tỷ lệ không thể thay đổi, Đại Long đạt được tài nguyên, cụ thể phân phối tỷ lệ, dùng chinh phục nước khác thần tuyển lãnh chúa trong quá trình làm ra cống hiến thành tỷ lệ. Có thể, thứ này thật cờ mở nổ động. Lăng Dạ cười. Vừa mới hắn còn nói, nên làm gì xử lý những cái kia luôn ân cần thăm hỏi chính mình, dùng hải đăng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Là giết sạch, vẫn là bỏ mặc. Cái trước, có chút khó khăn. Cái sau, Lăng Dạ có thể chịu loại này khí. Mà bây giờ, khế ước nô lệ sách xuất hiện. Để Lăng Dạ nhìn thấy, giải quyết những cái kia dùng hải đăng đứng đầu thần tuyển lãnh chúa càng tốt phương thức. Tức, chinh phục bọn hắn, nô dịch bọn hắn. Để bọn hắn biến thành đại long thần tuyển lãnh chúa Hano. Cái gọi khế ước nô lệ sách, kỳ thực cùng phụ thuộc lãnh chúa hiệp ước có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái sau, là một cái chủ lãnh chúa, khế ước chỉ định phụ thuộc lãnh chúa. Có thể lựa chọn tính, để phụ thuộc lãnh chúa nộp lên tài nguyên. Tỷ như Lăng Dạ năm cái phụ thuộc lãnh chúa Tần Khả Ân, Lâm Mục Nhiễm, Tô Tiểu Ngư, Cả Tỷ Hữu Sa, Hàn Linh San. Các nàng đạt được tài nguyên, sẽ tự động vạch 50 đến Lăng Dạ chuyên mục. Cái này tỷ lệ nhìn Lăng Dạ tâm tình, có thể tùy ý điều tiết khống chế. Mà khế ước nô lệ sách thì là quốc gia cùng quốc gia tiến hành ký kết. Tỷ như Đại Long cùng Hải đăng ký kết. Cái kia Hải đăng tất cả thần tuyển lãnh chúa, bọn hắn đạt được tài nguyên 50, sẽ lên giao cho Đại Long. Lại từ Đại Long nội bộ tiến hành phân phối. Cái này tương đương với Hải đăng sẽ thành Đại Long hắc nô cùng máy rút tiền. Bọn hắn đem liên tục không ngừng làm Đại Long thần tuyển lãnh chúa, cống hiến liên tục không ngừng cơ sở tài nguyên. Cái gì? Ngươi hỏi ký khế ước sau, Hải đăng thần tuyển lãnh chúa nằm thẳng không làm việc làm sao xử lý? Vấn đề này cũng không tồn tại, bởi vì khế ước nô lệ trong sách có phương diện này quy tắc, tức giấy khế ước sẽ căn cứ ký khế ước Hải đăng thần tuyển lãnh chúa thực lực đối nó an bài thấp nhất chỉ tiêu. Nếu như mỗi ngày cống hiến cơ sở tài nguyên không đạt được thấp nhất chỉ tiêu, cái kia thần tuyển lãnh chúa tin tức đem bị giấy khế ước ghi chép, cũng để Đại Long thần tuyển lãnh chúa nhìn thấy. Tiếp đó, Đại Long thần tuyển lãnh chúa có thể tinh chuẩn tìm tới vị kia Hải đăng thần tuyển lãnh chúa, hoặc trừng phạt, hoặc giết chết đều có thể. Nói tóm lại, khế ước nô lệ sách chỉ cần một quẻ, vậy đời này xem như có, đem triệt để biến thành Đại Long Hano, đặc biệt dùng cho lấy quạng, cũng liền phản kháng cơ hội đều không có. Bởi vì muốn đem chính mình lợi nhuận cưỡng chế nộp lên 50, cứ thế mãi, Đại Long tướng càng ngày càng mạnh, Hano đem càng ngày càng yếu, hai phương khoảng cách càng lúc càng lớn. Phản kháng, có cơ hội phản kháng ngươi liền phản kháng. Cái này, liền là Lăng Dạ cảm thấy, khế ước nô lệ sách thứ này thật cờ mở nở bổng nguyên nhân. Lăng Dạ vốn cho rằng chính mình đã đầy đủ đen, không nghĩ tới cái thế giới này chủ sự sau màn, so hắn còn muốn đen. Mạnh được yếu thua, nghiền ép vô hạn, nô dịch cả đời, không gặp mặt trời. Nhìn tới luận lòng Dạ hiểm độc, ta còn phải học a. Lăng Dạ thầm nói. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Luân Bàn rút ra khế ước nô lệ sách, đã bị tất cả Đại Long Thần Tuyển lãnh chúa biết được. Đại Long Thanh trò chuyện, quý nhiều dài, các minh đệ, Thiên Đạo Luân Bàn rút ra khế ước nô lệ mọi người có nhìn thấy ư? Dường như có chút đồ vật. Lý Cảnh Đồng, đâu chỉ có chút đồ vật, quả thực mũi châu đến bạo, chỉ cần chúng ta nô dịch một chút thần tuyển lãnh chúa, bọn hắn liền đến ngoan ngoãn nộp lên tài nguyên cho chúng ta. Lưu Tường Lâm, như vậy nói cách khác, chúng ta sẽ thành chủ nô. Là ý tứ này a? Trầm Trầm Viện, trên lầu nhanh nhanh tự tin điểm, liền là ý tứ này, chúng ta muốn phát tài. Trương Thiên Sinh, sao chép a, đồng hồ nói sớm như vậy, khế ước nô lệ là rất mạnh lạc. Nhưng chúng ta muốn thế nào đi tìm nô lệ đây? Không có nô lệ, cái gọi khế ước nô lệ sách liền là giấy lộn lạc. Tiếu Đại Long, trên lầu ngươi hảo đầu máy ải, nô lệ thứ này không nhiều đem là, Hải Đăng, Thàn Lằn, Âu Quốc, Tinh Tinh, vũ trụ các quốc gia, toàn bộ đem bọn hắn làm thành nô lệ, cũng cực kỳ hạch lý a. Cảm ơn Bảo Đảm Mây, ta làm, vậy chẳng phải là muốn đánh quốc chiến? Bọn hắn khẳng định không nguyện ý bị chúng ta nô dịch a. Dễ Phiếu Thiên, thức ăn là cái vấn đề, treo lên tới làm không tốt lưỡng bại câu thương. Lăng Dạ tiểu đệ trong nhóm, đồng dạng náo nhiệt. Tô Tiểu Ngư, Ám Dạ đại ca, khế ước nô lệ sách, ngài thế nào nhìn? Hàn Linh San, Ám Dạ đại ca ngồi nhìn, ta cảm thấy đây là đồ tốt, có thể vì Đại Long mang đến rất nhiều tài nguyên. Lâm Khải Toàn, nhưng vấn đề là, chúng ta nên làm gì nô dịch nô lệ? Lâm Mục Nhiễm, đánh a, Ám Dạ đại ca cái gì thành phần, các ngươi không phải không biết a. Cả Tỷ Ủ Xạ, không phải, các ngươi đang nói chuyện gì, khế ước nô lệ sách là cái gì? Ta tại sao không thấy được? Mộ Phép Mẹt, ta cũng đồng dạng, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. A Dẻm, ai có thể cho giải thích số ngư? Cua cua. Tô Tiểu Ngư, khu khu, đây là chúng ta Đại Long thân là lượt này cổ thần quốc bí cảnh mở vở tờ chuyên môn ban thưởng, từ trong thiên đạo luân bản chuyển đi ra, có thể nô dịch quốc gia khác thần tuyển lãnh chúa coi chúng ta Đại Long Hano. Điểm kích xem xét khế ước nô lệ sách, cả tỷ ủ xạ, ngoa tạo. A Dẻm, ngoa tạo. Mộ Phép Mẹt, ngoa tạo. các ngươi sẽ không nô dịch chúng ta Thạch Du quốc a? Tô Tiểu Ngư, không có chuyện, đều hảo huynh đệ, nô dịch ai cũng sẽ không nô dịch các ngươi a. Tất nhiên, cái này giới hạn cá nhân ta ý nghĩ, ám dạ đại ca liền không nhất định. Cả tỷ ủ xa ạ gẹ mô hèm mẹ. Cái gì gọi là ám dạ liền không nhất định? Nói bọn hắn toàn thân đổ mồ hôi. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ vốn là không bao giờ dùng sáo lộ ra bài. Cái này vạn nhất chân nô dịch bọn hắn, thì còn đến đâu? Lăng Dạ chú ý tới trong nhóm nhỏ tin tức, cũng là nói, ạ gẹm, cả tỷ ủ xa, mô hèm mẹ, đem tâm thả trong bụng, các ngươi không tại ta mục tiêu trong phạm vi. Nhưng trừ bọn ngươi ra quốc gia bên ngoài quốc gia khác, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là ta mục tiêu. Mọi người đã tê dần. Vốn cho rằng Lăng Dạ nô dịch một cái, hai quốc gia đã là cực hạn. Không nghĩ tới Lăng Dạ dã tâm lớn như vậy. Vừa đến liền muốn nô dịch cơ hồ toàn bộ Thủy Lam Tinh. Mà Lăng Dạ, hắn là màu đỏ tiếng nghĩ. Đã nắm giữ khế ước nô lệ sách thứ này. Cái kia sao không chơi đem lớn. Nô dịch Thủy Lam Tinh. Để Thủy Lam Tinh trừ quân bạn bên ngoài tất cả quân địch, đều làm đại long làm thuê. Cũng cực kỳ hạch lý a. Cuối cùng, cái nào chủ nông trường, sẽ ghét dưới tay hắc nô ý đây. Cái kia tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Chương 495, không ước Martin, bạo bạo bạo chương 495, không ước Martin, bạo bạo bạo Zolan thế giới, lệ mòn đế quốc. Toàn nào đó to lớn thành trì cập bến trong vùng. Lâm Khải Toàn thiên không chi thành rừng sắt ở cái này. Lúc này, một thân hắc giáp Lâm Khải Toàn nhìn xem Lăng Dạ tin tức, có bị chấn kinh đến. Nô dịch 2/3 cái Thủy Lam Tinh, ra hỏa này. Nói lấy, hắn nhìn về bên người Phó Minh Chủ, cái kia, chúng ta thống kê thần tuyển lãnh chúa số lượng mới nhất số liệu còn nữa không? Loại trừ chúng ta Đại Long, Bao Tử, Lạc Đà, Dầu Hỏa, Tiên Quốc trở đối rồng hữu hảo quốc gia. Quốc gia khác phân biệt còn lại bao nhiêu thần tuyển lãnh chúa? Viêm Hoàng Liên Minh Phó Minh Chủ nghe vậy, nhanh chóng thẩm tra số liệu, lập tức nói, mới nhất số liệu, các nước còn thừa thần tuyển lãnh chúa số lượng như sau: Hải Đăng 50 triệu, Thần là 50 triệu, Vũ Trụ 3000 vạn, Tinh Tinh 50 triệu, Lá Phong 1000 vạn, Nữ Hầu 500 vạn, Thận 500 vạn, Âu Quốc 50 triệu, Hầu Tử 500 vạn. Tổng số đại khái là một nước. Lâm Khải Toàn nhíu mày, vậy chúng ta Đại Long đây? Đại Long bởi vì thường xuyên đạt được cám dạ lãnh chúa nâng đỡ, đối lập bảo tồn càng tốt, còn lại một nước. Bộ Minh nói. Lâm Khải Toàn than nhẹ, một nước vs bốn nước, độ khó không thấp a. Thế là, hắn đem tình huống tại trong nhóm nhỏ nói ra. Lâm Khải Toàn, ám dạ, ta tính toán phía dưới, địch quốc thần tuyển lãnh chúa tổng số siêu bốn nước, mà chúng ta Đại Long chỉ còn một nước. Gấp 4 khoảng cách, muốn nô dịch bọn hắn, sợ là muốn lưỡng bại câu thường, chúng ta có phải hay không nên nhiều suy tính một chút. Lâm Khải Toàn chân trước mới nói xong. Lăng Dạ chân sau liền nói, lưỡng bại câu thương, ngươi cảm thấy bọn hắn có cùng chúng ta lưỡng bại câu thương tư cách ư? Dương lãnh chúa, ngươi có phải hay không đối khế ước nô lệ sách có cái gì hiểu lầm? Chúng ta chỉ là nô dịch bọn hắn, mà không phải diệt sạch bọn hắn, chấn áp một chút đau đầu, còn lại những cái kia vài phút liền sẽ treo cờ trắng. Dù cho muốn diệt sạch bọn hắn, ta nghĩ chúng ta hiện tại cũng có cái chiến lược này. Đừng quên, cổ thần quốc bí cảnh nước bảng ban thưởng, trong tay mỗi người có một cái thập giai vương bài xảo huyệt. Quyết định như vậy đi, ta cho các ngươi 12 giờ chuẩn bị, 12 giờ sau, đối bọn hắn tuyên chiến. Nói xong, Lăng Dạ bế mạch, chỉ để lại Lâm Khải Toàn đám người tại lộn xộn bên trong yên lặng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không lộn xộn, bởi vì lộn xộn cũng vô dụng. Lăng Dạ nói một là một, bọn hắn cái gọi là ý kiến, căn bản không bị Lăng Dạ chỗ tiếp nhận. Mặt khác, Lăng Dạ lời nói cậu thả hay không, cái này vành cổ thần quốc bí cảnh, bởi vì Lăng Dạ mang bay, tất cả thế giới song song đại long thần tuyển lãnh chúa đều nhân thủ vui nâng thập giai vương bài xảo huyệt. Đây chính là thập giai vương bài, tại phổ biến vẫn là 7, 8, kiểu giai phổ thông xảo huyệt trong Thủy Lam Tinh. Thập giai vương bài liền là vương nổ. Trong Thủy Lam Tinh còn có một ước đại long thần tuyển lãnh chúa, trong tay mỗi người có một cái, đó chính là một cái cấp 10 vương bài xảo huyệt. Người cảm thấy đùa giỡn, kết hợp ma tinh cùng thời gian của chủ, vài phút chế tạo ra một ước cái thập giai vương bài quân đoàn, người có sợ hay không? Huống hồ đại long bên này còn có Lăng Dạ cái này bờ UG đây, người có thể không tin Lăng Dạ bất kỳ vật gì, chỉ duy nhất không thể không tin tưởng Lăng Dạ sức chiến đấu. Có hắn tại, có lẽ thật không có ý bên ngoài. Lăng Dạ bên này, hắn chính tay ngay ngắn tài nguyên, nên nói không nói, chuyến này cổ thần quốc xuống tới, Lăng Dạ lợi nhuận là trước đó chưa từng có, không nói đến đã tiêu hóa hết vào cổ thần quốc bí cảnh ngày đầu tiên, nhập hàng cái kia 1000 cái tà thần thần sứ thiên không chi thành đạt được tài nguyên, liên chỉ nói cổ thần quốc thăm dò cùng thiên thê bảng đạt được, đã là con số trên trời. Quang ma tinh liền có 4000 vạn ức, nếu như đem đồ ăn biến hiện, cùng tất cả không dùng được xào huyệt, cây trồng, trang bị, quyển trục chờ vật biến hiện, bất diệt thành ma tinh dự trữ, dự đoán nhưng đến 6000 vạn ức. Không ước ma tinh, để Lăng Dạ chiến lược lật một phen, cực kỳ hạch lý a. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ lập tức hành động. Tất cả tại cổ thần quốc bên trong thăm dò đạt được đê giai xảo huyệt, một phím ẩn tàng tiến hóa, lại một phím lên giá thanh giao dịch, một phím mục tiêu xác định giá cả, đấu giá bắt đầu. Trang bị, cây trồng chờ vật theo lý, toàn bộ bán, toàn bộ biến hiện. Liên từ bốt phục thủ tiểu đội trên mình cướp đoạt mà đến 6 vạn năm tuổi thọ. Lăng Dạ cũng tại bán, dùng 20 ước ma tinh một năm giá cả, tại các minh hữu bên trong chào hàng. Không ra bất ngờ, phía trước tại cổ thần quốc bí cảnh bên trong nếm đến ích lợi, tới từ khác biệt thế giới song song đại long đăng thần, bán thần cường giả trực tiếp tức điên. Đồ ăn cũng là biến hiện biến hiện. Tất cả có thể bán đồ vật đều bị Lăng Dạ bán đi. Trong đó, một chút thần cấp đạo cụ phân biệt bán cho 5 cái phụ thuộc lãnh chúa, cùng Lâm Khải Toàn, Chu Minh Long, Mộ Hẻm Mẹt trở tiểu đệ. Phụ thuộc lãnh chúa nhóm nhỏ, Lăng Dạ, tất cả người, viên cổ cấp quân đoàn mô bản, mỗi người một cái, mỗi cái không ước ma tinh. Thần cấp quân đoàn mô bản, mỗi người ba cái, mỗi cái không ước ma tinh. Không đủ tín ngưỡng chi lực tìm ta muốn, giá cả vừa phải. Mấy câu nói, khiến Tô Tiểu Ngư năm người cao trào. Tô Tiểu Ngư, ngoa tạo, ám dạ đại ca mũi châu. Cả tỷ ủ xạ, nổ quyền lợi, phát tài, mạnh mẽ phát tài. Lâm Mục Nhiễm, không phải, viễn cổ cấp quân đoàn mô bản, nói bán liền bán không. Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm, ngươi về sau ngươi không biết, đây đều là chúng ta hàng ngày mà thôi, đi theo ám dạ lan lộn, mỗi ngày đều phát tài. Lâm Mục Nhiễm chấn kinh đã tê dần. Nàng là tại cổ thần quốc bí cảnh bên trong gia nhập lang dạ, cho nên rất nhiều phúc lợi đều không hưởng thụ qua. Bây giờ thấy lang dạ nổ phúc lợi, Lâm Mục Nhiễm vừa hận không được cho chính mình lên 10 cái và miệng. Mẹ nó, quả nhiên do dự liền sẽ bại trận. Sớm biết lang dạ bên này phúc lợi như vậy tốt, chính mình có lẽ sớm đi gia nhập. Đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Viễn cổ cấp quân đoàn mô bản, đối nam nữ đều là tuyệt đối mới cần. Dù cho Tần Khả Hân cũng đồng dạng. Nàng thật nhiều quân đoàn đều kẹt ở thần cấp, chờ lấy thăng viễn cổ cấp. Cho nên, nam nữ tốc độ tay một cái so một cái nhanh. Rất nhanh liền đem chính mình phần kia phúc lợi mua đến tay. Về phần thanh toán ma tinh, cái kia đương nhiên là hiện trường thanh toán lạc. Mới từ trong cổ thần quốc đi ra các nàng, bảng cá nhân bài danh đều không tệ. Trong tay xa xỉ, ký sổ, không tồn tại. Như vậy, từng đám ma tinh từ mỗi con đường hướng lang dạ hội tụ, bất diệt thành ma tinh dự trữ. Mắt Trần có thể thấy lên nhanh. Không ước. Cuối cùng ổn định tại không ước. Tuyệt đối đỉnh phong con số. Như thế tiếp xuống, là thời điểm đối trong bất diệt thành quân đoàn tiến hành chỉnh đốn. Đầu tiên là thượng cổ quân đoàn mô bản, tổng hai cái, mà chờ lấy thăng hoa viễn cổ cấp quân đoàn, có hư không thần lòng, thất nguyên tố tinh linh, thiên khải trung kết giả, hám điệu ti tan 4 cái, khoái hoạt 4-2. Bởi vì có thần kỹ vạn tên cùng bán, cho nên tất chọn xạ hệ quân đoàn, cuối cùng tuyển định thất nguyên tố tinh linh, còn lại một cái danh ngạch thì cho hám điệu ti tan. Phá rỡ đại đội hám điệu ti tan vẫn là mạnh. Thế là ma tinh không ước, tín ngưỡng chi lực không ước, viễn cổ cấp thất nguyên tố tinh linh thăng hoa làm thượng cổ cấp thất nguyên tố tinh linh. Ma tinh không ước, tín ngưỡng chi lực không ước, viễn cổ cấp hám điệu titan, thăng hoa làm thượng cổ cấp hám điệu titan. Chương 496, 160 ước đại quân. Chương 496, 160 ước đại quân không ước ma tinh, cùng không ước tín ngưỡng chi lực đập xuống. Thất nguyên tố tinh linh cùng hám điệu titan hai cái xào huyệt, lập tức nở rộ kim uy. Đinh đinh đương đương kiến tạo âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Hai tòa viễn cổ cấp xào huyệt, mắt Trần có thể thấy, nhanh chóng thăng hoa làm thượng cổ cấp xào huyệt. Đẹp trai hơn, càng lớn, càng mạnh, cũng càng đốt tiền. Thượng cổ cấp xào huyệt vào chỗ. Tiếp xuống, liền em đã có viễn cổ cấp thất nguyên tố tinh linh, cùng hám điệu titan thăng hoa thành thượng cổ cấp. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực 3.200 không ước, 8 ước viễn cổ cấp thất nguyên tố tinh linh, thăng hoa làm thượng cổ cấp thất nguyên tố tinh linh. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực 2.000 không ước, 5 ước viễn cổ cấp hám điệu titan, thăng hoa làm thượng cổ cấp hám điệu titan. Cơ rồi âm thanh rơi. Lăng Dạ vui nâng 13 ước thượng cổ cấp. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Bởi vì Lăng Dạ ma tinh dự trữ còn có không ước. Một vị nào đó kỳ tài từng nói qua, toa cấp là một loại trí tuệ. Vậy liền, trí tuệ toa cát, toàn bộ toa thượng cổ cấp. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực 4.000 ước long tức ác ma 8 ước, trước mắt 30 ước. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực 1.0 ước thất nguyên tố tinh linh 22 ước, trước mắt 30 ước. Ma tinh không ước tín ngưỡng chi lực 2.000 ước hám điệu titan 4 ước, trước mắt 9 ước. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành quân đoàn cặn kẽ tin tức, còn đi, quân đoàn đã phá 80 ước. Ảnh trong gương sao chép dòng khởi động. 80 ước tăng gấp đôi, biến thành 160 ước. Lăng Dạ cười đã tê dần. Hắn cảm thấy, nếu như lúc trước hắn là dùng cái này phối trí vào cổ thần quốc bí cảnh, không chỉ có thể giết càng nhiều tà thần thần sứ, còn có thể đúng nghĩa đem toàn bộ cổ thần quốc bí cảnh chuyển không. Một cái tiền kim loại đều không dư thừa loại kia. Điểm nhấn chính một cái gió cuốn mây tan. Thiện tay đóng lại bất diệt thành quân đoàn bảng tin tức. Lăng Dạ bàn tay lớn cái nắm, một phần tinh mỹ quyển trục đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn, chính là hợp kích kỹ năng vạn tên cùng bán. Hắn chuẩn bị để thất nguyên tố tinh linh học tập, mà đem đối ứng xạ hệ anh hùng thì tuyển định làm Alins. Vị này tinh linh xạ thủ chiến lược cực mạnh, tạm thời là trong bất diệt thành duy nhất xạ hệ anh hùng. Ngài xạ hệ anh hùng Alins cùng xạ hệ quân đoàn thất nguyên tố tinh linh một chỗ học tập hợp kích kỹ năng vạn tên cùng bắn. Cơ rồi âm thanh rơi, trong tay Lăng Dạ vạn tên cùng bắn quyền chủ một phân thành hai, phân biệt cùng Alins cùng thất nguyên tố tinh linh quân đoàn dung hợp, cùng cơ ý giả cùng Long Tức Ác Ma học tập đến hợp kích kỹ năng phần diệt chi hỏa đồng dạng. Vạn tên cùng bắn thời gian hồi cũng là một giờ, thế nhưng không gọi sự tình. Trước không nói Lăng Dạ có hồi chiêu về không dòng, có xác suất để vạn tên cùng bắn không hồi chiêu biến thành liền phát bản. Dù cho vô pháp phát động hồi chiêu về không, có đánh giết giảm hồi chiêu, cùng hồi chiêu giảm phân nửa hai cái dòng vận tại, cũng có thể đem vạn tên cùng bắn một giờ thời gian hồi giảm mất đến 20 cũng liền là 12 phút. 12 phút vẫn là mỗi lần phóng thích đều có xác suất hồi chiêu về không 12 phút. Lăng Dạ chọn vẹn chờ được. Alins ban đầu tập được hợp kích kỹ năng có chút kích động. Đại nhân, ta có thể. Lăng Dạ biết nàng đang suy nghĩ gì, cắt ngang nàng, tất nhiên có thể. Nhìn thấy phía dưới di chuyển trên đảo ma quái ư, giao cho ngươi. Alins gật đầu, được rồi. Nói xong, Alins ma pháp hóa dược bay lên, trắng nõn nhưng bàn tay thon dài lăng không một nắm, xanh biết quang huy ngưng kết, một cái lục đằng quấn quanh dương cung, tại trong tay nàng hiện lên, Thất nguyên tố tinh linh nghe lệnh, theo ta. Vạn tên cùng bắn. Không đến tình cảm dưới mệnh lệnh. 30 đút thất nguyên tố tinh linh. Toàn bộ lĩnh mệnh bay lên không. Cũng làm ra cùng Alins đồng dạng động tác. Nắm chặt bọn chúng bảy linh cung. Dây cung căng cứng, bảy sắc mũi tên ngưng kết. Vạn tên cùng bắn hợp kích kỹ năng, chính thức tiến vào thi pháp trạng thái. Ngắn ngủi tụ lực sau. Phanh phanh phanh. Dây cung nháy mắt bung ra âm thanh liên tiếp chuyển đến. Ngay sau đó là mưa tên, bắn thủng không gian vụ vụ âm thanh. Chỉ thấy vô số mưa tên bay lên trời, tựa như bạo vũ lê hoa, lại tựa như chút nước chậu lớn, dùng bất diệt thành làm trung tâm, hướng bốn phía tử vong chi hải hải vượt vào tới, gấp 10 lần xạ tốc, gấp 10 lần phạm vi, gấp 10 lần tầm bắn bên dưới. Mũi tên nhanh, phạm vi lớn, tầm bắn xa, không góc chết, tiểu thảm bao trùm bán kính vài trăm km khu vực. Đồng thời, không chỉ một đợt phía sau lại là một đợt, liên tục 5 lần xạ kích, liên tục 5 sóng mưa tên. Cái này mới thật sự là vạn tên cùng bắn, khổng lồ bổ trợ, lại thêm sát thương chuẩn, lại thêm bạo kích. Chỉ trước mắt, bán kính vài trăm km tất cả di chuyển ảo, toàn bộ cắm đầy mũi tên, mà trong đó ma quái, mấy giây giây, vẫn là giây. Rõ ràng nhín, không ngừng rõ ràng nhín. Loại trừ số rất ít bột bên ngoài, còn lại ma quái đều bị thanh không. Nay cũng để mới báo cáo cái kia 22 ước thuyền mới thất nguyên tố tinh linh, nhộn nhịp thăng cấp. Tại thăng cấp đồng thời, bọn chúng lại phát động có phúc cùng hưởng dòng, lập tức kéo theo ngang nhau số lượng cái khác quân đoàn một chỗ thăng cấp. Thăng cấp tổng số vượt qua cấp 10 tỷ. Chỉ một đợt, liền để Lăng Dạ quân đoàn chỉnh thể chiến lược kéo cao một đoạn ngắn. Thoải mái. Lăng Dạ tán thán nói, tin tốt lành là, đợt này vạn tên cùng bắn thành công phát động hồi chiêu về không. Vạn tên cùng bắn còn có thể tiếp tục phóng thích. Tin tức xấu là, bởi vì vạn tên cùng bắn quá mạnh, phạm vi quá rộng. Một đợt liền đem phụ cận toàn bộ ma quái rõ ràng sạch sẽ, mà không tại trong phạm vi ma quái. Tại nhìn thấy bên trên một phút đồng hồ còn nhảy nhót tương bừng đồng loại, một phút sau liền biến thành nhím sau, cũng lựa chọn chạy trốn. Cho nên lúc này, bất diệt thành phương viên vài trăm km bên trong, là khu không người, phi, là chẳng trách khu. Bằng không, Lăng Dạ cao thấp đến lại đến một phát, qua xem qua nghiện. Toán điểu, sau đó có rất nhiều cơ hội. Thế là Lăng Dạ lại lấy ra tất cả thức tỉnh lệnh bài. Có vô hạn thức tỉnh dòng liền là thoải mái. Lại thêm thức tỉnh lệnh bài, Lăng Dạ đều nuốt trôi. Lượt này cổ thần quốc bí cảnh chuyến đi, thiên thê bảng đạt được thăm dò ao thưởng đạt được, tà thần thần sứ thiên không chi thành nhập hàng đạt được. Lăng Dạ lúc này, trong tay thức tỉnh lệnh bài, tổng cộng có 80 tầng khối. Trí tuệ toa cát, ưu tiên cho trang bị hợp kích kỹ năng long tức ác ma cùng thất nguyên tố tinh linh. Tất nhiên, vô hạn thức tỉnh có quy tắc trước. Năm cái chủ lực quân đoàn bên trong, cao nhất thức tỉnh tần số cùng thấp nhất thức tỉnh tần số khoảng cách không được vượt qua 10. Cho nên, cái này 88 khối thức tỉnh lệnh bài cũng không thể toàn bộ cho long tức ác ma cùng thất nguyên tố tinh linh. Vẫn là đến cùng hưởng ân huệ. Long tức ác ma, thất nguyên tố tinh linh, phân biệt đến 42 cảm giác. Còn lại 3 cái chủ lực, thượng cổ hám địa titan, viễn cổ hư không thần long, viễn cổ thiên khải trùng kết giả, thì đến đầy đủ 32 cảm giác. Cuối cùng muốn thức tỉnh mấy chục lần, mà mỗi lần thức tỉnh đều cần thông quan thức tỉnh thí luyện. Cũng may, thức tỉnh thí luyện có thể đồng thời mở. Thì như Long Tức Ác Ma muốn thức tỉnh 20 lần, có thể 20 lần thức tỉnh thí luyện đồng thời mở ra. Để Long Tức Ác Ma quân đoàn dùng treo máy tiểu đội hình thức, chia 20 phần, đồng thời thông quan thức tỉnh thí luyện là đủ. Một phen thao tác xuống tới, năm cái chủ lực quân đoàn, chiến lược tiêu thăng. Chương 497, 8832 lần thuộc tính, vô địch. Chương 497, 8832 lần thuộc tính, vô địch. Sau khi thức tỉnh, Lăng Dạ tiếp tục cường hóa chuyên vũ. Đợt này cổ thần quốc bí cảnh, hắn giết nhiều người như vậy, rời nhiều như vậy tài nguyên, bài danh cũng cao, lấy được chuyên vũ tinh túy, chuyên vũ bản vẽ, cùng bất hủ cấp hạch tâm là thật không ít. Cho vẹn có thể đem tại ngũ tất cả quân đoàn chuyên vũ, toàn bộ làm đến bất hủ cấp. Nói làm liền làm. Bất hủ hạch tâm 10 chuyên vũ tinh túy 1000 vạn chuyên vũ bản vẽ 500, thiên khải thiết giáp thăng tinh thăng cấp làm 30 tinh cấp 200, bổ trợ 300 260.000. Bất hủ hạch tâm 10 chuyên vũ tinh túy 1000 vạn chuyên vũ bản vẽ 500, cầu nguyện thần trượng thăng tinh thăng cấp làm 30 tinh cấp 200, bổ trợ. Thao tác mãnh như hổ. 8 cái quân đoàn 8 cái chuyên vũ, toàn bộ làm bất hủ cấp 30 tinh cấp 200, cao tới 60.000 bổ trợ. Lại thêm cấp 16 tượng thần đồ đằng 1600. Thêm Lăng Dạ, Cờ Ý Dạ, Tiểu Na, Louis Dẻo Xạ, Nạ Dị Xạ, Alins, ẩn, Solo, Lưu Quang 10 cái thần cấp nghề nghiệp 1000-11000. Cùng 3 vị bán thần, Lăng Dạ Solo Lưu Quang 1000-33000. Cờ Ý Dạ chờ 6 vị đăng thần, 563.000. Trung vị thần khí 1000 hạ vị thần khí Titan chi thuẫn 500 hạ vị thần khí thần phạt 500 hạ vị thần khí nguyên tố quyền trượng 500 truyền thuyết cấp bảo vật máu tươi chén thánh 1000. Đại Long Quốc vận 105. Cuối cùng là đại đầu, người đông thế mạnh dòng. Mỗi một ước quân đoàn, thêm 10.000 thuộc tính. Mà Lăng Dạ, tại ngũ 80.2 ước quân đoàn. Tức, chỉ một người nhiều thế chú dòng, mang tới bổ trợ liền cao tới 802.000. 8.000 lần thuộc tính. Không hổ là từ trước tới nay tối cường dòng. Người đông thế mạnh hàm kim lượng còn tại tăng lên. Trong chất cái khác bổ trợ, Lăng Dạ quân đoàn tổng bổ trợ làm 883.205. Tức 8.832 lần thuộc tính. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ quân đoàn, còn có thể vô hạn thức tỉnh. Mỗi lần thức tỉnh, đều có thể gia tăng thuộc tính. Cùng còn có thôn phệ tiến hóa dòng, chỉ cần giết quái, liền có thể thôn phệ thuộc tính. Có thể nghĩ mà biết, Lăng Dạ bảng của quân đoàn, có bao nhiêu cái không? Khủng bố như vậy. Mà cái này, liền là Lăng Dạ quân đoàn những nơi đi qua, tất cả rõ ràng nín nguyên nhân. Bởi vì không có bất kỳ đề giai, cùng giai dạ quái, có thể chống đỡ được Lăng Dạ quân đoàn một phát phổ thông gà trống. Nếu là có, vậy liền lại tặng một phát. Quân đoàn đã hoàn thành chỉnh đốn. Tiếp xuống, Lăng Dạ đem lại đối bất diệt thành xây dựng rầm rộ. Lượt này cổ thần quốc bí cảnh chuyến đi, Lăng Dạ thu hoạch kiến tạo tài nguyên vô số. Trong đó còn có 9 cái lãnh địa chi hạch. Đây là lãnh địa tại cấp 20 sau, tiếp tục thăng cấp hạch tâm tài nguyên. Cho nên giờ phút này, ưu tiên đem bất diệt thành đẳng cấp làm lên tới. Lãnh địa chi hạch 1, vật liệu gỗ 50 ức, vật liệu đá 50 ức, thỏi sắt 25 ức, thỏi đồng. Thời gian quyển trục 50 vạn giờ, bất diệt thành cấp 1, trước mắt cấp 28. Lãnh địa chi hạch 1. Bất diệt thành cấp 1, trước mắt cấp 29. Lãnh địa chi hạch 1. Tút quần sáng không ngừng xuất hiện. Bất diệt thành rất nhanh lên tới cấp 30. Lăng Dạ chuẩn bị thăng cấp 31 lúc mới phát hiện. Cấp 30 phía sau, lãnh địa mỗi cấp 1, cần lãnh địa chi hạch 3. Có thể, nháy mắt lật cấp 3. Vậy cũng không có cách nào, tiếp tục thăng. Thế là, Lăng Dạ dùng còn lại 6 khối lãnh địa chi hạch, đem bất diệt thành làm đến cấp 32. Điểm kích nơi đây, thẩm tra cấp 32 bất diệt thành cặn kẽ tin tức. Kiến trúc tài nguyên, thời gian quyển trục còn không ít. Toàn bộ thăng tượng thần đồ đằng. Đừng hỏi. Hỏi liền là Lăng Dạ tập mấy cái thiếu tín ngưỡng chi lực. Vật liệu gỗ 160 ức, thỏi sắt 80 ức. Thời gian quyển trục 160 vạn giờ, tượng thần đồ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 17. Vật liệu đá 170 ức, thỏi đồng 43 ức. Thời gian quyển trục 170 vạn giờ, tượng thần đồ đẳng cấp 1, trước mắt cấp 18. Vật liệu gỗ. Tượng thần đồ đẳng được thành công làm đến cấp 20. Điểm kích nơi đây, thẩm tra cấp 20 tượng thần đồ đẳng cặn kẽ tin tức. Cấp 20 tượng thần đồ đẳng, mỗi cái quân đoàn thân thể mỗi ngày cầu nguyện, nhưng đến 20 điểm tín ngưỡng chi lực. Mà cầu nguyện lấy được tín ngưỡng chi lực bội số, lại cùng quân đoàn cấp bậc liên quan. Có thể tham gia cầu nguyện cấp thấp nhất vị làm thập nhị giai, cầu nguyện bội số làm một lần. Tức, tại tượng thần đồ đẳng cấp 20 điều kiện tiên quyết bên dưới. Một đơn vị thập nhị giai, mỗi ngày cầu nguyện, nhưng đến 120 điểm tín ngưỡng chi lực. Mà Lăng Dạ trong tay chủ lực là thượng cổ cấp. Thượng cổ cấp quân đoàn cầu nguyện bội số làm 16 lần. Tức, tại tượng thần đồ đẳng cấp 20 điều kiện tiên quyết bên dưới. Một đơn vị thượng cổ cấp, mỗi ngày cầu nguyện, nhưng đến 16-23-120 điểm tín ngưỡng chi lực. Lăng Dạ có thượng cổ cấp quân đoàn 69 ức. Mỗi ngày nhưng sinh 2.0 ức tín ngưỡng chi lực. Mặt ngoài nhìn xem nhiều, nhưng vẫn như cũ không đủ nhiều. Bởi vì Lăng Dạ chuẩn bị dùng tín ngưỡng chi lực đi tăng lên anh hùng đăng thần tiến độ. Cái này đem dùng đến 10 triệu ứ cấp C cái khác tín ngưỡng chi lực. Mỗi ngày 2.0 ức. Vậy mới cái nào đến chỗ nào? Không đủ, căn bản không đủ. Đem tượng thần đồ đằng bảng đóng lại. Lăng Dạ tiếp tục mở rộng nông mục trường. Cuối cùng đem hơn phân nửa cổ thần quốc đều cho rời trống. Cho nên lần này, Lăng Dạ lấy được cây trồng hạt giống, cùng súc vật con non là xưa nay chưa từng có. Đê cấp đã biến hiện là ma tinh. Lưu lại đều là thần cấp, siêu thần cấp hàng cao cấp. Đúng vậy, Lăng Dạ liền cấp SSS cây trồng hạt giống đều bán đi. Rác rưởi cấp SSS, chó đều không trồng. Chẳng những đem hạt giống bán đi, thậm chí liền đã trồng xuống cấp SSS. Lăng Dạ cũng toàn bộ cho đới. Có toàn ngạch trả về dòng tại. Bị đới sạch cấp SSS cây trồng, lại sẽ biến trở về hạt giống hình thái. Qua tay bán đi, lại là một bút ma tinh. Giờ phút này, Lăng Dạ nhìn xem bất diệt thành thứ 3, thứ 4 góc đông bên trong từng khối đất trống. Cũng là bắt đầu một vòng mới gieo hạt. Thuần một sắc thần cấp, bán thần cấp cây trồng. Toàn bộ gieo hạt sau. Lăng Dạ lại đem tất cả nông mục trường, toàn bộ làm đến cùng bất diệt thành đồng dạng cấp 32. Tức khắc, bất diệt thành đồ ăn sản lượng tiêu thăng. Cấp 32 nông mục trường, sản lượng 1650. Quốc vận cấp 105, sản lượng 105. Thần cấp chiến tranh thành lũy thần đỉnh, sản lượng 1000. Cấp 20 tinh linh mẫu thụ, sản lượng 2000. Tổng bổ trợ là 4755. Điểm kích nơi đây, thẩm tra bất diệt thành đồ ăn sản xuất chi tiết càng kẽ, mỗi ngày sản xuất 2.0 ức đồ ăn, còn đi. Lăng Dạ có ít cốc chi thể dòng vàng, bản thân quân đoàn ăn không được bao nhiêu. Dù cho đặc cung cho Tô Tiểu Ngư năm nữa sau, vẫn như cũ có không ít có dư. Mà những cái này có dư, thì sẽ toàn bộ biến hiện là ma tinh. Chỉ tiếc, cùng trước mắt Lăng Dạ mà nói, biến hiện ma tinh ít đến thương cảm. Nhưng chân mũi chẳng lẽ cũng không phải là thịt ư. Góp gió thành bão, hiểu. Cuối cùng của cuối cùng. Lăng Dạ mở ra GM Thương Thành. Cấp 2 GM Thương Thành đổi mới đến ngược, một ngày 20 giờ 29 phút. Thượng cổ cấp quân đoàn mô bản 1, không ức GM điểm. Đã bán sạch, thời gian quyển trục 200 vạn giờ, không ức GM điểm. Đã bán sạch, bán thần quân đoàn mô bản 1, không ức GM điểm. Thần trang bảo dương 5, không ức GM điểm. Phá toái thần cách 10, không ức GM điểm. GM điểm tồn đủ không ức. Lăng Dạ cũng là trở tay liền đem phá toái thần cách bắt lại. GM điểm không ức, phá toái thần cách 10. Vui nâng 10 khối phá toái thần cách. Thêm cổ thần quốc thiên thê bảng đạt được. Nhập hàng tà thần thần sứ thiên không chi thành đạt được. Cùng chuyển không cổ thần quốc tầng thứ 3, tầng thứ 2, hơn phân nửa tầng thứ nhất đạt được. Lăng Dạ trong tay, hiện hữu phá toái thần cách 38 khối. Thêm 2 cỗ thần thi. Cùng mấy trăm ngàn ước tín ngưỡng chi lực. Có thể nói tài đại khí thô. Đem Lăng Dạ tất cả anh hùng, đều làm đến bán thần, cũng không là vấn đề nan giải gì. Nói làm liền làm, Lăng Dạ lập tức đem hắc kim cổ quan từ phúc địa động thiên bên trong kéo đi ra. Vâng! Nặng nghề hắc kim cổ quan rơi xuống. Đem bất diệt thành áp run lên ba run. Nắp hòm đẩy ra, hai cỗ thần thi bị Lăng Dạ lấy ra ngoài. Chương 498, bất diệt thành toàn thể, thang hoa làm bán thần. Chương 498, bất diệt thành toàn thể, thang hoa làm bán thần. Hai cỗ thần thi đều bảo tồn vẫn tính tốt lành. luyện hóa sau, nhưng rút ra đến đăng thần tiến độ, nhưng muốn so trước đó xạ cả một cánh tay nhiều nên nhiều. Lăng Dạ vốn định chính mình luyện hóa, nhưng nghĩ lại sau đó, Lăng Dạ thay đổi chủ kiến, bởi vì tinh vực chiến trường gần mở ra. Cái gọi tinh vực chiến trường là một cái mặt hướng chư thiên vạn giới, đại lượng khác biệt thế giới siêu cấp phó bản. Tần Khả Hân nói rất rõ ràng, tiến vào tinh vực chiến trường thấp nhất điều kiện liền là bán thần, không bán thần tồn tại, căn bản không vào được. Mà Lăng Dạ, tại lần này cổ thần quốc bí cảnh chuyến đi, đắc tội không ít tà thần thần sứ, thậm chí đắc tội không ít tà ác thần linh, khó đảm bảo bọn hắn có thể hay không tại tinh vực chiến trường tìm Lăng Dạ phiền toái. Hết lần này tới lần khác tinh vực chiến trường vẫn là cưỡng chế tham gia, Lăng Dạ muốn không đi đều không được. Cho nên Lăng Dạ ý nghĩ là tại một tháng sau cưỡng chế tiến vào phía trước tinh vực chiến trường, đại lượng làm một nhóm bán thần đi ra, chỉ dưới trường hắn anh hùng đến toàn bộ làm đến bán thần, để chiến lược tối đại hóa. Nếu như điều kiện cho phép, hắn còn chuẩn bị đem Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm, cả tỷ ủ xạ bốn người cũng toàn bộ làm đến bán thần. Tinh vực chiến trường vào vốn điều kiện cao, thấp nhất đều cần bán thần không tệ, nhưng bình thường mà nói, bậc cửa càng cao phó bản cùng hoạt động, tỷ lệ lợi ích liền càng cao. Mang theo các nàng đi vào trung nhập hàng cũng cực kỳ hợp lý a. Từ trên tổng hợp lại, Lăng Dạ việc cấp bách là đem vẫn là đăng thần giai đoạn lưu quang, cờ ý dạ chờ anh hùng, toàn bộ lên tới bán thần. Lăng Dạ chính mình đăng thần tiến độ ngược lại có thể thả một chút, ngược lại Lăng Dạ chính mình đích thân chiến đấu cơ hội rất ít. Nhà ai lãnh chúa xung phong đi đầu a, nhà ai lãnh chúa xung pha chiến đấu a, nam thẳng không thơm. Nói như vậy cũng không đúng, trên thực tế đại bộ phận thần tuyển lãnh chúa đều phải xung phong đi đầu xung pha chiến đấu, Lăng Dạ không xông, toàn bộ bởi vì hắn quân đoàn quá mạnh. 160 ước bổ trợ 8832 lần thuộc tính, cùng nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng ra chỉ quân đoàn xin xuất chiến. Đâu còn cần Lăng Dạ xung phong đi đầu. Nam thẳng mới là hắn chuyện nên làm. Nói về chuyện chính. Trước mắt, Lăng Dạ chính mình cùng chúng anh hùng đăng thần tiến độ như sau: Lăng Dạ bán thần 70, solo bán thần 21, lưu quang đăng thần 65, cờ ý dạ đăng thần 8, Tiểu Na đăng thần 6, Louis Sa đăng thần 5, Nạ Dị Sa đăng thần 8, Alins đăng thần 7, ẩn đăng thần 6. Bất diệt thành tất cả thống soái bên trong, loại trừ Lăng Dạ cùng solo đã là bán thần bên ngoài, còn lại 7 người toàn bộ vẫn là đăng thần. Cái này 7 người cũng là Lăng Dạ tiếp xuống trọng điểm cường hóa đối tượng. Trước thống nhất làm đến bán thần lại nói, nghĩ đến đây, Lăng Dạ gọi tới mọi người, cái này hai cỗ thần thi, các ngươi luyện hóa a. Solo, lưu quan cùng ngoại trừ ta, tụ tới chúng nữ có chút tê dại. Không phải huynh đệ, ngươi làm cái gì? Ngươi không muốn đăng thần tiến độ, ngược lại đem đăng thần tiến độ nhường cho các nàng. Cái này quá xa lạ, không giống như là ngươi ám dạ a. Toàn bộ cho chúng ta. Tiểu Na đầu nhỏ nghiêng, nửa tin nửa ngờ. Lăng Dạ cười, thế nào? Không muốn. Cờ ý dạ tay nhỏ hướng thần thi bên trên một ấn, muốn. Các ngươi không quan tâm ta muốn. Muốn liền là thần thi, muốn liền là đăng thần tiến độ. Ta muốn thăng hoa làm bán thần, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành đại nhân sắc bén nhất kiếm. Lăng Dạ. Cờ ý dạ không hổ là mị ma nữ vương, nói chuyện liền là êm tai. Tiểu Na, Nạ Dị Xạ chúng nữ, cũng là tranh nhau chèn lấn đem bàn tay ra, nhắm ngay thần thi. Luyện hóa, khởi động. Tức khắc, chúng nữ lòng bàn tay nhộn nhịp xuất hiện vòng xoáy hấp động, rất giống máy bơm. Điên cuồng rút ra hai cỗ thần thi bên trong tinh thuần thần chi lực. Hai cỗ vốn còn bảo tồn tốt lành thần thi, cũng là mắt trần có thể thấy, nhanh chóng khô cắt khô héo đi. Thay vào đó, là chúng nữ chậm chậm biến đến hùng hậu, bàng bạc thần lực. Ngài anh hùng cờ ý ra hấp thu thần lực, đăng thần tiến độ 1. Ngài anh hùng ạ linh hấp thu thần lực, đăng thần tiến độ 1. Ngài anh hùng ẩn luyện hóa thần thi, tín ngưỡng chi lực 500 ước điểm. Em hai cơ giới âm thanh, tại Lăng Dạ bên tai liên tiếp vang lên. Sau một tiếng, hai cỗ thần thi hóa thành cho bụi. Lăng Dạ tiện tay đem bọn chúng vùi vào lân cận trong nông trại làm chất dinh dưỡng. Không hổ là thần thi cặn bã, mặc dù không có thần lực, nhưng còn có sót lại năng lượng. Vùi xuống thần thi cặn bã nông trường, cây trồng rõ ràng muốn so những nông trường khác tốt hơn nhiều. Nói về chuyện chính, thần thi luyện hóa hoàn tất, Lăng Dạ lại lấy ra phá toái thần cách. Phá toái thần cách, phân phối theo nhu cầu, trước tiên đem mỗi người đăng thần tiến độ làm đến 50, còn lại 50 ta dùng tín ngưỡng chi lực giúp các ngươi bổ. Cờ ý dạ tới trước. Lăng Dạ nói, anh hùng đăng thần quá trình cùng lãnh chúa đăng thần quá trình không giống nhau. Lãnh chúa là chỉ có thể thông qua dung hợp phá toái thần cách tăng lên đăng thần tiến độ, mà anh hùng thì có thể dùng tín ngưỡng chi lực thay thế, nhưng không thể chọn vẹn thay thế, chỉ có thể thay thế một nửa. Tức anh hùng đăng thần 100 tiến độ bên trong có 50 tiến độ cần dung hợp phá toái thần cách thu được, còn lại 50 tiến độ thì có thể dùng tín ngưỡng chi lực thay thế. Cái này liền là Lăng Dạ chỉ làm cho mấy vị anh hùng dung hợp phá toái thần cách luyện hóa thần thi đến đăng thần 50 nguyên nhân. Bởi vì đối lập phá toái thần cách cùng thần thi mà nói, tín ngưỡng chi lực ngược lại là lại càng dễ lấy được tài nguyên. Lăng Dạ 80 ước đại quân mỗi ngày cầu nguyện, mỗi ngày nhưng đến tín ngưỡng chi lực vượt qua 2.0 ước, mà một tên anh hùng đăng thần 50 bán thần không ở giữa đăng thần tiến độ, chỉ cần 1.0000 ước tín ngưỡng chi lực liền có thể đổi một 50 đăng thần tiến độ, chỉ cần không ước tín ngưỡng chi lực. Dùng Lăng Dạ trước mắt tín ngưỡng chi lực thu hoạch tốc độ, mỗi 2 ngày liền có thể soát đủ một tên anh hùng từ đăng thần 50 bán thần không ở giữa cần thiết không ước tín ngưỡng chi lực. Không nói đến trong tay Lăng Dạ đã tích trữ 50 vạn ước tín ngưỡng chi lực. Tại Lăng Dạ an bài xuống, cơ ý dạ dung hợp phá toái thần cách 6 khối, thành công đem đăng thần tiến độ tăng lên tới 50. Lăng Dạ lại cho nàng không ước tín ngưỡng chi lực. Tiếp một cái là Kiều Na, dung hợp phá toái thần cách 6 khối, cũng cho không ước tín ngưỡng chi lực. Lại xuống một cái, Louis Xiao Sa, vẫn như cũ như vậy. Rất nhanh, Cơ Ý Dạ, Kiều Na, Louis Xiao Sa, Nạ Dị Sa, Alins, ẩn 6 người, liền đều đem mỗi người đăng thần tiến độ, kéo đến đăng thần 50 cũng cho đủ lượng tín ngưỡng chi lực. Mà Lưu Quang, nàng tình huống đặc thù, cùng Lăng Dạ khế ước lúc, đăng thần tiến độ liền đã đạt tới 60. Hiện tại trực tiếp dùng tín ngưỡng chi lực bù đắp còn lại 40 là được. Rất nhanh, bảy nữ ở dưới tinh linh mẫu thụ trên mặt cỏ ngồi xếp bằng xuống. Tinh thuần tín ngưỡng chi lực tựa như dòng thác tràn vào các nàng thể nội. Các nàng đăng thần tiến độ cũng tại tăng lên lấy. Ngài anh hùng Cờ Ý Dạ hấp thu tín ngưỡng chi lực, đăng thần tiến độ 3. Ngài anh hùng Lưu Quang hấp thu tín ngưỡng chi lực, đăng thần tiến độ 1. Ngài anh hùng. Rất nhanh, Lăng Dạ cho thư của các nàng ngựa lực lượng liền bị trọn vẹn hấp thu. Theo lấy bảy nữ đăng thần tiến độ bị kéo căng, các nàng cũng bắt đầu thăng hoa. Ngài anh hùng Cờ Ý Dạ, Tiểu Na, Louis Xiao Sa, Nạ Dị Sa, Alins, ẩn, Lưu Quang, đăng thần tiến độ đã đến 100 phải trang tiêu hao không ước 7 tín ngưỡng chi lực, giúp các nàng bước lên đăng thần trưởng giai, đăng thần thành bán thần. Chương 499, cả một nhà tất cả đều là bán thần. Chương 499, cả một nhà tất cả đều là bán thần. Cơ giới âm thanh rơi xuống. Lăng Dạ, mẹ nó, cái này cậu bị tín ngưỡng chi lực là thật cờ mở nở không lịch sử dụng. Mới hoa gần không ước tín ngưỡng chi lực, bù đắp 4 nữ đăng thần tiến độ. Hiện tại còn cần hoa không ước, trợ lực các nàng bước lên đăng thần trưởng giai. Thứ nhất hai bệ, trực tiếp đem Lăng Dạ tích trữ không ước tín ngưỡng chi lực trở thành cái số. Đốt tiền, quá đốt tiền. Khó trách phía trước tại trong cổ thần quốc, Lăng Dạ đánh chết những cái kia tà thần thần sứ, cùng đụng phải Lục Phong, La Chiến Vân chờ đại long cường giả. Bộ hạ anh hùng dừng lại thêm tại đăng thần giai đoạn. Nguyên lai là quá đốt tiền. Là mỗi thế giới song song trần nhà cường giả thì sao? Vẫn như cũng là đốt không nổi. Không giống Lăng Dạ, tuổi còn trẻ liền có thể đại lượng tạo bán thần. Chuyển đổi một thoáng, tà thần thần sứ cùng Lục Phong bọn hắn, không bằng Lăng Dạ một cọng lông. Lăng Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bất diệt thành tự động trừ khoản không ước tín ngưỡng chi lực. Một giây sau, Cơ Ý Dạ, Tiểu Na, Louis Xiao Sa, Nạ Dị Sa, Alins, ẩn, Lưu Quang bảy người, chớp mắt lơ lửng mà lên. Tại dưới chân các nàng, xuất hiện một đầu thẳng tắp, thông hướng trên thiên khung đăng thần trường giai. Bọn tỷ muội sông, đăng thần vào thời khắc này. Cơ Ý Dạ cực kỳ phấn khởi. Cái khác chúng nữ, cũng là rơi vào đăng thần trường giai bên trên. Tại chói mắt kim vi bên trong, mạnh treo lên thần uy cỏ rửa. Từ tín ngưỡng chi lực thôi động, gian nan hướng về đăng thần trường giai bên trên đi đến. Đợi các nàng đi đến cuối cùng, liền là các nàng trở thành bán thần thời điểm. Cùng lúc đó, đệ mòn đế quốc hoàng cung mới dùng Lăng Dạ cho viên cổ cấp thần cấp quân đoàn mô bản thăng hoa một đợt quân đoàn tần khả hân trở lại tầm cung. Đông nhiên cảm ứng được cái gì, một cái lắc mình đi tới phía trước cửa sổ, mắt sáng trừng lớn hướng Tử Vong Chi Hải phương hướng nhìn tới. Thủ tịch lớn mục sư Lucia cũng theo tới. Nữ đế, ngài thế nào? Trên khuôn mặt của tần khả hân tất cả đều là không dám tin. Bán thần, ta cảm ứng được Zolan thế giới đồng thời đăng thần ra 7 vị bán thần. Lucia đã tê dần. Không phải 7 vị bán thần, ai có lớn như vậy thủ bút? Tần Khả Hân cười khổ, còn có thể là ai? Tại Zolan thế giới có thể một lần làm ra 7 tôn bán thần, cũng chỉ có ám dạng. Hắn dùng lực lượng một người, rời chống cơ hồ toàn bộ cổ thần quốc, còn đánh chết hơn ngàn tên tà thần thần sứ. Một lượt cổ thần quốc bí cảnh, không biết nhập hàng bao nhiêu, có thể một lần làm ra 7 vị bán thần, cũng không kỳ quái. Lucia nhìn tới chúng ta đặt cửa, áp đúng rồi. Tần Khả Hân biểu thị cực kỳ vui mừng, thành công ôm vào Lăng Dạ căn này bắt đuổi. Cái khác không biết rõ, chí ít tại nhập hàng cái này một hồi, Lăng Dạ là vô địch. Tần Khả Hân thật hoài nghi, Lăng Dạ có phải hay không thuộc thu hoạch cơ hội. Nhấp miệng Lucia bưng tới trà nóng. Tần Khả Hân mở ra thanh trò chuyện, cho Lăng Dạ phát gửi thư tức, chúc mừng chúc mừng. Tử Vong Chi Hải nơi cực sâu. Trong Bất Diệt Thành, Lăng Dạ nhìn thấy Tần Khả Hân tin tức. Mày kiếm chống lên, chúc mừng. Cái gì vui có? Tần Khả Hân chửi bậy, đừng giả bộ tỏi, bảy cái mới bán thần, là ngươi làm ra a? Lăng Dạ nhịn không được cười lên, không phải, cái này đều bị ngươi phát hiện. Đang uống trà Tần Khả Hân đã tê dần, đại ca, bảy cái bán thần đồng thời đang thần, động tĩnh này rất lớn. Không chỉ là ta, sợ là toàn bộ Zolan thế giới tất cả đăng thần, bán thần cũng đã biết. Lăng Dạ nhún vai, không có phản bác. Bởi vì đăng thần, bán thần cấp cường giả đã nắm giữ thần lực cùng thần tính. Đối cái khác nắm giữ thần lực, thần tính người cùng đồ vật có đặc biệt cảm ứng. Như Lăng Dạ chỉ làm cho một cái, hai anh hùng thành bán thần có tốt, có lẽ người khác không cảm ứng được. Nhưng Lăng Dạ là bảy cái đăng thần anh hùng, đồng thời thăng hoa làm bán thần. Cái kia động tĩnh, không thua kém đạn hạt nhân bạo tạc. Phổ thông thần tuyển lãnh chúa, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thế nhưng chút đăng thần, bán thần cấp lãnh chúa đều sẽ có cảm ứng. Không phải sao? Tần Khả Hân tin tức chân trước vừa tới, chân sau bảng hảo hữu bên trong liền xuất hiện Tô Tiểu Ngư, Lâm Khải Toàn chờ người khác tin tức. Tô Tiểu Ngư, ám dạ đại ca có tình huống, ta cùng Linh San tỷ dường như cảm ứng được mấy cái bán thần khí tức, chuyện thế nào? Lâm Khải Toàn, ám dạ lãnh chúa, có phải hay không có bán thần cấp tà thần thần sứ giết đi vào? Chúng ta xin xuất chiến. Lăng Dạ, ta lo, những người này muốn chỗ nào rồi? Vì ngăn ngừa tạo thành khủng hoảng. Tuyên bố a, cũng không phải Lăng Dạ làm trăm bước. Hán thống nhất trả lời, kẻ hèn này bất tài, mới đem bảy anh hùng thăng hoa đến bán thần. Đều người nhà, chớ hoảng sợ. Tô Tiểu Ngư, Lâm Khải Toàn đám người, không phải huynh đệ, đồng thời đem bảy anh hùng thăng hoa đến bán thần. Còn kẻ hèn này bất tài, người cờ mở nở thật biết chẳng a. Bảy cái bán thần, khái niệm gì? thêm lăng dạng, cùng solo. Tốt tốt tốt, cả một nhà tất cả đều là bán thần đúng không? Toàn bộ Zolan thế giới, loại trừ Tần Khả Hân bên ngoài, tất cả bán thần đều lệ thuộc lăng dạng. Không đúng, Tần Khả Hân cũng là lăng dạng phụ thuộc lãnh chúa. Cho nên, Tần Khả Hân cái này bán thần cũng lệ thuộc lăng dạng. Cái này không thể so không biết rõ. So sánh hủ chết người. Phổ thông thần tuyển lãnh chúa, còn tại ấm no giai đoạn, dùng sức sống sót. Bọn hắn những cái này chịu lăng dạ ân huệ trần nhà, đã là đăng thần, thần thái sáng láng. Mà lăng dạ, hắn đều tiến hóa đến đem tất cả anh hùng đều làm thành bán thần. Khủng bố như vậy. Tần Khả Hân tin tức tiếp tục phát tới, khoảng cách tinh vực chiến trường mở ra, chỉ còn một tháng không đến. Chúng ta thân là bán thần, đem cưỡng chế tiến bảo, cho nên ta muốn tại tiếp xuống trong một tháng, dẫn soát tài nguyên, ngươi ta đánh cái phối hợp thôi. Tần Khả Hân xuyên qua nhiều năm, biết rõ tinh vực chiến trường bên trong hiểm ác. Đặc biệt lăng dạ vẫn là chiêu địch thể chất. Cưỡng chế vào tinh vực chiến trường sau, tất thành mục tiêu công kích. Tần Khả Hân đã cùng lăng dạ khóa lại. Có vinh cùng vinh, vừa bị toàn hủy. Cho nên, Tần Khả Hân quyết định cống hiến ra tất cả, giúp lăng dạ biến đến càng mạnh. Lăng dạ tử cũng là ý nghĩ này. Liền nói ngay, bao, bất quá ngươi đến chờ ta mấy ngày. Ta trước tiên đem dùng hải đăng cầm đầu quốc gia nô dịch thành hắc nô lại nói. Tần Khả Hân nghe xong, lại đã tê dần. Nàng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Hắc nô. Lăng dạ đem khế ước nô lệ sách cộng hưởng cho Tần Khả Hân nhìn. Cái sau triệt để đã tê dần. Ý của ngươi là, muốn đem trừ Đại Long bên ngoài tất cả quốc gia khác thần tuyển lãnh chúa toàn diện nô dịch. Lăng dạ gật đầu. Không phải đây, hoặc toàn bộ giết sạch, hoặc toàn bộ nô dịch, cho ta đi đảm bảo. Ai bảo phía trước bọn hắn vẫn muốn giết ta à? Ta lưu bọn hắn mặc chó, đã cực kỳ đủ ý tứ. Tần Khả Hân dùng mình một cái. Có thể, luận ác độc, còn phải là ngươi lăng dạ. Khế ước nô lệ sách, nàng tự nhiên biết là cái gì. Là một chút thần linh nô dịch, một chút chủng tộc thiết yếu đồ vật. Một khi khế ước, mãi mãi không có ngày trở mình. So chết còn thống khổ gấp trăm lần. Không nghĩ tới lăng dạ lại sẽ đem thứ này dùng tại cùng là Thủy Lam Tinh người hải đăng thần tuyển lãnh chúa trên mình. Dùng hải đăng cầm đầu thần tuyển các lãnh chúa. Đúng phải lăng dạ, đời này cũng coi là có. Chương 500, lăng dạ, đây không phải thương lượng, đây là thông chi chương 500, lăng dạ, đây không phải thương lượng, đây là thông chi thời gian phi tốc trôi qua. Rất mau tới đến lăng dạ ước định cẩn thận 12 giờ sau. Tất cả người, thời gian đã đến, đều chuẩn bị xong chưa? Lăng dạ tại Đại Long Thanh trò chuyển hô. Rất nhanh hấp dẫn vô số Đại Long thần tuyển lãnh chúa chú ý Tô Tiểu Ngư, thời khắc chuẩn bị, ta quân đoàn, đói khát khó nhịn. Lâm Khải Toàn, Viêm Hoàng Liên Minh toàn thể, tùy thời như chiến. Lý Viên Viên, chúng ta tới thật a. Thật muốn nô dịch dùng hải đăng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Trương Đại Pháo, thế nào? Ngươi đau lòng à nha? Quên bọn hắn thế nào nhằm vào chúng ta? Lý Viên Viên, ta chỉ là cảm thấy, bọn hắn cũng cực kỳ đáng thương. Tiếu Vân Hiểu, Lý Viên Viên, ngươi mẹ nó, từ đâu tới ít ít nở, muốn thành đại sự, trước cạn ít nở. An Trường Vân, không phải, cái này đều xuyên qua gần nửa năm, còn có thánh mẫu cùng ít ít nở sống sót. Lâm Mục Nhiễm, tuy là ta cũng là nữ giới, nhưng ta không cảm thấy hải đăng bọn hắn đáng thương, bọn hắn đối với chúng ta ác ý, để ý chưa bao giờ thay đổi, hiện tại ngươi cảm thấy bọn hắn đáng thương. Không phải bọn hắn thật đáng thương, thuần túy là bởi vì bọn hắn bị chúng ta đánh bại, cho nên lộ ra đáng thương, ngày khác như lần nữa đứng lên, bọn hắn cái thứ nhất liền tìm chúng ta phục thù. Chu Minh Long, nói không sai, đối những con sói này tử dã tâm ra hỏa, hoặc giết sạch, hoặc nô dịch, ai lại thánh mẫu, ta tân thế giới liên minh, đích thân xuất thủ, thanh lý môn hộ. Nô Quê, đánh đi. Còn muốn cái gì đây? Tạ Bảo Lâm, chiến, chiến, chiến. Lưu Khánh Long, chiến, chiến, chiến. Đại Long Thanh trò chuyện, bị vô số cái chiến soát nhín. Đại Long toàn thể thần tuyển lãnh chúa, chiến đấu nguyện vọng chưa bao giờ có tăng gọn. Thời gian tựa như là một đài vận chuyển hết tốc lực sàng lọc cơ khí, có thể sống đến hiện tại người. Tuyệt đại bộ phận đô đầu não thanh tỉnh, biết dùng hải đang đứng đầu thần tuyển lãnh chúa uy hiếp tiềm ẩn, cũng biết khế ước nô lệ sách hàm kim lượng, giữ lại bọn hắn có uy hiếp tiềm ẩn, giết sạch bọn hắn, tất nhiên là thoải mái, nhưng công lợi như đồ. Nô dịch bọn hắn, làm Đại Long làm thuê, đây mới là phiên bản đáp án, là tạo phúc toàn bộ Đại Long tất cả thần tuyển lãnh chúa chuyện tốt. Lăng Dạ tại nhìn thấy Đại Long thần tuyển lãnh chúa tỏ thái độ sau, cũng là sử dụng khế ước nô lệ sách bắt đầu tuyên chiến, xem như Đại Long người mạnh nhất. Lăng Dạ là một cái duy nhất có thể sử dụng khế ước nô lệ sách Đại Long thần tuyển lãnh chúa. Vì ngăn ngừa một ít vấn đề, bắt đầu từ nơi này, sau Văn Hải đang dùng Tiểu Đăng biểu thị tạo thành cúc diện, mời ngạn tổ nhóm thứ lỗi. Đại Long ám giả đối Tiểu Đăng, Vũ Trụ, Tiểu Âu, Thàn Đàn, La Phong, Tinh Tinh, Thận, Hầu Tử, Tiểu Úc, sử dụng khế ước nô lệ sách. Tại khế ước nô lệ trên sách ký tên, đem hoàn thành khế ước. Cơ giới âm hưởng triệt mới tảng sáng Zolan thế giới. Một giây sau, bố đức không hiếu hảo thần tuyển lãnh chúa trước mặt, nhộn nhịp xuất hiện một trường màu đỏ tươi, vẽ đầy ma văn giấy khế ước. Mới từ trong giấc mộng tỉnh lại Tiểu Đăng, Vũ Trụ nhóm nháy mắt đã tê dần, rùi rùi con mắt, tỉ mỉ xác nhận trước mặt đồ vật, tại minh bạch nó hàm nghĩa sau, bọn hắn pha phỏng hồng ôn thanh trò chuyện. Tiểu Đăng, không phải ám dạ ngươi cờ mở nở làm gì? Nô dịch chúng ta. Vũ Trụ, cái nào gân phối sai? Nô dịch thật cầu thí khế ước nô lệ sách, một khi khế ước sẽ tự động nộp lên chúng ta 50 tài nguyên. Than Lằn, mẹ nó, đây là đem chúng ta làm mặc ca đúng không? Nữ hầu, thảo nê mà ám dạ, chúng ta liền không tham, ngươi có thể sao? Tiểu Đăng, cắt bối ám dạ, cắt bối Đại Long, ta coi như là chết, từ bên ngoài nhảy đi xuống, cũng sẽ không thăm các ngươi một chút đồ vật. Tiểu Âu, chết lời, bọn hắn sẽ không thật cho là phát chúng ta một phần cầu thí khế ước, chúng ta liền sẽ tham a. Tiểu Úc, mọi người đều đừng thầm, nhiều người của chúng ta như vậy, ám dạ không dám làm gì được chúng ta. Tinh Tinh, ám dạ rất mạnh, Đại Long cũng rất mạnh, bọn hắn cho chúng ta phát loại vật này, khẳng định có chuẩn bị mà đến, chúng ta nếu không kỳ à, dàn xếp ổn thỏa. Tiểu Đăng, không phải huynh đệ, cái này đều niên đại gì? Các ngươi còn muốn chém miếng ngọt. Thật cơ mở nở đồ đê tiện. Than Lằn, nô lệ của các ngươi ghen khắc vào trong lòng đúng không? Cận kề cái chết không tham. Lá Phong, cận kề cái chết không tham một. Vũ Trụ, cận kề cái chết không tham n. Thanh trò chuyện bên trong, khác biệt quốc gia thần tuyển lãnh chúa, miệng nhỏ lau mật như ân cần thăm hỏi Lang Dạ. Lang Dạ cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Không phải huynh đệ, bọn gia hỏa này sẽ không thật cho là hắn là đùa giỡn a. Lang Dạ sớm đoán được, bọn hắn sẽ hờn ôn, sẽ phản kháng, sẽ không nghe lời. Hắn cũng chưa từng dự định, những người này có thể cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn nghe lời đem khế ước ký. Chiến, là khẳng định phải chiến. Chảy máu, là khẳng định phải chảy máu. Giết người, là khẳng định phải giết người. Thế là, Lang Dạ phục hồi những người này, tất cả người, đây không phải thương lượng, đây là thông chi. Người không phục, không tham người, người phản kháng, chết. Nói xong, Lang Dạ lại mở ra Đại Long Thanh trò chuyện. Tất cả người, trước cạn Tiểu Đăng, bọn hắn tối cường, ưu tiên nhấn diệt bọn hắn. Một câu, điều động toàn thể Đại Long. Không ngừng có người rút khỏi Zolan thế giới nội hải, cũng không ngừng có người hướng về Hắc Thạch Đế quốc truyền tống. Lang Dạ chính mình cũng không ngoại lệ. Treo máy tiểu đội khởi động. 160 ước đại quân, dây biến 1.6 vạn treo máy tiểu đội. Mỗi một cái treo máy tiểu đội tuy chỉ có 100 vạn, nhưng 100 vạn thượng cổ cấp, 8832 lần thuộc tính, mấy chục cái chiến đấu dòng vàng treo máy tiểu đội. Tại Zolan thế giới đã là vô địch. Quét ngang, cực kỳ hợp lý a. Đó lấy, Lang Dạ lại khởi động truyền qua chi môn, đem treo máy tiểu đội thả dù ra ngoài. Trước khi đi, hắn cho tất cả treo máy tiểu đội tạm thời thông soái hạ lệnh, người phản kháng, giết. Kẻ không theo, giết. Trốn tránh người, giết. Lương dân, giữ lại. Trên vạn cái truyền qua chi môn đồng thời khởi động. 1.6 vạn treo máy tiểu đội liên tiếp biến mất. Lang Dạ chính mình cũng mở ra bất diệt hành, thẳng đến Hắc Thạch Đế quốc đô thành. Zolan thế giới ngoại hải tiểu đăng hải vực, cùng Hắc Thạch Đế quốc đô thành, còn có một chút thành trì, đều thuộc về tiểu đăng hoạt động khu vực. Lang Dạ chuẩn bị trực tiếp giết đi qua. Đối tất cả dùng tiểu đăng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa tiến hành bức đơn. Bọn hắn không tham khế ước nô lệ, vậy liền giết tới bọn hắn tham mới thôi. Nếu như cận kề cái chết không tham, vậy liền toàn bộ giết sạch. Ngược lại giữ lại vô dụng. Lang Dạ cùng toàn bộ Đại Long tất cả thần tuyển lãnh chúa đều dùng hành động, mà lấy tiểu đăng cầm đầu thần tuyển các lãnh chúa, cho tới giờ khắc này cũng còn không ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Thanh trò chuyện, tiểu đăng, cắt bối ám dạng, lại thương lượng lại thông báo, ai cho ngươi? Vũ Trụ, có gan liền tới, chúng ta không sợ. Than Lằn, không thể nào không thể nào, ám dạ thật cho là có thể để chúng ta khuất phục, chúng ta gộp lại nhân số là Đại Long gấp 4. Hải Đăng, mọi người đứng vững, ám dạ cũng liền là dọa một chút chúng ta. Thật, ám dạ có gan liền tới, tới tới tới. Tiểu Âu, còn nô dịch chúng ta, ngươi đúng quy cách chứ? Chương 501, Lang Dạ, chân dài là đạp ba lượn, bờ eo thon là ống giác hơi. Chương 501, Lang Dạ, chân dài là đạp ba lượn, bờ eo thon là ống giác hơi. Hắc Thạch Đế quốc đô thành. Không trung, vòng xoáy hiện lên. Vạn mèo trong không gian, một tòa to lớn, hoa lệ, anh tuấn, như bức thiên không chi thành, chạy nhanh đi ra. Chính là Lang Dạ bất diệt thành. Cấp 32 thiên không chi thành, kết hợp thần cấp làn da thần đỉnh rất lớn, cực kỳ lóa mắt. Nháy mắt hấp dẫn Hắc Thạch Đế quốc đô thành bên trong, đại lượng dùng tiểu đang đứng đầu thần tuyển lãnh chúa chú ý thần lăn, chết, đây là cái gì? Lớn như vậy? Nữ hầu, tựa hồ là ám dạ thiên không chi thành. Lá Phong, tự tin điểm, cái này cờ mở nờ liền là ám dạ thiên không chi thành, phía trước ta gặp qua, liền dài cái này so dạng. Thật, không phải, ám dạ tới nơi này làm cái gì? Hắn tới thật. Tiểu Đăng, Phú Diêu, tới thật thế nào hả nha? Tới thật ta cũng không tham. Tiểu Đăng, nói không sai, Tiểu Đăng là hướng về tự do, minh chủ quốc gia, không có người có thể nô dịch chúng ta, ám dạ cũng không được. Tiểu Đăng, ta có thể tiếp nhận chiến tử, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ được bị nô dịch, đặc biệt là bị ám dạ nô dịch. Than Lằn, ta cũng đồng dạng. Nói lấy, có mấy cái thực lực tương đối mạnh tiểu đăng, nhảy lên đô thành diễn võ đài. Tại phía trên hô to, manh nấu, manh nấu, manh nấu, gà dầu, gà dầu, gà dầu. Cắt bối ám dạ, có loại xuống tới. Muốn cho chúng ta cho Đại Long làm thuê, không cửa. Không có khả năng, đời này không có khả năng. Ta coi như từ cái này nhảy đi xuống, chết bên ngoài, cũng sẽ không thăm các ngươi một chút đồ vật. Ký khế ước, liền là bản thân, ai thăm ai cắt bối. Tại những người này kích động bên dưới. Tiểu đăng, thật, Than Lằn nhóm nhộn nhịp vung tay hô to. Một khắc này, bọn hắn cảm giác chính mình rất giống làm gà dầu mà chiến sĩ. Cái gì cầu thí khế ước nô lệ, chó cũng không ký. Không trung, Lang Dạ ma pháp hóa dựng, từ trong tiên không chi thành bay ra. Nhìn thấy phía dưới quần tình xúc động, cũng là cười. Đại nhân, bọn hắn dường như phản kháng cực kỳ quyết liệt. Lưu Quan nói, cờ ý dạ vung vẩy pháp trượng, màu tím nhạt khỏe môi câu lên, hai quả tiểu răng nanh lộ ra. Hiểu, ta liền một mùi lửa đem bọn hắn nướng thành thục người. Lang Dạ đã tê dần, chắn một chút cờ ý dạ, nướng cái gì nướng? Ngươi đem bọn hắn toàn bộ nướng, ai cho ta đảm bảo? Người sao? Cờ ý dạ lúng túng cười cười, rồi da trắng non tay nhỏ tay tại Lang Dạ trước mặt cơ cơ, ủy khuất gập, ta như vậy trắng trắng mềm mềm tay nhỏ tay, đại nhân ngài không tiếc để ta đi đào mỏ ư? Lang Dạ hừ lạnh, tại chúng ta bên kia, chân dài là dùng tới đạp ba lượn, bờ eo thon là dùng tới ống rất hơi, ngươi như vậy trắng non tay nhỏ, dùng tới đào mỏ cũng chưa hẳn không thể. Cờ Y Dạ, đùa đùa cái này mị ma nữ vương, Lang Dạ cũng là tiếp tục nói, được rồi, bớt nói nhiều lời, xuống dưới nhìn một chút chuyện thế nào a. Nói xong, sau lưng Lang Dạ ma pháp vây cánh vỗ một cái, toàn bộ người tựa như vẫn thạch, rơi vào đô thành trên diễn võ đài. Cái khác 8 cái bán thần anh hùng theo sát phía sau, 9 người rơi xuống, kích động khí lãng, đem nguyên bản miệng này tiểu đăng nhóm hất bay ra ngoài, khủng bố thần uy nở rộ, áp lực cực lớn, khiến tại nơi trốn có người đều không thở nổi. Mấy cái kia gọi hung nhất tiểu đăng, gian nan bỏ lên, nhìn hằm hằm Lang Dạ, phục diu ám dạ, ngươi tới làm cái gì? Lang Dạ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, ngươi nói tới làm gì? Tới giám sát các ngươi ký khế ước, hoặc tham, hoặc chết. Tiểu đăng nhóm vẫn như cũng là một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Ta phát, chúng ta liền không tham thì sao? Có loại ngươi giết chết chúng ta. Nơi này chính là Hắc Thạch Đế quốc đô thành, ngươi dám đối chúng ta động thủ ư? Chỉ cần ngươi động, đội chấp pháp lập tức tới ngay, đem ngươi bắt đi ngồi xổm đại lao. Ngươi giết ta a, ngươi giết ta a, ngươi dám không? Một cái dẹt nẹt tiểu đăng, tại Lang Dạ trước mặt quay lấy mặt mình. Một bộ ta tuy là đánh không được ngươi, nhưng ta có thể tức chết bộ dáng của ngươi. Lang Dạ nhìn thấy cũng là cười đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi cực kỳ nhảy. Lần trước nghe đến như vậy quá phận yêu cầu vẫn là lần trước. Lang Dạ cười nói. Đối Cờ Ý Dạ liếc mắt ra hiệu. Cái sau nắm chặt pháp trượng, hiểu. Nói xong, mấy người nháy mắt bốc cháy. Têu thảm vài tiếng, trực tiếp rát. Biến thành người quen, nằm một chỗ. Xung quanh tiểu đăng nhóm đều hù dọa đã tê dần. Bọn hắn vì sao phách lối như vậy? Vì sao rõ ràng nhìn thấy Lang Dạ đích thân tới, còn một mực tại nhảy? Thật là vì manh nấu cùng gà dầu. Sai, bởi vì bọn hắn thân ở Hắc Thạch Đế quốc đô thành. Nơi này là ải nhân nở đỡ cờ địa bàn. Ai dám ở chỗ này náo sự, vài phút phải đến ngồi xổm đại lao. Lúc trước Lang Dạ liền là thẻ quy tắc này, để tiểu hiểu cùng tiểu mã đi ngồi xổm đại lao. Lang Dạ cũng không thể cố tình vi phạm a. Có thể khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lang Dạ lại như vậy điền, trên đường đem bọn hắn trở nên thành thuộc người. Chẳng lẽ hắn không sợ ngồi xổm đại lao ư? Ngay tại một nhóm tiểu đăng, thần làm ngộng bức thời gian, Hắc Thạch Đế quốc đô thành đội chấp pháp tới. Đồng thời tới siêu cấp nhiều, đem Lăng Dạ chỗ tồn tại diễn võ đài vây quanh. Cầm đầu đội trưởng nhìn về phía Lăng Dạ, âm thanh đều có chút run run, ám dạ vương tước, ngài đây là? Nơi này dù sao cũng là ta Hắc Thạch Đế quốc đô thành, ngài có việc có thể để cho chúng ta xử lý. Dựa theo luật pháp, ngài có thể muốn theo chúng ta đi một chuyến. Nghe được cải nhân đội chấp pháp đội trưởng lời nói, Tiểu Đăng thần lần nhóm cao hơn phá. Tin tức xấu là ám dạ tới thật, tin tốt lành là ám dạ lật xe muốn bị bắt được. Nói cách khác, ám dạ muốn đi ngồi xổm đại lao. Vậy khẳng định là hắn lại mạnh, cũng làm bất quá nở đỡ cờ a. Cái này các bối luôn cho là mình vô địch, thế nhưng luôn có người có thể trị được hắn. Nghe được chấp pháp đội trưởng lời nói, Lang Dạ ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần, đi một chuyến. Ngươi chắc chắn chứ? Tiểu đội trưởng nháy mắt đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi tới thật. Ngươi giết sát thần chọn lãnh chúa coi như, ngươi còn chống đối đội chấp pháp. Mà Lang Dạ, hắn nguyên cơ dám đến nơi này, đương nhiên là mang theo tự tin tới. Tam đại đế quốc hoàn toàn chính xác có quy định, thần tuyển lãnh chúa không được tại tam đại đế quốc bất luận cái gì trong thành trì tự giết lẫn nhau, hoặc là công kích nở đỡ cờ. Bằng không, nhẹ ngồi xổm đại lao, nặng khu trục ra nội hải, nghiêm trọng đến đâu điểm, sẽ bị trực tiếp xử tử. Nhưng quy tắc từ trước đến giờ là đối kẻ yếu ràng buộc, đối cường giả tinh khiết là có cũng được không có cũng được cách cũ. Lang Dạ hiện tại chiến lực không khoa trương, trọn vẹn có thể đơn đấu tam đại đế quốc bên trong bất luận cái nào. Cho nên hắn đến nơi này, đồng thời một điểm không cần sợ, bởi vì không đến không được. Hắn đã tính tới sẽ có dùng tiểu đăng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa sẽ trốn đến tam đại đế quốc đô thành bên trong lãnh nạn, ỷ có nở tờ cờ bảo vệ. Lang Dạ không dám đối bọn hắn thế nào, mà Lang Dạ hắn hết lần này tới lần khác liền muốn đánh phá quy tắc này, bù đắp chỗ sơ hở này. Lãnh nạn không tồn tại. Lang Dạ hung hăng lên, liền nở tờ cờ đều giết. Ngay tại chấp pháp tiểu đội trưởng không biết nên trả lời như thế nào thời điểm, Hắc Thạch Đế quốc hoàng cung lao ra mấy chiếc cải nhân phi thuyền hướng bên này nhanh chóng bay tới. Lang Dạ tại phía trên cảm nhận được bán thần khí tức, hiển nhiên là Hắc Thạch Đế quốc cái nào đó đại nhân vật tới. Chương 502, Đen Thạch quốc vương Mạt Cả Dị, tại Lăng Dạ trước mặt như tân binh đạn tử. Chương 502, Đen Thạch quốc vương Mạt Cả Dị, tại Lăng Dạ trước mặt như tân binh đạn tử. Rất nhanh, phi thuyền đến. Một nhóm ải nhân vây quanh xuống tới. Cầm đầu là một cái rõ ràng so cái khác ải nhân cường tráng ải nhân. Dâu ria là đồng đỏ sắc, ăn mặc tạo hình khoa trương, xem xét liền phí tổn xa xỉ chiến giáp. Chính là Hắc Thạch Đế quốc quốc vương Mạt Cả Dị. Lăng Dạ ở trên người hắn cảm giác được thần tính. Trước mắt cấp bậc là bán thần, có chút thực lực, nhưng không nhiều. Mạt Cả Dị phát giác được Lăng Dạ trên người tán phát ra nồng đậm áp lực, không chỉ là Lăng Dạ, sau lưng Lăng Dạ 8 anh hùng, toàn bộ cảm giác gáp bách kéo căng. Mạt Cả Dị biểu tình, nháy mắt biến đến kiêm tốn. Ám Dạ vương tước, ngài khỏe chứ? Ta gọi Mạt Cả Dị, là Hắc Thạch Đế quốc quốc vương. Không biết ngài dùng loại phương thức này tới ta Hắc Thạch Đế quốc đô thành, là? Hải nhân dùng tính tình bốc lửa nổi danh, cơ hồ tất cả hải nhân đều là một điểm liền lấy bình gas. Nhưng bây giờ, Mạt Cả Dị tại Lăng Dạ trước mặt, lại rất giống một cái hiền lành nuốt nhát tân binh đạn tử. Lăng Dạ nhìn về phía Mạt Cả Dị, môi mỏng khẽ nhếch, ta tới bàn bạc việc tư, nhưng ngươi người hình như muốn ngăn cản ta. Bên cạnh hải nhân chấp pháp đội trưởng người đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi cờ mở nờ đừng đem lửa hướng về thân thể hắn dẫn a. Hắn chỉ là theo Hắc Thạch Đế quốc luật pháp làm việc. Thế là chấp pháp đội trưởng đội vàng nói, Tôn Kính Vương, Tam Đại Đế Quốc có luật pháp quy định, nghiêm lệnh cấm chỉ thần tuyển lãnh chúa tại Tam Đại Đế Quốc trong thành trì khai chiến. Ta không có ý mạo phạm ám dạ vương tước, chỉ là theo lệ làm việc. Chấp pháp đội trưởng vừa dứt lời, diễn võ đài xung quanh xem náo nhiệt tiểu đang nhóm, cũng đều nhộn nhịp hô to. Hải Nhân Quốc Vương, ám dạ ngang nhiên giết người, bắt hắn đi ngồi xổm đại lao. Hắn coi thường Hắc Thạch Đế Quốc luật pháp, đó chính là tại đánh Hải Nhân tổ mặt. Khẩn cầu Hải Nhân Quốc Vương làm chúng ta chủ trì công đạo, bắt ám dạ ngồi xổm đại lao, tốt nhất trực tiếp xử tử. Cực kỳ hiển nhiên, tiểu đăng nhóm cảm thấy Hải Nhân Quốc Vương Mạt Cạ Dị tới là chỗ tới để ý Lăng Dạ, là tới cho bọn hắn nâng đỡ. Có Mạt Cạ Dị tại, Lăng Dạ chịu không nổi. Nhưng Mạt Cạ Dị một giây sau động tác lại trực tiếp đem bọn hắn CPU đều làm bốc khói. Chỉ thấy Mạt Cạ Dị coi thường bọn hắn lên án, đối chấp pháp đội trưởng liền là một cái đại bút đấu. Chấp pháp đội trưởng không trung xoay người hai vòng rưỡi, còn tại trên diễn võ đài màu đỏ rực trong râu đều bị máu tươi thấm đẫm. Hải Nhân Quốc Vương Mạt Cạ Dị hàm mụ lượng cực cao tiếng mắng chửi vang lên, ngươi cờ mở nở mắt cùng da chim én thay đổi đúng không? Không cờ mở nở nhìn thấy ám dạ vương tức là tại xử lý việc tư ư. Ta tuyên bố, ám dạ vương tức tại Hắc Thạch Đế Quốc cảnh nội làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều cờ mở nở không có quyền can thiệp. Nói xong, Mạt Cạ Dị vừa nhìn về phía Lăng Dạ. Ngượng ngùng a ám dạ vương tức, ta có chút thất thố. Ngài muốn làm việc tư lời nói, mời ngài tùy ý, không muốn ngộ thương đến ta Hắc Thạch Đế Quốc con dân là được. Lăng Dạ cười. Có thể, cái này Mạt Cạ Dị thẳng dễ nói. Nhìn tới, Lăng Dạ thành công. Có thực lực tuyệt đối tại, liền có thể bao trùm quy tắc làm việc. Cái gì Tam Đại Đế Quốc trong thành trì không thể khai chiến? Đó là giảng buộc người khác. Đối Lăng Dạ vô hiệu. Lăng Dạ có đặc quyền. Đặc quyền không thể thực hiện được lời nói, còn có năm đấm. Mà Mạt Cạ Dị, hắn sợ hãi, chính là Lăng Dạ năm đấm. Hắn là nờ bờ cờ, không phải cắt bối. Lăng Dạ cái gì thành phần, nhìn không ra. Chín cái bán thần A. Tùy tiện phái ra một cái, đều có thể đem hắn Mạt Cạ Dị ấn chết. Thật muốn đối chọi gay gắt, Lăng Dạ đơn đấu toàn bộ Hắc Thạch Đế Quốc, cũng chưa hẳn không thể. Cho nên, Mạt Cạ Dị biết rõ Lăng Dạ ngang nhiên trả đạp Tam Đại Đế Quốc luật pháp. Người kia à nha, nghiêm ngặt theo luật pháp làm việc, kết quả chính là đắc tội Lăng Dạ. Đã như vậy, sao không mở một con mắt nhắm một con mắt, bán Lăng Dạ một bộ mặt, không thơm. Xung quanh cái khác cải nhân cũng là đều đã tê dần, nhưng tê dại về tê dại, lại không người dám phản đối. Diễn võ đài bốn phía tiểu đăng, than lằn chờ thần tuyển lãnh chúa, thì càng đã tê dần, giận dữ mắng mỏ Mạt Cạ Dị. Phu Diêu, cầu thí hải nhân quốc vương, ngươi bất công thành dạng này, cũng xứng làm quốc vương. Chết, phía trước ta chỉ là không đồng mua sắm một kiện đê cấp trang bị nhốt phòng tối ba ngày, ám dạ trên đường giết người, ngươi cờ mở nở trang không thấy. Mạt Cạ Dị, song tiêu ngươi là nghiêm túc. Tố cáo, nhất định phải tố cáo. Nờ tờ cờ cùng ám dạ cấu kết với nhau làm việc xấu. Ám dạ, ngươi là thật đáng chết ta. Nờ tờ cờ đều cùng ngươi đứng cùng một chỗ. Thân tuyển các lãnh chúa mắng rất bẩn. Mạt Cạ Dị sắc mặt cực tốc căm trầm. Tại Lăng Dạ trước mặt, hắn là hiền lành nút nhát tân binh đạn tử, nhưng không có nghĩa là hắn thật là tân binh đạn tử. Đang muốn hạ lệnh để đội chấp pháp bắt người, Lăng Dạ trước một bước mở miệng, ta thời gian có hạn, giao cho ta thống nhất xử lý a. Mạt Cạ Dị nào dám ngăn cản. Nhu thuận gật đầu, tốt, ám dạ vương tức tùy ý, có nhu cầu hỗ trợ, tùy thời mở kiếm khẩu. Đợi ngài xử lý xong, ta lại cùng ngài thương lượng cái sự tình. Lăng Dạ mày kiếm chống lên, thương lượng cái sự tình. Không phải phát động nội dung chuyện mới a. Song Hỉ Lâm môn còn đi, nhưng Lăng Dạ không có hỏi nhiều. Việc cấp bách là tốc độ đem Hắc Thạch Đế Quốc đô thành tiểu đăng, than lằn chờ thần tuyển lãnh chúa cho trấn áp. Ma pháp của hắn hóa cánh lơ lửng. Tinh mâu đảo qua xung quanh thần tuyển lãnh chúa. Giọng nói lạnh giá, tối hậu thương, hoặc tham, hoặc chết. Nếu như không tham, vậy liền giết tới các ngươi tham mới thôi. Nói xong, Lăng Dạ tám vị anh hùng toàn bộ điều động. Đối diện voi đại xung quanh, phệ hung nhất thần tuyển lãnh chúa bày ra công kích. Bán thần sức chiến đấu, biết đều hiểu. Vừa giết một cái không lên tiếng, kiếm phong chốc qua, đầu người bay lượn. Dù tiểu đăng cầm đầu thần tuyển các lãnh chúa, không hề có lực hoàn thủ. Giết điên, trực tiếp giết điên. Cũng là cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Lăng Dạ là cờ mờ nờ muốn tới thật a. Cho dù là bọn họ trốn ở Tam Đại Đế Quốc đô thành bên trong cũng vô dụng. Lăng Dạ như cũ tại nơi này giết bay lên. Thậm chí liền nờ tờ cờ đều đứng ở Lăng Dạ bên này. Giờ khắc này, bọn hắn nỗi lòng lo lắng, cuối cùng chết. Tiểu đăng lãnh chúa dù họ, bị ám dạ lãnh chúa đánh giết. Than lằn lãnh chúa thêm ngựa, bị ám dạ lãnh chúa đánh giết. Nữ hầu lãnh chúa cờ Iana, bị ám dạ lãnh chúa đánh giết. Đánh giết chiến báo. Tại thủy lam tinh thanh trò chuyện bên trong, nhấp nô xoắn nhín. Đồng thời hỗn hợp có tiểu đăng thần tuyển lãnh chúa tiếng mắng. Tiểu đăng, phục diêu, ám dạ ngươi cờ mở nở tới thật. Tiểu đăng, hậu lễ cua, ta bị giết, cái kia chết ám dạ, nhìn thấy chúng ta liền chặt. Tiểu đăng, đã tê dần à, ta mới cùng bằng hữu của ta trò chuyện, hiện tại hắn ảnh chân dung đều biến sám. Tiểu đăng, không phải, ám dạ cùng đại long tới thật. Tiểu đăng, thủy, phản kích, cho ta phản kích. Tiểu đăng, cờ mở nở, không đánh được một điểm, ám dạ tại Hắc Thạch Đế Quốc đô thành giết điên rồi. Tiểu đăng, không phải, Hắc Thạch Đế Quốc đô thành không phải có đội chấp pháp ư? Ám dạ dám ngang nhiên giết người. Tiểu đăng, đội chấp pháp cọp lông, ngu xuẩn hải nhân toàn bộ đứng ở ám dạ bên kia đi. Chương 503, Lăng Dạ có đặc thù yêu thích. Chương 503, Lăng Dạ có đặc thù yêu thích. Thủy Lam tinh thanh trò chuyện bên trong, miệng nhỏ lau mật tiếng mắng chửi, cùng Lăng Dạ đánh giết nhắc nhở, hỗn hợp lại cùng nhau. Để Jolen thế giới bên trong tất cả thần tuyển lãnh chúa đều khẩn trương lên. Bọn hắn không biết, Lăng Dạ là nhảy thế nào qua đội chấp pháp. tại Hắc Thạch Đế quốc đô thành ngang nhiên giết người. Nhưng bọn hắn biết đến là Lăng Dạ cùng Đại Long là muốn tới thật. Bọn hắn cho phép tiểu đang đứng đầu thần tuyển lãnh chúa lựa chọn, chỉ có hai cái. Thứ nhất, ký khế ước, trở thành Đại Long Hắc Nô. Không có gì bất ngờ xảy ra, muốn cả một đời cho Đại Long đảm bảo, mãi mãi không có ngày trở mình. Thứ hai, không ký khế ước, bị Đại Long truy sát, bị vô tình giết chết, triệt để kết thúc sinh mệnh. Vấn đề tới, cái kia thế nào chọn? Hắc Thạch Đế quốc đô thành, làm không có thời gian. Lăng Dạ cũng gia nhập chiến đấu, cũng điều tra một chút treo máy tiểu đội tới, hiệp trợ chiến đấu. Mà đô thành bên trong hải nhân, mặc kệ là phổ thông hải nhân, vẫn là đội chấp pháp, quân phòng thành, hoàng gia vệ binh, đều đối Lăng Dạ đổ sát, không hề bị lay động. Bởi vì mặt cạ di hạ tử lệnh, ai cũng không được núp đích. Ai động, làm ai. Điều này sẽ đưa đến Hắc Thạch Đế quốc đô thành bên trong tiểu đăng, tiểu thần lằn, tiểu phong diệp, cô hầu gái chờ thần viện lãnh chúa, triệt để mất đi bảo vệ. Đối mặt Lăng Dạ, căn bản đánh không được. Dù cho là trốn, cửa thành cũng bị hải nhân đóng lại. Lăng Dạ tay cầm tam xoa kích, ma pháp hóa rực lơ lửng, khủng bố thần uy hóa thành kim vi rơi, đem từng cái tính toán phản kháng tiểu đăng nghiền nát, bạo thành huyết vụ, phun ra người xung quanh một mặt. Mà xem như phổ thông lãnh chúa bọn hắn, tại thần uy chấn áp xuống, động tác biến đến chậm chạp, lập tức lấy tiếp một cái bạo thành huyết vụ, liền muốn đến phiên chính mình. Cuối cùng có người bắt đầu sợ, một cái tên gọi giặc tiểu đăng, trượt quỳ gối Lăng Dạ trước mặt. Ám Dạ lãnh chúa tha mạng, ta tham, ta không muốn chết, ta tham. Lăng Dạ ánh mắt nhìn sang, giặc chỉ cảm thấy chính mình bị tử thần nhìn chăm chú, phía dưới nóng lên, trực tiếp hủ dọa tiểu. Xin ngài nguôi giận, ta tham, ta liền tham. Nói lấy, giặc cắn nát ngón tay, nhanh chóng tại khế ước nô lệ trên sách viết phía dưới tên của mình. Khế ước nô lệ lập tức có hiệu lực, giặc chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, nguyên bản áp hắn không thở nổi thần uy, chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Hắn biết chính mình còn sống, thế là đối Lăng Dạ đông đông đông đập mấy lần. Ám Dạ lãnh chúa, sau đó ta chính là ngài trung thành nhất nô lệ. Giặc chân trước mới nói xong, chân sau cơ giới âm thanh ngay tại Jolene thế giới thanh trò chuyện vang lên. Tiểu đăng thần tuyển lãnh chúa giặc ký kết đại long khế ước nô lệ sách, trở thành đại long số một nô lệ. Đúng vậy, khoảng cách Lăng Dạ tuyên chiến mới đi qua 5 phút, cơ hồ tất cả đại long thần tuyển lãnh chúa đều còn tại tiến đến tìm tiểu đăng phiền toái trên đường. Lăng Dạ treo máy tiểu đội cũng còn đang tìm kiếm nội ngoại hải tiểu đăng thần tuyển lãnh chúa. Lăng Dạ trực tiếp nhảy dù Hắc Thạch Đế quốc, ngược lại là nhanh nhất cùng tiểu đăng thần tuyển lãnh chúa chạm mặt. Cho nên, cái thứ nhất ký khế ước nô lệ tại Lăng Dạ dưới tay xuất hiện, chính là giặc. Tại hắn ký kết khế ước tiếng máy móc vang sau giây thứ nhất, giặc ngay tại thanh trò chuyện bên trong bị súng nát. Thủy Lam tinh thanh trò chuyện, "Tiểu đăng, phụt dịu giặc, ngươi cờ mở nở phản đồ. Tiểu đăng, ngươi phản bội chúng ta gà dầu cùng bánh nấu. Tiểu đăng, ngươi là mặc ca a. Như vậy ưa thích làm nô lệ. Tha lằn, ngóa, làm ám dạ chó, có gì tốt, cận kề cái chết không tham. Vũ trụ, đây chính là tiểu đăng, đồ đê tiện một cái, nếu là chúng ta đại vũ trụ dũng sĩ, cắt ngang cái chân thứ ba, chúng ta cũng sẽ không thăm. Vũ trụ, đúng thế, nếu bàn về cứng rắn, còn đến chúng ta siêu cấp vô địch trí tôn vũ trụ. Tiểu Âu, đi làm ám dạ chó, còn không bằng chết đi coi như xong. Nữ hầu, giặc, ngươi chính là một con chó, ta xem thường ngươi. Thật, xem thường một, ta cận kề cái chết không thăm. Giặc bị nhục nhã xấu hổ vô cùng, mới chuẩn bị cãi lại. Một đạo bóng mở, đem hắn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái thân cao 5 mét màu đen nhân hình người máy, tại sau lưng hắn xuất hiện, chính là Lăng Dạ Thiên Khải Trung Kết Giả. Một giây sau, giặc cũng cảm giác thân thể của mình bị nhấc lên, tựa như bắt gà con đồng dạng, bị Thiên Khải Trung Kết Giả cầm lên tới. Giặc đều hù dọa đã tê dần, không chờ hắn mở miệng, hắn cũng cảm giác được một trận mất trọng lượng cảm giác. Tiếp đó, hắn bị nâng lên Lăng Dạ trước mặt. Đây là giặc lần đầu tiên đối mặt Lăng Dạ, phía trước chỉ ở trong video gặp qua, rõ ràng là cái xoáy bỉ, nhưng cho người cảm giác lại như tử thần. Nếu không phải giặc tiểu một giọt đều không dư thừa, sợ là đến lại tiểu một lần. Mà Lăng Dạ nhìn xem giặc trước nhẹp chiến giáp, cũng là có bị không nói đến. Không phải chứ huynh đệ, liền sợ tè ra quần. Khó trách cái thứ nhất ký khế ước, bất quá không quan trọng, chỉ cần giặc là cái thứ nhất ký khế ước người, hắn liền đối Lăng Dạ có tác dụng lớn. Thế là Lăng Dạ nói, giặc đúng không? Giặc gật đầu, thấp kém nói, tôn kính ám dạ lãnh chúa, ta đã ký ngài khế ước, thần phục tại ngài cùng đại long, khẩn cầu ngài tha ta một mạng. Lăng Dạ cười, hỏi ngược lại, ai nói ta muốn giết ngươi? Giặc có chút tê dại, không giết chính mình, thanh kia chính mình bắt lại làm cái gì? Tuổi thọ còn lại bao nhiêu? Lăng Dạ hỏi. Giặc thanh thật trả lời, còn lại 6 năm. Chủ lực quân đoàn cái gì cấp bậc? Lăng Dạ lại hỏi. Thất giai phổ thông. Giặc trả lời. Lăng Dạ bàn tay lớn khẽ nắm, cho giặc rót vào 1000 năm tuổi thọ. Đồng thời tiện tay lấy ra hai cái thập giai vương bài quân đoàn ném cho hắn, lại cho một bộ đầy đủ SSS trang bị. Giặc đều đã tê dần, những thứ này cho ta. Lăng Dạ mày kiếm chống lên, ngươi không muốn? Giặc liền vội vàng gật đầu, muốn, tất nhiên muốn, không muốn là cắt bối. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào a? Lăng Dạ hỏi. Giặc suy nghĩ một chút, hòa cúc căng thẳng. Chẳng lẽ Lăng Dạ có đặc thù yêu thích? Lăng Dạ là đẹp trai một tê, vẫn là mạnh một tê nam nhân. Nếu như hắn cần, vậy mình cũng chưa hẳn không thể. Khả năng sẽ đau, nhưng có thể sống. Thế là, giặc run run nói, ám dạ lãnh chúa, ta không có làm quà, ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Lăng Dạ liền biết hắn nghĩ sai. Đưa tay liền làm một cái bức bọc, ngươi cắt bối a. ta là để ngươi đi chiêu hàng. Mẹ a, cái này giặc muốn đi nơi nào? Bên cạnh Lăng Dạ dạng gì không có? Mỹ ma, thiên sứ, long nữ, tinh linh, nhân ngư đều có. Muốn cái gì đây minh đệ? Lăng Dạ thuần túy là muốn cho giặc cho chính mình đánh một chút quảng cáo. Đi chiêu hàng dùng tiểu đăng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Lăng Dạ ngoài miệng nói, giết tới bọn hắn thăm mới thôi. Nhưng giết chết bọn hắn, Lăng Dạ cũng đau lòng. Đây không phải Lăng Dạ thánh mẫu, mà là hắn sớm đã đem dùng tiểu đăng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa, xem như chính mình tài sản riêng, đều là dùng tới đào mỏ bảo bối quý giá. Giết quá nhiều, ảnh hưởng ngược lại là chính mình lợi nhuận. Cho nên, Lăng Dạ chuẩn bị, công thân cùng công tâm cùng đi. Giặt là cái thứ nhất khế ước nô lệ, đem hắn chế tạo thành quy hàng gương tốt. Công vỡ tiểu đăng thắp nhóm tâm lý phòng tuyến, phù hợp.